Không chỉ là hắn, tiêu liền ngũ thưởng cùng ngũ giao hoa cũng đồng dạng là ngây người ngay tại chỗ. Phúc! Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ tiên huyết, phá vỡ bốn phía tĩnh mịch, ngồi xếp bằng thân thể lung la lung lay, cầm thương cánh tay, cũng là vô lực rủ xuống. Hiển nhiên, hắn tại bị thương nặng chưa lành tình huống dưới, lại mạnh mẽ vận dụng chấn cổ thương, càng là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hóa thành kia kinh thiên một kích, để hắn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thương thế càng nặng. Thể nội cũng đã là khô cạn một mảnh, không có chút nào lực lượng. Thế nhưng là hắn mục quang vẫn gắt gao nhìn chăm chú lên bàn tay kia biến mất phương hướng, kia cắn chặt trong hàm răng, gạt ra hai chữ, cổ yêu. Mặc dù bàn tay kia tại xuất hiện về sau cùng bắt lấy Khương Ảnh thời điểm, đều là lặng yên không một tiếng động, nhưng là tại Khương Vân một thương đem nó đâm bị thương về sau, Khương Vân lại là cảm thấy một kia thuộc về cổ yêu khí tức. Kết hợp với đối phương chỉ bắt đi Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc, cái này khiến Khương Vân không khó suy đoán ra, người xuất thủ liền là một cái cổ yêu. Thậm chí, Khương Vân đều có thể tiến một bước tưởng tượng ra, đối phương bắt đi Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc nguyên nhân, cũng là bởi vì Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc đang đối chiến cổ thiên minh thời điểm, bày ra kia gần như vô địch phương thức công kích. Cổ yêu. Không chỉ là Khương Vân nhận ra bàn tay chủ nhân thân phận, ngũ thường trong miệng cũng đồng dạng phun ra hai chữ này. Mà so với Khương Vân đến, hắn muốn càng thêm giật mình. Ngay tại vừa mới, hắn còn cho rằng Khương Vân trên thân bạo phát đi ra yêu khí, có lẽ là Khương Vân muốn mượn đến cổ yêu chi lực. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại tiểu thật sự có cổ yêu tự mình xuất thủ, bắt đi Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc. Mà cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, cái này linh cổ vực bên trong, lại có cổ yêu tồn tại. Phúc! Khương Vân trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay đứng lên. Nhìn thoáng qua đã trống rông bốn phía về sau, Khương Vân thủ đoạn dương lên, tịch diệt ma tượng đã theo trong cơ thể của hắn đi ra, bắt lại thân thể của hắn, mang theo hắn, bước nhanh chân, hướng về nơi xa đi đến. Nhưng vừa vặn đi ra một bước, tịch diệt ma tượng nhưng lại quay người trở về, đem phiêu phù ở giới phùng bên trong kia hơn 1.000 bộ, nhất là cổ thị tộc nhân thi thể đầu tất cả đều cắt xuống, khiến cái này đầu người đi theo sau lưng mình, sau đó mới lần nữa cất bước, mấy bước về sau, liền từ mảnh này giới phùng biến mất. Tộc lão, theo Khương Vân rời đi, nhìn xem vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ cũng quên đi muốn tiếp tục truy tung Khương Vân ngũ thường, ngũ giao hoa không nhịn được mở miệng hô. A, ngũ thường lấy lại tinh thần. Mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân rời đi phương hướng nói, Khương Vân vừa rồi một thương kia, ngươi thấy được sao? Ngũ giao hoa gật đầu nói, thấy được, rất mạnh. Ngũ thường khỏe miệng có chút vung lên, lộ ra một vòng mang theo một chút nụ cười tự rêu nói, nào chỉ là rất mạnh, một thương kia, còn không có buộc phát ra toàn lực. Nếu quả như thật toàn lực đâm ra, chỉ sợ ngay cả ta đều khó mà đón lấy. Cái gì? Nghe xong lời này, ngũ giao hoa sắc mặt lập tức đại biến, đầy mắt khó có thể tin nhìn xem ngũ thường. Ngũ thường thực lực, ngũ giao hoa là biết đến. Nàng cũng biết, ngũ thường lời nói, không phải là nói ngoa. Có thể càng như vậy, cũng càng là để nàng khó có thể tiếp nhận. Khương Vân, một cái thực mệnh cảnh tu sĩ có một cây thường, toàn lực bộc phát, vậy mà đều có thể uy hiếp được tộc lão. Ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì linh chủ chọn Khương Vân đến trợ giúp kính linh tộc sao? Ngũ thường nói tiếp, ta nghĩ, hẳn là bởi vì trôi này thương. Có trôi này thương tại, chư thiên tập vực những cái kia tiểu tu sĩ bọn họ. Căn bản cũng không có người là hắn đối thủ. Cứ như vậy, linh chủ cùng Khương Vân liên thủ phía dưới, mặc dù có lẽ còn vô pháp cùng chư thiên tập vực chống lại, nhưng là chí ít tại linh cổ vực bên trong, hai người bọn họ tuyệt đối là vô địch tồn tại. Ngũ giao hoa vẫn ở vào cực lớn trong lúc khiếp sợ, theo ngũ thường hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì thường Khương Vân, lại đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại có được như thế một cây thương? Ngũ thường trầm ngâm chốc lát nói, năm đó linh cổ vực cùng chư thiên tập vực đại chiến, nhìn qua. Tựa hồ chư thiên tập vực là vì thọ nguyên đan, vì hạn chế linh tộc tiếp tục lớn mạnh, nhưng là, trên thực tế, chư thiên tập vực là có mục đích khác. Còn như cái mục đích gì, đến bây giờ chúng ta cũng không rõ ràng. Lại thêm, trận đại chiến kia, ta đã không có lộ diện, cũng không có tham gia, sở dĩ rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Nhưng bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để cho Khương Vân cùng linh chủ liên thủ. Ta hiện tại liền đi giết Khương Vân. Ngũ giao hoa vội vàng đưa tay ngăn lại nói, tộc lão. Hiện tại giết Khương Vân, vậy chúng ta liền không tìm được linh chủ. Coi như Khương Vân trôi này thương rất lợi hại, nhưng là Khương Vân vừa mới tình huống, ngài cũng nhìn thấy, cái kia đâm ra một thương, toàn thân lực lượng tiểu bị đánh sạch sẽ. So với Khương Vân đến, linh chủ mới là ta ngũ linh tộc lớn nhất uy hiếp. Huống chi, đã linh chủ có thể cùng Khương Vân liên thủ, vậy chúng ta cũng giống vậy có thể. Mặc kệ linh chủ đáp ứng Khương Vân điều kiện gì, chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn càng nhiều. Bởi vậy, Khương Vân không thể giết. Vẫn là dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước. Đợi Khương Vân tìm tới linh chủ vị trí về sau, tộc lão không tiếc bất cứ giá nào, giết linh chủ lại nói. Ngũ Thường trầm ngâm một lát, phất ống tay háo một cái, mang theo Ngũ Giao Hoa, tiếp tục đi theo Khương Vân sau lưng. Mà liền tại hai người rời đi phiến khu vực này về sau, kia từ đầu đến cuối phiêu tán tại toàn bộ linh cổ vực bên trong thuộc về linh chủ khí tức, lại là đột nhiên đồng dạng hóa thành một tay nắm. Cái bàn tay này, truy hướng về phía Khương Vân chấn cổ thương đâm ra về sau, vẫn tại linh cổ vực bên trong điên cuồng lan tràn dư ba, để hắn vô thanh vô tức tiêu tán ra. Chương 3317, giết chóc là không. Ngồi tại tịch diệt ma tượng trên bờ vai, Khương Vân mặc dù hai mắt nhắm nghiền, trị liệu thương thế của mình, nhưng là đầu óc lại là đang nhanh chóng vận chuyển. Cổ yêu xuất hiện, thật sự là tại ngoài dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn ý thức được, cái này linh cổ vực nước, so với mình tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Nguyên bản chính mình chỉ là cho rằng, linh cổ vực bất quá chỉ là gánh chịu lấy chư thiên tập vực cùng hạ vực một cái quá độ khu vực. Nhưng là, tại biết được phụ thân của mình cũng từng tiến vào linh cổ vực, đồng thời cùng linh chủ có ngoại nhân chỗ không biết quan hệ về sau, hắn tựu minh bạch, linh cổ vực tồn tại, không chỉ có riêng chỉ là quá độ khu vực đơn giản như vậy. Mà chư thiên tập vực sở dĩ phát động đối linh cổ vực đại chiến, đánh hạ linh cổ vực về sau, nhưng lại không diệt xong linh chủ các loại, chờ, linh tộc, vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn cho phong ấn, cũng tương tự không chỉ là vì thu hoạch được thọ nguyên đan, vì hạn chế linh tộc lớn mạnh. Bọn hắn tất nhiên còn có mục đích khác. Toàn bộ linh cổ vực chân thực tình hình, đối với Khương Vân tới nói, liền như là lúc trước hạ vực đồng dạng, bị bao khỏa tại một tầng lại một tầng trong sương mù dày đặc. Mà muốn vạch phá những này nồng vụ, biết tất cả vấn đề đáp án, kỳ thật cũng rất đơn giản, liền là tìm tới linh chủ. Linh chủ đã để cho mình cứu ra kính linh tộc người, đồng thời còn để Khương Nhu có thể cảm ứng được vị trí của nàng, để cho mình mang theo kính linh tộc người đi tìm nàng, như vậy đến lúc đó, tất nhiên cũng sẽ cho mình một hợp lý an bài. Chỉ là, mặc dù mình cự ly linh chủ chỗ, đã là càng ngày càng gần, nhưng vẫn có không ngắn cự ly. Mà trên con đường này, mình đã tao ngộ mấy chục lần chặn đường. Nhất là lần này cổ thiên minh xuất hiện, giống như không phải Khương Ảnh mang theo ảnh linh tộc kịp thời xuất hiện, chính mình cho dù có thể thuận lợi xông qua, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, chính mình vì cứu Khương Ảnh, đã vận dụng chấn cổ thương. Cho đến bây giờ, chính mình cũng không biết, vừa mới chấn cổ thương một kích kia, có thể hay không bị chư thiên tập vực một ít cường giả phát giác, từ đó bộc lộ ra thân phận của mình. Nếu như là, kia không tốn thời gian dài, những cường giả kia cũng có thể thân tự đến đuổi bắt chính mình. Cho dù những cường giả này không đến, chư thiên tập vực những cái kia còn sống tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình, vẫn là hội, sẽ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo đuổi giết chính mình. Hy vọng, bọn hắn có thể biết khó mà lui đi. Khương Vân thần thức nhìn về phía sau mình, kia đi sát đằng sau, đã bởi hơn 70 người đầu, gia tăng đến hơn 2,000 người đầu tung bay cơ sĩ. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên ma chủ thanh âm, Khương Vân, vừa mới bắt đi Khương Ảnh bọn hắn chính là không phải cổ yêu. Khương Vân gật đầu nói, hẳn là cổ yêu. Ma chủ lại hỏi, chân chính cổ yêu. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không thể xác định là không phải chân chính cổ yêu, nhưng tuyệt đối so cổ tộc cùng cổ thị kia cái gọi là tu cổ chi pháp sở tu hành ra cổ yêu muốn chính tông cùng cường đại hơn rất nhiều. Khương Vân hoàn toàn chính xác vô pháp phán đoán bàn tay kia chủ nhân có phải là thật hay không chính cổ yêu. Nhưng là tại hắn vận dụng chấn cổ thương tình huống dưới, vậy mà đều chưa thể đem bàn tay kia cho triệt để đánh nát, đối phương vẫn có thể mang theo Khương Ảnh cùng ảnh linh tộc người rời đi, cái này nói rõ thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Mà bây giờ linh cổ vực bên trong, linh tộc bị phong ấn, chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ, tối cường lại chỉ có duyên pháp cảnh. Loại tình huống này, đột nhiên toát ra một cái có thể tiếp được chấn cổ thương một kích tồn tại, cái này thật là có chút nói không đi qua. Bởi vậy, Khương Vân thậm chí có chút hoài nghi, đối phương có thể hay không căn bản chính là chư thiên tập vực một vị nào đó thiên tôn, hay là tuần thiên nhất mạch một vị nào đó cường giả. Bằng không, dạng này cường giả, chư thiên tập vực làm sao có thể cho phép hắn tồn tại ở linh cổ vực bên trong. Ma chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, giống như vừa mới xuất thủ thật sự là cổ yêu, vậy ngươi nói, cái này linh cổ vực bên trong, có thể hay không, cũng có chân chính cổ ma tồn tại. Nghe được ma chủ vấn đề này, Khương Vân tại nao nao sau tiểu minh bạch ma chủ ý tứ. Ma chủ cũng không phải là tịch diệt ma tượng bên trong đản sinh khí linh, mà là một vị thực lực cường đại ma tộc, ma tu. Chỉ bất quá, trí nhớ của hắn cùng tu vi, đều hẳn là bị phụ thân của mình cho phong ấn lại, đến mức cho tới bây giờ, hắn cũng không biết hắn chân chính lai lịch, không biết hắn rốt cuộc là ai. Mà đối với ma tộc tới nói, cổ ma là bọn hắn lao tổ, sở dĩ ma chủ hy vọng có thể gặp được chân chính của ma. Nói như vậy, có lẽ có thể giải khai trí nhớ của hắn cùng tu vi. Trầm mặc một lát, Khương Vân không có trả lời ma chủ vấn đề này, mà là phản hỏi, ma chủ, ngươi có khả năng hay không, cũng không phải là đến từ chư thiên tập vực, mà là đến từ tứ cảnh tàng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tịch diệt ma tượng thân thể khẽ run lên. Sau một hồi lâu, ma chủ thanh âm mới vang lên nói, chẳng lẽ cũng bởi vì tịch diệt ma tượng là tới từ tứ cảnh tàng, sở dĩ ngươi cảm thấy ta cũng là đến từ tứ cảnh tàng. Đây chỉ là một nguyên nhân. Cái kia còn có cái gì nguyên nhân? Khương Vân trầm ngâm nói, bởi vì ngươi tự xưng. Ma chủ không hiểu nói, của ta tự xưng. Đúng vậy, đạo vực cũng muốn, diệt vực cũng được, thậm chí bao gồm chư thiên tập vực ở bên trong, những cái kia đỉnh cấp cường giả, đều là dùng tôn làm tên. Mà tại cái này linh cổ vực bên trong, mặc dù cũng có tứ đại linh tôn tồn tại, nhưng là nhất cường đại chi nhân, lại là linh chủ. Bởi vậy, ta cảm thấy, có thể hay không tại tứ cảnh tàng bên trong, cũng có một cái như là linh cổ vực đồng dạng hạo hãn khu vực. Tỷ như nói gọi ma cổ vực, mà ngươi ma chủ, liền là ma cổ vực chi chủ, là ma tộc chi chủ. Mặc dù Khương Vân ý nghĩ này có thể nói là có chút ý nghĩ hao huyền, vẹn vẹn căn cứ khác biệt xưng hô, đã cảm thấy ma chủ là cùng linh chủ ngang hàng tồn tại, nhưng ma chủ sau khi nghe xong, lại là cảm thấy hô hấp đều có chút rồn rập. Ha ha ha. Ma chủ đột nhiên bạo phát ra một trận cười to nói, nếu như ta thật là cùng linh chủ ngang hàng tồn tại, loại kia ta khôi phục tu vi cùng ký ức về sau, tất nhiên sẽ giúp ngươi, giết trở lại chư thiên tập vực. Khương Vân mỉm cười, không nói gì thêm, trong lòng tiếp tục suy tư như thế nào mới có thể cứu ra Khương Ảnh. Cứ như vậy, lại là ba ngày đi qua, Khương Vân lần nữa mở mắt, nhìn xem chính mình tiền phương xuất hiện hai tên tu sĩ. Tự nhiên, đối phương đồng dạng là vì mình ngọc giản mà đến. Thậm chí, đối phương đều đã thấy được phía sau mình kêu bởi hơn 2,000 người đầu cờ tạo thành cờ xí, lại như cũ không có muốn từ bỏ ý tứ. Cái này khiến Khương Vân hơi nhíu lên lông mày. Thương thế của hắn đã khôi phục, đối mặt với hai cái bất quá chỉ có nghịch thiên cửu trọng cảnh tu sĩ, cũng có thể đơn giản đem bọn hắn đánh giết. Nhưng là, giết hai cái này, vẫn như cũ còn sẽ có càng nhiều tu sĩ tìm đến mình, chính mình căn bản giết không hết. Thời gian, ta cần đầy đủ thời gian, ta cần không bị những người khác quấy rầy, từ đó có thể mau sớm nhìn thấy linh chủ. Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, trong tay đã xuất hiện đoạn hình đao, hướng về hai tên xông tới tu sĩ, hung hăng một đao chém xuống. Phanh phanh. Hai tiếng thanh thúy bạo hưởng truyền đến, để hai tên tu sĩ thân hình lập tức ngừng lại. Khương Vân một đao kia, cũng không hề chém tới trên người của bọn hắn, mà là chạm tại bọn hắn phía trước hắc ám bên trong, xinh xinh đem hắc ám cho chém ra một vết nước, ngăn trở hai người tới gần. Hai người ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt bên trên mang theo vẻ không hiểu, nhìn xem Khương Vân. Mà Khương Vân bỗng nhiên giương một tay lên, một khối thẻ ngọc màu trắng bay về phía một người trong đó. Nhìn xem bay tới ngọc giản, tên tu sĩ kia mục quang lập tức trì trệ, có lòng muốn nắm, nhưng lại có lo lắng trong đó có trá, không dám đưa tay. Chỉ là khối ngọc này giản, lại là bay thẳng vào lòng bàn tay của hắn. Mà hắn nắm chặt ngọc giản về sau, thần thức cũng là lập tức lan tràn hướng về phía trong ngọc giản, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Tự nhiên, đây chính là ghi chép Khương Vân giết chóc số lượng ngọc giản. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại chủ động đem ngọc giản cho mình. Thế nhưng là còn không đợi hắn theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần, Khương Vân đã lần nữa giương lên trong tay đoạn hình đao, lại chạm mà ra. 3. Tên tu sĩ kia trong tay, thuộc về Khương Vân khối kia ngọc giản, sát na chi gian, hóa thành một bãi bột mịn. Từ đây cắt ra bắt đầu, ta Khương Vân, giết chóc số lượng, là không. Chương 3318, có thể kết thúc. Nhìn xem theo bên cạnh mình nên ngang rời đi Khương Vân, kia hai tên muốn giết Khương Vân tu sĩ sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn như không thấy. Bốn con mắt chỉ là đờ đẫn nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay một đoàn bột mịn. Bọn hắn hiển nhiên không thể tin được, khối này có thể nói là bị bây giờ linh cổ vực bên trong sở hữu tu sĩ đều là không tiếc đại giới cướp đoạt ngọc giản, lại bị Khương Vân, dễ dàng như thế hủy đi. Muốn biết, khối ngọc này giản, mỗi người chỉ có một khối, là tương đương với là người sở hữu tính mệnh. Nhưng mà, vị này chiến bảng bài danh người thứ 99 Khương Vân, lại là không chút do dự đem ngọc giản một đao chém vỡ. Loại hành vi này, sẽ cùng thế là từ bỏ sinh mệnh của mình, từ bỏ rời đi linh cổ vực cơ hội. Điều này cũng làm cho bọn hắn thật sự là nghĩ không minh bạch, Khương Vân tại sao muốn làm như vậy. Bất quá, bọn hắn ngược lại là hiểu rõ một chút. Khương Vân sở dĩ hội, sẽ, trước đem ngọc giản cho mình hai người xem, lại làm lấy chính mình hai người mặt chém vỡ, thậm chí không giết chính mình hai người, chính là vì muốn mượn miệng của mình, đi đem việc này tuyên dương ra ngoài. Có quyết đoán, đồng dạng mắt thấy một màn này ngũ thường, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Cho dù là từ đầu đến cuối đối Khương Vân mang theo hận ý Ngũ Giao Hoa, giờ phút này lại nhìn về phía Khương Vân bóng lưng trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một phần khâm phục chi ý. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Khương Vân bóp nát Ngọc Giản nguyên nhân, là vì tránh cho lại gặp đến những người khác truy sát cùng quấy rối, tốt có thể mau chóng đuổi tới linh chủ chỗ địa phương. Nhưng nếu như đổi thành bọn hắn ở vào Khương Vân vị trí, bọn hắn tuyệt đối không có Khương Vân như thế quyết đoán, dám đi đánh nát ngọc trong tay của mình Giản, dám đi từ bỏ kia đã tiến vào chiến bảng 100 người đứng đầu tư cách. 3. Linh cổ vực nơi nào đó giới phùng bên trong, có vượt qua ngàn tên tu sĩ tạo thành đội ngũ, đang theo lấy Khương Vân vị trí tiến đến. Xông vào đám này tu sĩ phía trước nhất một cái tuổi trẻ nam tử, giống như Khương Vân có thể nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra. Phong Bình. Phong Bình mặc dù là cực không tình nguyện tiến vào cái này linh cổ vực, nhưng là không có cách, Phong Mệnh Thiên Tôn tự mình hạ lệnh, để hắn đi theo cái khác tộc nhân cùng một chỗ, tiến vào linh cổ vực. Mục đích, dĩ nhiên chính là để hắn có thể tìm tới Khương Vân, đem Khương Vân bình an mang về Chư Thiên Tập Vực. Những năm gần đây, Phong Bình cùng Phong Mệnh nhất mạch tộc nhân, mặc dù hợp thành Phong Thiên Minh, cũng đang nỗ lực gia tăng lấy riêng phần mình giết chóc số lượng, nhưng là loại trừ bọn hắn nhất mạch trăm người bên ngoài, ngoại nhân căn bản là không biết, bọn hắn chân chính mục đích là muốn tìm tới Khương Vân. Trước đây không lâu, chiến bảng xuất hiện, để bọn hắn đột nhiên biết Khương Vân vị trí, Phong Bình bọn người là mừng rỡ như điên, lập tức hướng về Khương Vân chỗ tiến đến. Thế nhưng là giờ này khắc này, Phong Bình lại là đột nhiên ngừng thân hình, sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Làm người đầu lĩnh, Phong Bình dừng lại, tự nhiên cũng làm cho phía sau hắn tất cả mọi người đều lần lượt ngừng lại. Mỗi người đều là trên mặt không hiểu nhìn xem Phong Bình, không minh bạch hắn vì sao lại ở thời điểm này hảo hảo dừng thân hình. Phong Nghị, Phong Mệnh nhất mạch nghịch thiên cảnh người mạnh nhất, cũng là lần này Phong Mệnh thiên chân chính dẫn đội chi nhân, lặng lẽ đi tới Phong Bình bên người, nhíu lại lông mày, dùng truyền âm hỏi, Phong Bình, ngươi thế nào? Phong Bình ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chính mình tộc nhân, thì thào nói, Khương Vân, Khương Vân, biến mất. Cái gì? Nghe được Phong Bình, Phong Nghị thân thể trùng điệp chấn động, vội vàng đem thần thức nhìn về phía ngọc trong tay của mình, Giản, xem xét phía dưới, sắc mặt cũng là tùy theo đại biến. Trong ngọc Giản, nguyên bản đại biểu cho Khương Vân vị trí điểm sáng thình lình đã biến mất, mà tại cái khác địa phương, lại là có một cái khác điểm sáng nổi lên. Khương Vân điểm sáng biến mất, chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là Khương Vân thứ tự rơi xuống đến chiến bảng 100 người đứng đầu bên ngoài, một loại khác có thể, liền là Khương Vân đã chết. Nếu như là khả năng thứ nhất, bọn hắn vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu như là loại thứ hai có thể nói, vậy đối với bọn hắn tới nói, sự tình coi như nghiêm trọng. Mang không quay về Khương Vân, bọn hắn cho dù có thể sống trở về, cũng tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Dù sao, đây là Phong Mệnh Thiên Tôn tự mình ra lệnh, giống như không làm được nhiệm vụ, ai cũng không gánh nổi bọn hắn. Phong Nghị tại sửng sốt sau một lát, đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, lạnh lùng mở miệng nói, hiện tại tất cả mọi người lập tức tứ tán ra, tìm cho ta đến chiến bảng, càng nhanh càng tốt. Mặc dù cái này hơn 1.000 tên tu sĩ đều là không hiểu ra sao, nhưng nhìn đến thời khắc này Phong Nghị dáng vẻ cũng biết, tất nhiên là xảy ra đại sự gì, sở dĩ căn bản không dám nói thêm cái gì, lập tức tản ra tới lui tìm kiếm chiến bảng. Đồng dạng tình hình, tại linh cổ vực không ít địa phương, đồng thời phát sinh. Hư Thiên Minh, Vân Thiên Minh, Lôi Thiên Minh, Huyền Thiên Minh, Tuyết Tỉnh, Lưu Bảng. Sở hữu ngay tại hướng về Khương Vân vị trí tiến đến tu sĩ, lúc này đều đã phát hiện trong ngọc giản, đại biểu Khương Vân điểm sáng không hiểu biến mất. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn hắn tất cả đều bắt đầu tìm kiếm chiến bảng, muốn biết rõ ràng, Khương Vân đến tuột cùng là thứ tự rơi xuống đến 100 tên bên ngoài, vẫn là đã chết. Cùng nay đồng thời, thân ở Chư Thiên Tập Vực bên trong, ngay tại nhìn chăm chú lên chiến bảng sở hữu tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy chiến bảng phía trên bạo phát ra hào quang chói mắt. Quang mang này, bắt nguồn từ toàn bộ chiến bảng phía trên vượt qua một nửa danh tự. Theo hạng 100 bắt đầu, mãi cho đến người thứ 200, tổng cộng 101 cái danh tự, tất cả đều cùng nhau tản ra quang mang, mỗi cái danh tự cũng đều hướng về phía trên tăng lên một vị. Bảng danh sách biến hóa, thật sự là tới quá mức đột ngột, đến mức tất cả mọi người căn bản không có kịp phản ứng. Cho đến tất cả quang mang biến mất về sau, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, bình tĩnh nhìn về phía chiến bảng. Xem xét phía dưới, lập tức liền có người la lên, Khương Vân danh tự hết rồi. Trước kia Khương Vân là xếp ở vị trí thứ 99, mà bây giờ, người thứ 99 chính là lúc trước xếp tại người thứ 100 danh tự. Càng là có mắt nhọn chi có người nói, người thứ 100 danh tự phía sau con số không có gia tăng. Giết chóc số lượng không có gia tăng, thứ tự lại tăng lên một vị, cái này tự nhiên là mang ý nghĩa, Khương Vân giết chóc số lượng đống nhiên giảm bớt, ngã ra top 100. Mà linh cổ vực quy tắc, bất kỳ cái gì tu sĩ giết chóc số lượng, giống như xuất hiện giảm bớt, cũng chỉ có một có thể, cái kia chính là bị người giết. Khương Vân bị giết. Mọi người hiển nhiên không thể tin được kết quả này, từng cái chưa từ bỏ ý định đem chiến bảng phía trên 200 cái danh tự, cẩn thận nhìn một lần, lại vẫn không có phát hiện Khương Vân danh tự. Xem ra, Khương Vân là thật chết. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này Khương Vân có thể tiến vào chư thiên tập vực đâu, không nghĩ tới, lại còn là bị giết. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hắn chỉ là một cái hạ vực tu sĩ, đối ta chư thiên tập vực tu sĩ đại khai sát giới, đã trở thành mục tiêu công kích, chết cũng là bình thường. Không đúng, Khương Vân chết rồi, nhưng là hắn giết chóc số lượng đâu. Cái này 200 cái danh tự giết chóc số lượng, trên cơ bản đều không có biến hóa quá lớn à. Chẳng lẽ, giết chết Khương Vân chi nhân, cũng không có lập tức đem Khương Vân giết chóc số lượng chiếm thành của mình. Hay là, Khương Vân cũng không phải là bị một người giết chết, mà là bị nhiều người liên thủ giết chết, đang đánh nhau trong quá trình, Ngọc Giản bị nhiều người đánh nát, sở dĩ cái này giết chóc số lượng cũng không có tính tới bất luận người nào trên đầu. Khương Vân vị trí biến mất, danh tự tại chiến bảng phía trên biến mất, tại toàn bộ chư thiên tập vực tu sĩ chi gian, lần nữa nhắc lên một trận phong bạo, đã dẫn phát đủ loại phỏng đoán. Nhưng mặc kệ là loại nào phỏng đoán, chí ít có một điểm bọn hắn đều đã công nhận, đó chính là, Khương Vân đã bị người giết chết. Bất quá, đối với Hư Vô Thiên Tôn cùng Phong Mệnh Thiên Tôn bọn người tới nói, mặc dù bọn hắn đồng dạng có nghi hoặc, nhưng là bọn hắn lại chí ít biết, Khương Vân còn sống. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy một phần hoàn chỉnh chiến bảng. Phần này chiến bảng bên trên đã bao hàm linh cổ vực bên trong bây giờ còn sống sở hữu tu sĩ danh tự. Mà lúc này giờ phút này, phần này chiến bảng phía dưới cùng nhất, Khương Vân danh tự thình lình tồn tại. Chỉ là Khương Vân danh tự phía sau giết chóc số lượng, biến thành linh. Bởi vậy, bọn hắn đều đang nghi ngờ, Khương Vân đến cùng gặp cái gì, vì cái gì người còn sống, giết chóc số lượng lại là không có. Cũng liền tại lúc này, cựu đại thiên tôn, tam đại gia chủ trước mặt xuất hiện lần nữa tuần thiên sứ giả thân ảnh, chư vị. Trận này linh cổ vực chi chiến, phải chăng có thể kết thúc? Chương 3319, linh cổ hôn chiến. Mặc dù 12 tên đỉnh cấp cường giả đều là có chút không minh bạch, vì cái gì tuần thiên sứ giả sẽ ở lúc này đưa ra kết thúc linh cổ vực chi chiến, nhưng bọn hắn đều mang tâm tư, sở dĩ cũng không có người phản đối. Chỉ bất quá, bởi vì linh cổ vực chi chiến, chân chính mở ra kỳ thật mới thời gian 6 năm mà thôi, sở dĩ bọn hắn quyết định, lại đem thời gian kéo dài 4 năm, góp đủ 10 năm kỳ hạn. Thế là, linh cổ vực bên trong sở hữu tu sĩ, rất nhanh liền tất cả đều nghe được bởi Tuần Thiên lại truyền lại ra mệnh lệnh. 4 năm về sau, linh cổ vực chi chiến kết thúc. Sở hữu tu sĩ phải tất yếu mang theo riêng phần mình ngọc giản, tiến về linh cổ vực Tây Nam vực môn chỗ. Nơi đó sẽ là toàn bộ linh cổ vực duy nhất mở ra vực môn. Đến lúc đó, lại có 13 nhà thế lực lớn phái ra chi nhân, theo thứ tự kiểm tra tất cả mọi người giết chóc số lượng, bài danh vị trí thứ 100 có thể rời đi linh cổ vực. Những người còn lại sẽ vĩnh viễn lưu tại linh cổ vực bên trong, tự sinh tự diệt. Tin tức này truyền ra, để linh cổ vực bên trong đông đảo tu sĩ trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, rốt cục chờ đến linh cổ vực chi chiến lúc kết thúc, mà lo chính là, bọn hắn tuyệt đại đa số người giết chóc số lượng đều là cự ly trước 100 cực kỳ xa xôi. Mặc dù nói không thể trở lại chư thiên tập vực, còn có thể đợi tại linh cổ vực bên trong, nhưng là đối với ngoại vực tu sĩ tới nói, đợi tại cái này cùng chư thiên tập vực có không thể hóa giải mối thù linh cổ vực bên trong, kỳ thật cùng giết bọn hắn, cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy, làm đạo mệnh lệnh này ban bố về sau, toàn bộ linh cổ vực bên trong tình huống, lập tức biến vô cùng hỗn loạn lên. Mặc dù không lâu sau đó, liền do hai tên tu sĩ nói ra Khương Vân kỳ thật chưa chết, chỉ là tự tay đánh nát ngọc giản tin tức, nhưng là đại đa số người đối với cái này nhưng đều là không còn quan tâm. Loại trừ Tuyết Tỉnh, Lưu Bằng bọn người, như cũ tại tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc bên ngoài, những người khác là từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, ngược lại bắt đầu vì tranh đoạt càng nhiều giết chóc số lượng mà triển khai chém giết. Trước đó 13 đại liên minh, dừng ở đây đã là triệt để giải tán biến mất. Tất cả tu sĩ, mặc kệ là chư thiên tập vực vẫn là buổi chiều, cũng đều trở lại đến ban sơ trạng thái, riêng phần mình dùng tông môn hoặc là gia tộc làm cơ sở, triển khai đối với thế lực khác, tu sĩ khác điên cùng giết chóc. Linh tộc, ở thời điểm này, lại là rốt cục có thể tùng bên trên một hơi. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không phải ngoại vực tu sĩ đối thủ, nhưng chỉ cần bọn hắn không phải vận khí quá kém, đụng phải ngoại vực tu sĩ, kia ngoại vực tu sĩ cũng sẽ không đi chủ động tìm kiếm bọn hắn. Dù sao thời gian 4 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cùng hắn tại mênh mông linh cổ vực bên trong tốn hao thời gian đi tìm đồng tàng tây đoá linh tộc, chẳng bằng đi tìm cái khác ngoại vực tu sĩ muốn thuận tiện hơn nhiều. Nhất là những cái kia thân ở 100 người đứng đầu tu sĩ. Bởi vì bọn họ vị trí là công khai, sở dĩ bọn hắn cũng là trở thành đại đa số người tìm kiếm cùng đánh giết mục tiêu. Bọn hắn lúc này, trên cơ bản đều có thể cảm nhận được trước đó Khương Vân cảm giác. Đến đây khiêu chiến bọn hắn người, căn bản là giết chi không hết, chiến chi không hết. Cho dù là thập nhị thế lực lớn chi nhân, cũng là đồng dạng nhận lấy không ít công kích, thậm chí tiểu liền những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào bọn hắn bên trong thế lực nhỏ, đều đối bọn hắn phát động tập kích. Cho dù thực lực của bọn hắn là viễn siêu người khác, nhưng là dám đến khiêu chiến bọn hắn tu sĩ, thực lực tự nhiên cũng là không yếu, càng là thành quần kết đội, đều là ỷ vào chiến thuật biển người, lấy nhiều đánh ít. Bởi vậy, thập nhị thế lực lớn, đồng dạng bắt đầu xuất hiện thương vong không nhỏ. Cổ thị tự nhiên là không cần phải nói, bị Khương Ảnh cùng Ảnh Linh tộc giết chỉ còn lại cổ chính một người, liền như là chó nhà có tang đồng dạng, gần như thời thời khắc khắc đều đang bị người truy sát, tại linh cổ vực bên trong bốn phía chạy trốn. Kế cổ thị về sau, Vân thị cùng Kỷ thị cái này hai đại gia tộc người, cũng là bị đánh chỉ còn lại có hơn 10 người, ở vào toàn diện biên giới. Cựu đại thiên tôn dưới trướng thương vong mặc dù muốn ít một chút, nhưng cũng đều là chỉ còn lại 30, 40 người tả hữu. Thực lực bảo tồn hoàn chính nhất là thần luyện thiên. Thần luyện thiên đệ tử, chẳng những thực lực bản thân đều là cường hãn, mà lại, bọn hắn thần luyện thiên là luyện khí tông môn. Mặc dù luận vực khí số lượng cùng chất lượng, bọn hắn không thể cùng Khương Vân so sánh, nhưng là mỗi người bọn họ trên thân mang vực khí, đều là thích hợp bọn hắn nhất, có thể nhất phát huy ra thực lực bọn hắn. Lại thêm, bọn hắn tiến vào linh cổ vực, chẳng mấy chốc thời gian đã tìm được Cơ Không Phàm, từ đầu đến cuối đi theo Cơ Không Phàm bên người. Mà Cơ Không Phàm đang nghe được đại chiến sẽ kết thúc mệnh lệnh về sau, tự lập tức lên đường hướng về Tây Nam vực môn tiến đến, bọn hắn tự nhiên như cũ đi theo, trở thành nhóm đầu tiên đến Tây Nam vực môn chi nhân. Bởi vậy, cái này cũng liền khiến cho bọn hắn bây giờ còn thừa lại hơn 60 tên đệ tử. Liên thập nhị thế lực lớn đều là thương vong thảm trọng, có thể nghĩ còn lại mấy cái bên kia bên trong thế lực nhỏ tình huống chi gặp. Cái này đến cái khác thế lực, liền như là tranh tài đồng dạng, tranh nhau chen lấn toàn quân bị diệt. Chiến bảng phía trên 200 cái danh tự, cũng như đèn kéo quân, không ngừng phát sinh biến hóa. Một khắc trước, có người vừa mới bước vào top 100 chi danh, mà xuống một khắc, hắn tiểu bị người giết chết, tất cả giết chóc số lượng biến thành làm áo cưới cho người khác. Thậm chí, đến cuối cùng, linh tộc cũng gia nhập cuộc hôn chiến này bên trong. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì giết chóc số lượng, sở hữu ngoại vực tu sĩ đều là mục tiêu của bọn hắn. Tóm lại, dạng này hôn chiến, kéo dài đến thời gian 3 năm, toàn bộ linh cổ vực bên trong hạ vực tu sĩ số lượng, cũng đã theo ban sơ 100 vạn, giảm mạnh đến không đến 10 vạn. Hơn 9 phần 10 tu sĩ, chết tại linh cổ vực bên trong. Mặc dù hôn chiến tạm thời ngừng, nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây bất quá là trước bao tác bình tĩnh mà thôi. Cuối cùng vẫn là chỉ có 100 người có thể trở lại chư thiên tập vực, cũng liền mang ý nghĩa còn dư lại 10 vạn người bên trong, ngàn người bên trong chỉ có một cái có thể tiến vào. Hiện tại, sở dĩ tạm thời đình chỉ đánh nhau, là bởi vì tuyệt đại nhiều số người, trên cơ bản đều là tụ tập tại linh cổ vực Tây Nam vực môn phụ cận. Dù sao sở hữu tu sĩ cuối cùng đều muốn chạy tới nơi này, từ nơi này rời đi, sở dĩ không bằng ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng đến thời điểm, tiến hành giết người đoạn giản. Gần 10 vạn tu sĩ, có là đợi ở ngoài sáng, có là ẩn thân chỗ tối. Bất quá tất cả mọi người mục quang, đều là tụ tập tại kia chính đứng tại vực môn trước đó một đám người. Đám người này, dĩ nhiên chính là thần luyện thiên đệ tử. Kỳ thật, bọn hắn cũng không muốn như thế đường hoàng đứng ở chỗ này, thật là bởi vì Cơ Không Phàm, tiểu từ đầu đến cuối ngồi ở kia quan bế vực môn trước đó. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là đem Cơ Không Phàm mang về, thật vất vả đều chịu tới lúc này, bọn hắn nào dám để Cơ Không Phàm bị chút nào tổn thương. Sở dĩ chỉ có thể đồng dạng thủ tại bốn phía, cố gắng bảo vệ tốt Cơ Không Phàm. Bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua khuyên Cơ Không Phàm ẩn đi, nhưng Cơ Không Phàm đối bọn hắn căn bản chính là hờ hững. Bọn hắn đồng dạng thử qua đối Cơ Không Phàm xuất thủ, nhưng là nói ra chỉ sợ đều không có người tin, từ đầu đến cuối tại chiến bảng phía trên xếp hạng thứ nhất quan sấm, tại Cơ Không Phàm trước mặt, đều không có sức hoàn thủ. Bất quá, so với những người khác uy hiếp đến, bọn hắn lo lắng hơn một cái vấn đề khác. Liền là bây giờ Cơ Không Phàm giết chóc số lượng, thực sự quá ít. Không có cách, Cơ Không Phàm cùng Khương Vân đồng dạng, loại trừ vừa tiến vào linh cổ vực thời điểm, triển khai qua một lần đại lượng giết chóc về sau đó tiểu bị thần luyện thiên người tìm tới. Có thần luyện thiên ở một bên hộ vệ, ai dám đối Cơ Không Phàm xuất thủ, sở dĩ Cơ Không Phàm cũng không chút xuất thủ qua. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại không tới thời gian một năm, Cơ Không Phàm nếu là lại không ra tay, kia cho dù vực môn mở ra, cho dù thần luyện thiên tôn thân tự đến, hắn cũng không có khả năng tiến vào chư thiên tập vực. Đối mặt bốn phía nhìn chằm chằm mọi người, quan sấm đi tới Cơ Không Phàm trước mặt, giảm thấp thanh âm nói, Không Phàm huynh, còn lại chừng một năm, ngươi xem một chút, ngươi có phải hay không hơi hoạt động một chút? Tại Quan Sấm liên tiếp hỏi thăm 3 lần về sau, Cơ Không Phàm mới chậm rãi mở mắt nói, biết 3 năm trước đó, đều có ai đi tìm Khương Vân sao? Quan Sấm gật đầu nói, biết. Đợi đến vực môn mở ra thời điểm, giống như Khương Vân còn chưa có xuất hiện, như vậy những người kia, đều sẽ chết trong tay ta. Sau khi nói xong, Cơ Không Phàm con mắt một lần nữa nhắm lại. 3. Cùng nay đồng thời, Khương Vân, tại Khương Nhu chỉ dẫn phía dưới, cũng rốt cục đi tới linh chủ bị cầm tù địa phương. Chương 3320, tế tự vị trí. 3 năm này thời gian, đối với linh cổ vực bên trong cái khác ngoại vực tu sĩ tới nói, là thời thời khắc khắc đều ở vào nguy hiểm cùng khẩn trương bên trong, mỗi người thần kinh gần như đều là căng cứng lên. Nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là cực kỳ nhẹ nhõm. Từ khi hắn hạ quyết tâm, đem chính mình ngọc bội cho chém vỡ về sau, trên đường đi, quả nhiên lại không có người tới tìm hắn phiền phức. Lại thêm, đoạn đường này trải qua khu vực, hẳn là linh cổ vực bên trong cực kỳ hoang vu địa phương, sở dĩ căn bản đều không tiếp tục gặp được cái khác linh tộc cùng ngoại vực tu sĩ. Tóm lại, nhìn xem trước mặt cái này hình như chiếc gương, kia bóng loáng mặt kính phía trên thình lình có bàn cờ, chú y, con dấu, phù lục các loại, chờ chút, tổng cộng 13 chủng khác biệt cự đại phù văn chỗ một mực bao trùm thế giới, Khương Vân cũng là thở phào một cái. Nơi này, liền là linh chủ bị cầm tù thế giới. Mặc dù Khương Vân đã có thể xác định, nhưng hắn vẫn là đem Khương Nhu, cùng tất cả kính linh tộc người tất cả đều theo trong kính thế giới mang ra ngoài, để bọn hắn cuối cùng xác nhận một chút. Mà nhìn thấy trước mắt tấm gương thế giới, cứ việc những này kính linh tộc người cùng Khương Vân đồng dạng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng đứng ở chỗ này, bọn hắn tiểu thản nhiên dâng lên một loại bắt nguồn từ chính mình sâu trong linh hồn huyết mạch tương liên cảm giác. Tự nhiên, cái này khiến bọn hắn lập tức minh bạch, đây chính là chính mình nhất tộc lao tổ tông bị cầm tù địa phương. Căn bản không cần mở miệng, 108 tên kính linh tộc người, không hẹn mà cùng hướng phía thế giới này quỳ xuống, đầu thật sâu ép xuống, dùng thành tín nhất tư thế cùng thái độ, đi cúng bái bọn hắn lao tổ. Khương Vân đứng ở một bên, mặc dù hai mắt là đồng dạng nhìn chăm chú lên thế giới này, nhưng là hắn thần thức, lại là bao trùm lấy chính mình cùng kính linh tộc người sau lưng cùng bốn phía. 3 năm này, hắn từ đầu đến cuối cảm giác được tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi lấy chính mình, nhưng là đã dùng hết phương pháp nhưng lại tìm không thấy kia người theo dõi. Bất quá, hắn tin tưởng mình cảm giác, thậm chí phỏng đoán đối phương hẳn là ngũ linh tộc người. Bởi vậy, ở thời điểm này, hắn đem sở hữu kính linh tộc người triệu hoán mà ra, liền là muốn nhìn một chút sau lưng người theo dõi có thể hay không thừa này cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng là không có sợ hãi, dù sao nơi này là linh chủ bị cầm tù chỗ. Nếu như đối phương thật dám ra tay, cho dù chính mình không phải đối thủ, nhưng linh chủ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Khương Vân đoán không lầm. Giờ này khắc này, nhìn thấy tấm gương này thế giới, nhìn xem cái này 108 tên kính linh tộc người, vẫn như cũ ẩn thân ở chỗ tối ngũ thường cùng ngũ giao hoa hai người, cùng kính linh tộc người đồng dạng, đều là vô cùng kích động. Chỉ bất quá, bọn hắn nhưng đều là nín thở, căn bản không dám tản mát ra chút nào khí tức. Mặc dù ngũ thường là đã khôi phục thực lực chân chính, mặc dù hắn cũng đích thật là vì giết linh chủ mà đến, nhưng linh chủ cho dù là tại bị cầm tù bên trong, đó cũng là đã từng linh cổ vực chi chủ, là linh tộc cộng chủ. Người có mệnh, cây có bóng. Nếu như nói ngũ thường trong lòng một điểm không kiêng kỵ linh chủ, đó là không có khả năng sự tình. Bởi vậy, tại không có xác định linh chủ bây giờ thực lực chân chính trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Kính linh tộc người tại đối trước mắt thế giới, rất cung kính 3 quỷ 9 lệ về sau, vẫn như cũ quỷ ở nơi đó chưa thức dậy. Thậm chí, đã là lệ rơi đầy mặt. Làm một bị nhốt vô số năm tộc đàn, nghĩ đến sẽ có thể nhìn thấy chính mình lao tổ, nội tâm của bọn hắn thật sự là quá quá khích động. Khương Vân mặc dù không có đi quấy rầy bọn hắn, nhưng là hơi nhíu lên lông mày. Mình đã mang theo kính linh tộc người đi tới nơi này, kia theo lý mà nói, linh chủ khẳng định đã biết. Cho dù linh chủ bị cầm tù, không thể tự do hành động, nhưng là ra làm sao cũng hẳn là có chỗ biểu thị, cho dù là ra cái âm thanh cũng được à. Thế nhưng là cái này trong kính thế giới nhưng thủy chung yên tĩnh, không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ, linh chủ gặp cái gì ngoài ý muốn? Theo trong đầu toát ra ý nghĩ này, để Khương Vân lòng không khỏi đều hướng tiếp theo chìm. Muốn biết, chính mình thế nhưng là ôm cực lớn hy vọng mà đến, còn có rất nhiều chuyện yêu cầu trợ linh chủ. Giống như linh chủ thật sự có ngoài ý muốn, vậy mình sở hữu kế hoạch tất cả đều đem tan thành bọt nước. Lại đợi sau một lát, Khương Vân nhịn không được truyền âm cho vẫn như cũ quỷ Khương Nhu nói, muội tử, ngươi có thể cùng linh chủ câu thông sao? Khương Nhu ngẩng đầu lên, đối Khương Vân lắc đầu, nhưng ngay sau đó đồng dạng dùng truyền âm nói, bất quá, chúng ta có lẽ có thể tiến vào thế giới này. Tiến vào. Khương Vân hai mắt không nhịn được nheo lại, nhìn xem trên thế giới này bao trùm lấy kia 13 chủng khác biệt phù văn. Những phù văn này, mặc dù đồng dạng là xuất từ chư thiên tập vực 13 thế lực lớn, nhưng là cùng vô lượng giới bên ngoài phù văn bích trướng nhưng lại có chỗ khác biệt. Vô lượng giới bên ngoài bích trướng là thuần túy dùng phù văn ngưng tụ mà thành, không có cụ thể hình dạng. Mà trước mắt những phù văn này lại là có đủ loại cụ thể đồ án, hẳn là thập đại ba thế lực người mạnh nhất có vũ khí nào đó. Tự nhiên, những này phong ấn, so với phù văn bích trướng đến, hiển nhiên muốn càng thêm cường đại. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn đi vào thế giới bên trong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, Khương Vân nhớ tới Kính Khôi lúc trước trợ giúp chính mình rời đi bích trướng phương thức, trong lòng hơi động, có lẽ Khương Nhu bọn hắn cũng có thể đồng dạng làm đến. Chỉ là, Khương Vân nhưng cũng có chút lo lắng. Khương Nhu thực lực của bọn hắn so với Khương Khôi đến, thế nhưng là kém quá nhiều, mà ở trong đó phong ấn so với vô lượng giới bích trướng đến, lại là mạnh quá nhiều. Huống chi, nơi này là tù cấm linh chủ chi địa, chư thiên tập vực 13 nhà thế lực đối với nơi này coi trọng trình độ, khẳng định là muốn viễn siêu đối với vô lượng giới coi trọng. Giống như Khương Nhu bọn hắn hơi không cẩn thận, vạn nhất xúc động phong ấn, đưa tới cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả đám người chú ý, cái kia chính là phí công nhọc sức. Ngay tại Khương Vân suy tư thời điểm, tất cả kính linh tộc người lại là đã tất cả đều đứng dậy. Khương Nhu càng là đối với Khương Vân truyền âm nói, ca, ngươi trước tiên lui đến một bên. Khương Vân theo lời lui ra phía sau, 108 vị kính linh tộc người thì là cất bước đi tới tấm gương thế giới bên cạnh. Đồng thời, mỗi người vậy mà tự phát đứng ở một cái đặc biệt vị trí phía trên. Thấy cảnh này, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì Khương Vân là trận pháp đại sư, sở dĩ giờ phút này một chút liền có thể nhìn ra, sở hữu kính linh tộc người chỗ đứng, rõ ràng là hợp thành một cái trận pháp. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, kính linh tộc người đem sẽ dùng cùng Khương Khôi tương tự phương pháp, tiến vào tấm gương thế giới. Thật không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại bố trí ra một tòa trận pháp. Khương Vân cùng kính linh tộc chi gian cũng coi là có không ngắn tiếp xúc, nhưng là thật đúng là không biết, kính linh tộc vậy mà lại bày trận. Tựa hồ là biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Khương Nhu hướng về phía Khương Vân mỉm cười giải thích nói, ca, chúng ta nhất tộc, từ xưa đến nay, tự có một quy củ. Chúng ta hàng năm đều sẽ tế tự tiên tổ, mà tế tự thời điểm, mỗi một cái tộc nhân đều cần đứng ở đặc biệt vị trí bên trên. Khương Vân nhẹ gật đầu, lần nữa cẩn thận hướng về kính linh tộc nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, con ngươi không nhịn được đều là bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì, Khương Vân càng là có thể nhìn ra, trận pháp này trận cơ, nhất định phải là 108, thêm một cái không được, thiếu một cái cũng không được. Mà kính linh tộc, đúng lúc là 108 người. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái, nghĩ thầm, sẽ không phải kính linh tộc người, từ đầu tới cuối duy trì lấy 108 số lượng này a. Nếu như là, lại thêm bọn hắn hàng năm tế tự chỗ đứng, vậy đã nói rõ, kỳ thật năm đó linh chủ tại bị cầm tù trước đó, liền đã phòng ngừa chú đáo, trong bóng tối bố trí xong hết thảy, để tất cả kính linh tộc người ghi lại vị trí, trên thực tế liền là trận pháp trận cơ chỗ. Đây hết thảy chấp hành chi nhân, chỉ sợ sẽ là Khương Khôi. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng là tiến thêm một bước nghĩ đến chính mình. Mình xuất hiện, đến tột cùng là chỉ là trùng hợp, vẫn là năm đó linh chủ liền đã trước đó biết. Thậm chí, ở trong đó, có khả năng hay không lại có cha mình ảnh tử. Ông, theo kính linh tộc người sau khi đứng vững, mỗi người mi tâm phía trên, đều có riêng phần mình linh văn nổi lên. Mà thân thể của bọn hắn, tại thời khắc này vậy mà đều là thời gian dần trôi qua tản ra một đạo quang mang. Ẩn ẩn nhìn lại, mỗi người, tựa hồ cũng biến thành một chiếc gương. Ngay sau đó, Khương Nhu trên thân thể quang mang đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành một đạo cột sáng, chiếu xạ tại cùng nàng liền nhau kính linh tộc trên thân thể người, bị phản xạ ra ngoài. Kế tiếp, từng đạo quang mang ngay tại 108 người chi gian, như là linh xà, vừa đi vừa về du tẩu, cho đến cuối cùng bắn về phía tấm gương thế giới. Đồng thời, vừa vặn xuất tại một viên bởi vô số phù văn tạo thành con dấu đồ án phía trên. Chương 3321, đặt mình vào biển lửa. Thấy cảnh này, Khương Vân Tâm đều kìm lòng không được nhấc lên. Kia hình như con dấu phù văn, bởi vì cùng hư vô ấn có chút tương tự, sở dĩ hắn không khó đoán ra, cái kia hẳn là thuộc về hư vô thiên tôn lưu lại. Bây giờ kính linh tộc cái này đạo quang mang bắn trúng hư vô thiên tôn phù văn, vậy liệu rằng kinh động đến trận khuyết thiên tôn. Ngay tại Khương Vân lo lắng đồng thời, cái này đạo quang mang đã trực tiếp chui vào viên kia con dấu bên trong. Từ xa nhìn lại, cái này đạo quang mang, tựa như là tại con dấu phía trên đánh ra một cái thông đạo. Một đầu thông hướng linh chủ bị cầm tù chỗ thông đạo. Tốt. Khương Nhu thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai nói, ca, theo đầu này quang mang thông đạo, liền có thể tiến vào thế giới này. Sở hữu kính linh tộc người mục quang cũng tất cả đều nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù trong thế giới này bị cầm tù chính là bọn hắn lao tổ tông, nhưng là bọn hắn cũng không có quên, là Khương Vân vậy sẽ bọn hắn theo vô lượng giới cứu ra, mang theo bọn hắn trải qua thiên khó khăn vạn hiểm, đặt tới nơi này. Bọn hắn cũng không có quên Khương Khôi trước khi chết dặn dò qua, vô luận như thế nào, đều muốn nghe theo Khương Vân an bài. Bởi vậy, giờ phút này bọn hắn đồng dạng đang đợi Khương Vân quyết định, đến tột cùng phải chăng tiến vào thế giới này. Khương Vân quay đầu mắt nhìn bốn phía, xác định cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Khương Nhu, cũng không còn dùng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi là thế nào biết đến tiến vào thế giới này phương thức? Lại như thế nào biết muốn ở chỗ này đứng tại các ngươi lúc tế tự chỗ đứng lập vị trí phía trên, bố trí ra trận pháp này? Chúng ta cũng không rõ ràng là thế nào biết đến. Trả lời Khương Vân chính là Khương Minh Viễn. Trên mặt của hắn cũng là mang theo một tia nghi hoặc nói, giống như nhất định phải hình dung, tựa như là tiến vào thế giới này phương thức, kỳ thật từ đầu đến cuối tiểu dấu ở trí nhớ của chúng ta bên trong. Tại cái khác địa phương, lúc khác, đoạn này ký ức sẽ không xuất hiện, nhưng khi chúng ta đứng ở chỗ này, nhìn thấy thế giới này thời điểm, đoạn này ký ức tiểu tự hành hiện lên ra. Nghe xong Khương Minh Viễn cho ra giải thích, Khương Vân hơi trầm ngâm nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ tiến vào. Bất quá vì để phòng vắng nhất, ta vẫn còn muốn trước đem các ngươi thu nhập trong kính thế giới, chờ chân chính nhìn thấy linh chủ tiền bối về sau, lại để cho các ngươi ra. Khương Vân không biết cái này cầm tù lấy linh chủ thế giới bên trong, phải chăng có dấu cái khác nguy hiểm, tự nhiên không dám để cho kính linh tộc người trước tiến vào. Nhưng hắn đồng thời cũng hoài nghi từ đầu đến cuối có người trong bóng tối đi theo chính mình, vậy nếu như hắn đi ở trước nhất, để kính linh tộc chi nhân đi theo phía sau mình, vạn nhất kia người theo dõi đột nhiên xuất thủ, kính linh tộc người căn bản không phải đối thủ. Đối với Khương Vân an bài, kính linh tộc người không có dị nghị. Thế là, Khương Vân tại đem sở hữu kính linh tộc người đưa vào trong kính thế giới, lần nữa quay đầu nhìn một vòng bốn phía. Nhất là nhìn thật sâu một chút Ngũ Thường cùng Ngũ Giao Hoa ẩn tàng vị trí về sau, lúc này mới cất bước bước vào đầu kia bởi kính quang tạo thành thông đạo. Làm Khương Vân thân ảnh biến mất tại trong thông đạo về sau, Ngũ Thường cùng Ngũ Giao Hoa thân hình cũng theo đó theo trong hư vô đi ra. Hai người liếc nhau, Ngũ Thường nói, ngươi ở chỗ này chờ ta vào xem. Nếu như ta không thể đi ra, vậy ngươi lập tức mau chóng rời đi. Ngũ Giao Hoa lắc lắc đầu nói, không, ta cùng ngài đi vào chung. Ngũ Thường khuôn mặt nghiêm nói, nếu như chúng ta hai cái đều chết tại nơi này, vậy chúng ta lần này theo dõi chẳng phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải có một người trở về, đem vị trí này nói cho chúng ta biết tộc nhân. Ngũ Giao Hoa ha to miệng, mặc dù vẫn là muốn đi theo vào nhìn xem, nhưng cũng không thể không thừa nhận Ngũ Thường nói đúng, sở dĩ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói, kia tộc lão, ngài nhất định muốn cẩn thận. Giết linh chủ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là chính ngài an nguy. Đây cũng không phải Ngũ Giao Hoa nịnh nọt ngữ điệu. Dù sao Ngũ Thường là ngũ linh tộc tộc lão, thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, nếu quả như thật có ngoài ý muốn, vậy đối với ngũ linh tộc tới nói, thật sự là cực lớn tổn thất. Trong lòng ta tính toán sẵn, Ngũ Thường đột nhiên đưa tay tại mi tâm của mình nhẹ nhàng điểm một cái, rút ra một tia linh hồn, đặt vào một khối trong viên đá, đưa cho Ngũ Giao Hoa nói, giống như mệnh đá bể đi, ngươi tiểu lập tức rời đi. Đem thạch đầu ném cho Ngũ Giao Hoa về sau, Ngũ Thường thân hình lắc lư, đã tiến vào quang mang kia trong thông đạo. Chỉ còn lại Ngũ Giao Hoa hai tay gắt gao nắm chặt khối kia mệnh thạch, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt thế giới. 3. Vẹn vẹn chỉ là một bước ra, Khương Vân trong mắt hết thảy lập tức tất cả đều hóa thành màu đỏ. Mà theo màu đỏ mà đến, còn có một cỗ cực nóng đến cực hạn cao ôn. Cái này nhiệt độ chi cao, để Khương Vân thân thể, vậy mà trong khoảnh khắc lại bắt đầu dung hóa. Cũng may lúc này, lại là có một trận gió nhẹ thổi tới Khương Vân trên thân, đem Khương Vân bao trùm đồng thời, cũng làm cho kia cao ôn trong nháy mắt biến mất. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân thân thể cũng đã bị cực nóng cao ôn dung hóa mất một nửa. Mà lúc này đây, Khương Vân mới xem như thấy rõ ràng, chính mình, rõ ràng là đặt mình vào tại một mảnh cháy hừng hực trong biển lửa. Phóng nhãn nhìn lại, loại trừ hỏa diễm, liền là hỏa diễm, cao vô tận, rộng vô biên. Hỏa diễm đỏ thắm, chiếu rọi tại Khương Vân kia đã chỉ còn lại một nửa trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhục thân của mình quá cường hãn, liền xem như bị vực khí công kích, cũng chưa chắc hội, sẽ, thụ thương, mà bây giờ lại bị ngăn không được cái này hỏa diễm cao ôn. Giống như không phải trận kia gió nhẹ kịp thời xuất hiện, mình bây giờ đã là thần tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cái này hỏa diễm tồn tại, đã vượt ra khỏi Khương Vân nhận biết, để hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cuối cùng là dạng gì hỏa diễm. Bất quá, như thế để hắn rốt cục minh bạch, nơi này, hiển nhiên hoàn toàn chính xác liền là tù cấm linh chủ chi địa. Những này hỏa diễm tác dụng, liền là không ngừng thiêu đốt lấy linh chủ. Mà trên người mình bao quanh gió nhẹ, thì hẳn là đến từ linh chủ đối với mình bảo hộ. A, Ngay tại Khương Vân nghi hoặc không quyết định thời điểm, ở sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả kinh hắn vội vàng quay đầu, nhìn thấy phía sau mình nhiều hơn một cái toàn thân đồng dạng bị hỏa diễm bao khỏa bóng người. Chỉ là, so với chính mình đến, bóng người này thực lực hiển nhiên muốn cường đại quá nhiều. Mặc dù người này bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là thân thể của hắn cũng không có hòa tan. Thậm chí, tại kêu thảm về sau, đối phương đột nhiên hít sâu một hơi, trên mặt, trên tay, trên thân lập tức nâng lên vô số cái nổi mụn. 333. Nổi mụn vừa mới xuất hiện, tiểu liên tiếp không ngừng nổ ra, từ trong đó chảy ra một cỗ sền sệt chất lỏng màu vàng, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Nhưng chính là những này buồn nôn chất lỏng, những nơi đi qua, vậy mà làm cho đối phương trên thân thiêu đốt hỏa diễm lập tức dập tắt. Làm những này chất lỏng màu vàng bao trùm đối phương toàn thân cao thấp về sau, đối phương tựa hồ cũng là cảm giác không thấy hỏa diễm cao ôn, từ trong miệng thật dài phun ra một hơi. Mặc dù giờ phút này trên mặt của đối phương đã hoàn toàn bị chất lỏng màu vàng nơi bao bọc, không cách nào thấy rõ ràng hắn chân chính tướng mạo, nhưng là Khương Vân lại là không khó phán đoán hắn ra, hắn hẳn là mấy năm qua này, từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình chi nhân. Mà đối phương có thể bằng vào thực lực bản thân, liền có thể ngăn cản được cái này kinh khủng hỏa diễm. Có thể nghĩ, thực lực của hắn, chỉ sợ so với linh chủ đến, cũng là không kém là bao nhiêu. Khương Vân không nhịn được có chút may mắn, chính mình may mắn đem kính linh tộc người thu nhập trong kính. Bằng không, mặc kệ bọn hắn là đi tại trước mặt của mình, vẫn là đi tại phía sau của mình, đều là khó thoát nhất kiếp. Linh chủ. Đúng lúc này, kia bị chất lỏng màu vàng bao trùm bóng người, đột nhiên hét lớn lên tiếng. Người này, dĩ nhiên chính là Ngũ Thường. Hắn cũng không nghĩ tới, theo cái kia quang mang thông đạo sau khi tiến vào, vậy mà lại đặt mình vào tại một mảnh trong biển lửa. Cũng may mà thực lực của hắn đủ mạnh, lúc này mới tạm thời chặn cực nóng cao ôn. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình không kiên trì được quá lâu thời gian, sở dĩ hiện tại, hắn đã căn bản không quan tâm Khương Vân, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy linh chủ. Theo Ngũ Thường tiếng nói rơi xuống, liền thấy bốn phía nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm, đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Vẹn vẹn mấy tức về sau, vậy mà liền biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này đây, tại Khương Vân cùng Ngũ Thường trước mặt, lại là bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mông lung, hướng phía bọn hắn chậm rãi cất bước đi tới. Chương 3322, Trưởng Trung Càn Khôn. Cái này phảng phất theo trong hư vô xuất hiện mông lung thân ảnh, mặc dù Khương Vân thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo, nhưng lại có thể nhìn ra, nàng là một cái nữ tử, mà lại chính mình đối hắn, càng là có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này nữ tử mỗi lần bước ra một bước, kia mông lung thân ảnh liền sẽ trở nên rõ ràng một phần. Đợi đến nàng đứng ở Khương Vân trước mặt bất quá trượng Hứa Chi ngoại, dừng thân hình thời điểm, cả người đã hoàn toàn rõ ràng. Mà nhìn đối phương, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ, lập tức minh bạch tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc. Bởi vì đối phương tướng mạo, thình lình cùng Khương Nhu có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá, so với Khương Nhu đến, cái này nữ tử trên thân rõ ràng nhiều hơn một loại cao không thể chạm khí chất, đến mức Khương Vân ở trước mặt nàng, vậy mà đều có loại tự ti mặc cảm giác. Lại có là nữ tử hai mắt mặc dù thanh tịnh vô cùng, nhưng là kia thanh tịnh phía dưới, lại rõ ràng ẩn giấu đi một cỗ tang thương chi ý. Tại nàng mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình sở hữu bí mật, tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ ra. Cũng may Khương Vân cùng Khương Nhu đã là cực kỳ rất quen, lại thêm trong lòng cũng là không thẹn, sở dĩ vẫn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, cùng đối phương nhìn nhau. Mà tại Khương Vân sau lưng Ngũ Thường, lại là đang nhìn cái này nữ tử một chút về sau, tiểu vội vàng túi đầu, thậm chí liền thân thể đều là có chút co lên. Hiển nhiên, hắn căn bản không dám cùng cái này nữ tử đối mặt. Linh chủ. Loại thời điểm này, xuất hiện ở đây nữ tử, tự nhiên chỉ có thể là linh chủ. Đã từng linh cổ vực chi chủ, linh tộc chi chủ. Ngũ Thường cho dù thực lực lại cao hơn, hắn cũng là linh tộc một viên, đối mặt linh chủ, hắn tự nhiên làm không được giống như Khương Vân như thế chỗ chấn định. Tại Khương Vân nhìn chăm chú lên linh chủ đồng thời, linh chủ cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân. Cho đến một lát trôi qua về sau, trên mặt của nàng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói, Khương Vân. Nghe được đối phương hô lên tên của mình, Khương Vân ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, trong bóng tối hít sâu một hơi, thu nhiếp tâm thần, hai tay ôm quyền, đối linh chủ thật sâu túi lầu nói, bái kiến linh chủ tiền bối. Linh chủ nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, dung mạo ngươi không phải rất giống phụ thân của ngươi. Một câu nói kia, để Khương Vân thân thể lập tức khống chế không nổi trùng điệp run lên. Mặc dù theo Khương Khôi trong miệng, Khương Vân đã biết mình phụ thân cùng linh chủ có một đoạn không muốn người biết quan hệ, nhưng giờ phút này nghe được linh chủ chính miệng nói ra, vẫn là mang cho hắn cực lớn chấn động. Đương nhiên, loại trừ chấn động bên ngoài, Khương Vân trong lòng còn có hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì đã linh chủ cùng mình phụ thân quen biết, như vậy theo linh chủ trong miệng, chính mình chí ít có thể biết một chút ít liên quan tới phụ thân kỹ càng sự tình. Mà Khương Vân sau lưng, kia từ đầu đến cuối túi đầu Ngũ Thường, đang nghe được linh chủ câu nói này về sau, đồng dạng thân thể chấn động, thậm chí đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mục quang gắt gao nhìn về phía Khương Vân. Tự nhiên, giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì linh chủ chọn Khương Vân cái này ngoại vực tu sĩ đến trợ giúp Kính Linh tộc. Chỉ là đáp án này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân phụ thân cùng linh chủ quen biết, như vậy thực lực của hai người thân phận tự nhiên cũng là không kém bao nhiêu. Mà Khương Vân là người tử, làm sao mới chỉ có thực mệnh cảnh tu vi, hơn nữa còn là đến từ hạ vực. Ngay tại Ngũ Thường ngẩng đầu đồng thời, linh chủ mục quang đông nhiên vượt qua Khương Vân, nhìn về phía hắn. Giờ phút này linh chủ trong mắt thanh tịnh đã bị uy nghiêm thay thế, nụ cười trên mặt cũng là hóa thành hàn ý, nhàn nhạt mở miệng nói, ngũ linh tộc bên trong, mặc dù ngũ linh linh tôn thực lực tối cường, nhưng là dưới tay hắn còn có 5 vị ẩn tàng tộc lao, so với hắn đến lại là cũng không kém bao nhiêu. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là thiềm thứ nhất mạch tộc lão Ngũ Thường đi. Ngũ Thường thân thể lần nữa run lên. Linh chủ nói không sai. Chỉ là liên quan tới chính mình các loại, chờ, 5 người tồn tại, là ngũ linh tộc bí mật lớn nhất. Lúc trước tiểu liền ngũ linh tộc bên trong cũng không có mấy người biết được, ngoại tộc chi nhân càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình 5 người. Thật không nghĩ đến, linh chủ vậy mà một cái liền nói rõ thân phận của mình. Cái này nói rõ, năm đó linh chủ, đối với linh cổ vực bên trong, đối với sở hữu linh tộc bí mật, trên thực tế đều là rõ như lòng bàn tay. Khương Vân cũng là trong lòng giật mình. Mặc dù hắn cũng đoán được cái này Ngũ Thường là ngũ linh tộc người, thực lực cũng là không yếu, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, thân phận của đối phương vậy mà lại là cùng linh tôn ngang nhau tồn tại chi nhân. Lúc trước linh chủ thủ hạ có tứ đại linh tôn, ngũ linh linh tôn liền là thứ nhất, cũng là linh cổ vực bên trong, loại trừ linh chủ bên ngoài người mạnh nhất. Linh chủ thanh âm tiếp tục vang lên nói, ngươi đã khôi phục thực lực chân chính, lại không ở đây ngươi ngũ linh tộc trong đất tiếp tục trốn tránh, ngược lại rời đi tộc địa, từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân sau lưng. Linh chủ cố ý ngừng lời nói, thật sâu nhìn chăm chú lên Ngũ Thường, sau một lát mới mỗi chữ mỗi câu nói tiếp, có phải là vì tìm tới ta, đồng thời, muốn giết ta đi. Bây giờ ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi có thể động thủ. Ngũ Thường phía sau lưng đều đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Chính mình nhất tộc tự nhận là bí mật lớn nhất, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều không thể giấu giếm được linh chủ. Còn như giết linh chủ ý nghĩ này, thời khắc này Ngũ Thường căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã linh chủ đều biết thực lực của hắn đã khôi phục, cũng biết hắn là vì giết tới mình, như vậy linh chủ còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, đã nói lên linh chủ cũng không có đem hắn để vào mắt. Huống chi, cho đến bây giờ, Ngũ Thường còn không biết, nơi này đến cùng là cái gì chỗ. Những cái kia vừa mới biến mất hỏa diễm, phải chăng còn hội, sẽ, xuất hiện lần nữa. Coi như hắn có thể giết linh chủ, giống như kia hỏa diễm xuất hiện lần nữa, giống như hắn không thể rời đi cái này địa phương, vẫn trốn không thoát chết một lần vận mệnh. Nhìn xem không nói một lời Ngũ Thường, linh chủ đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Ngũ Thường nhẹ nhàng vung lên, liền thấy Ngũ Thường thân thể bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Một màn này xem Khương Vân là rất là chấn động, bật thốt lên hỏi, hắn chết. Linh chủ nhìn về phía Khương Vân, trên mặt đã khôi phục trước đó nụ cười nói, không có, kỳ thật thực lực của ta cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng chỉ là của ta một cô phân thân, căn bản không phải hắn đối thủ. Ta chỉ là mượn nơi này lực lượng, đem hắn tạm thời nốt. Dù sao, chúng ta sau đó phải nói sự tình, không thích hợp để hắn nghe được. Nơi này lực lượng. Phân thân. Khương Vân nhạy cảm bắt lấy linh chủ lời nói bên trong hai cái này từ, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, mở miệng hỏi, kia không biết nơi này đến cùng là nơi nào, vừa mới những cái kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra. Còn có, tiền bối bản tôn, bây giờ lại tại nơi nào. Nghe được Khương Vân vấn đề, linh chủ nụ cười trên mặt càng đậm nói, của ta bản tôn tự nhiên cũng ở nơi đây, cũng được. Ta liền để ngươi xem một chút nơi này chân diện mục. Thoại âm rơi xuống, liền thấy linh chủ mở ra bàn tay, nhẹ nhàng nắm khép. Mà Khương Vân lập tức có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bốn phương tám hướng không gian, đang lấy tốc độ cực nhanh co rút lại. Cảm giác này, có điểm giống là xúc địa thành thốn chi thuật. Nhưng xúc địa thành thốn, là thần thức cùng không gian dung hợp, thần thức đột phá không gian gông cùm xiềng xích, thần thức chỗ đến, thân thể cũng có thể trong nháy mắt đến. Mà trước mắt tình hình, càng giống là trực tiếp dùng không gian chi lực đem không gian trong nháy mắt cho ngưng tụ đến cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là, Khương Vân cảm thấy, một màn này, chính mình giống như đã từng quen biết. Nhìn xem Khương Vân không ngừng quay đầu đánh giá bốn phía, trên mặt còn mang theo vẻ ngờ vực, linh chủ tự nhiên đã nhìn ra Khương Vân nghi hoặc, nhưng lại đồng dạng có chút không hiểu nói, ngươi chẳng lẽ không có nắm giữ loại này thần thông sao? Khương Vân sững sờ, lắc đầu nói, đây là cái gì thần thông, thực lực của ta quá yếu, không có nắm giữ. Kỳ quái. Linh chủ khẽ nhíu mày nói, cái này thần thông tên là Trưởng Trung Càn Khôn, vẫn là phụ thân ngươi dạy ta. Mà lại, ta nhớ được phụ thân ngươi đem cái này một thần thông, giấu ở trong một thanh kiếm, ngươi làm sao lại không có nắm giữ. Trưởng Trung Càn Khôn. Trong một thanh kiếm. Khương Vân trong đầu lập tức sáng lên một đạo quan mang, nghĩ tới. Cũng liền tại lúc này, bốn phía không gian ngưng tụ đã ngừng lại. Khương Vân quay đầu nhìn về phía bốn phía, xem xét phía dưới, con ngươi của hắn lập tức đống nhiên co rút lại, rốt cuộc biết, nơi này là cái gì chỗ. Chương 3323, Hồng Nhan Chi Kỷ. Lúc trước Khương Vân tại Sơn Hải Giới, vừa mới đạp vào tu hành lộ thời điểm, đã từng tiến về qua Dược Thần Tông, tiến vào một cái tên là Luyện Thiên Lô trong lò đan, trong đó thu được Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa. Mà bây giờ, hắn thình lình lại tiến vào một tòa lô tử bên trong. Quả nhiên, linh chủ thanh âm cũng tiếp lấy vang lên nói, nơi này trên thực tế là liền là một tòa lô tử. Lô này vô danh, chính là thần luyện, trận quyết, phong mệnh cùng lôi âm mấy vị thiên tôn liên thủ luyện chế mà ra, chuyên môn dùng để giam giữ ta chi dụng. Bao quát tuần thiên sứ giả ở bên trong 11 vị, không, hiện tại là 13 vị cường giả. Bọn hắn đem riêng phần mình lực lượng đưa vào lô này bên trong, kết hợp lô này phía trên một chút đặc thù phù văn. Dung hợp một chỗ, liền sẽ hình thành vừa mới ngươi trải qua loại kia hỏa diễm. Loại này hỏa diễm, chẳng những nhiệt độ cực cao, mà lại có thể tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Bất quá, cái này hỏa diễm cũng không phải từ đầu đến cuối ở vào thiêu đốt trạng thái. Bởi vì, bọn hắn không muốn thật để cho ta bị thiêu chết, sở dĩ mỗi khi ta sắp chống đỡ không nổi thời điểm, cái này hỏa diễm liền sẽ biến mất, đồng thời lại có đại lượng sinh cơ cùng lực lượng tràn vào, để cho ta thân thể cùng thực lực dần dần khôi phục. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nào để cho ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhiều lắm là liền là để cho ta khôi phục lại ước chừng một nửa thực lực, chờ ta có thể tiếp tục chịu đựng lấy hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, hỏa diễm lại hội, sẽ, xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung đem ta vây ở cái này vô danh lô bên trong. Cứ việc linh chủ giải thích là hời hợt, nhưng là sau khi nghe xong, Khương Vân trong lòng đã dâng lên cảm giác không rét mà run. Vì tù cấm linh chủ, tuần thiên sứ giả các loại, chờ. Chư thiên tập vực 13 vị đỉnh cấp cường giả, có thể nói là nhọc lòng. Mấy vị thiên tôn liên thủ, tự mình luyện chế ra tòa này vô danh chi lô. Lại đem 13 vị cường giả liên thủ chi lực, chuyển hóa làm hỏa diễm, thời thời khắc khắc thiêu đốt lấy linh chủ. Mỗi khi linh chủ sắp hôi phi yên diệt thời điểm, hỏa diễm lại hội, sẽ, ngừng, để linh chủ có thể khôi phục. Đợi đến linh chủ gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, hỏa diễm lại sẽ tiếp tục thiêu đốt. Nói ngắn gọn, bọn hắn liền là dùng phương thức như vậy. Đem linh chủ gắt gao cầm tù tại cái này vô danh lô bên trong. Mà lại, loại phương thức này cũng là cực kỳ an toàn cùng ổn thỏa. Vừa có thể bảo chứng linh chủ không chết, nhưng lại cũng làm cho linh chủ thực lực vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào phá vỡ cái này lô tử thoát khốn mà ra. Mà dạng này cầm tù phương thức, đối với linh chủ tới nói, thật là loại hành hạ lớn lao, thậm chí là sống không bằng chết. Linh chủ đồng dạng đang quan sát tòa này lô tử bốn phía, ngữ khí bình thản nói tiếp, bất quá qua nhiều năm như thế, cũng cho ta dần dần lục lọi ra một điểm cái này vô danh lô tác dụng, nắm giữ một điểm cái này lô tử lực lượng. Mà mượn nhờ điểm ấy lực lượng, ta liền có thể cảm giác được ngoại giới một chút tình hình. Chỉ là, ta cũng rất ít đi xem, nhìn cũng chính là tăng thêm phiền não mà thôi. Khương Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía linh chủ, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Thân ở dạng này có thể xưng kinh khủng hoàn cảnh bên trong, tin tưởng rất nhiều người đều là vô pháp kiên trì. Dù là nếu đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng đều sớm đã bỏ đi, tự hành kết thúc. Có thể linh chủ không những kiên trì tới hiện tại, mà lại còn có thể trái lại đi đem cái này lô tử lực lượng, để bản thân sử dụng. Cảm nhận được Khương Vân ánh mắt bên trong khâm phục, linh chủ tự rêu cười một tiếng, khoát tay háo nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta không phải là không có nghĩ tới tự bạo, không có nghĩ qua tự sát, chỉ là ta không thể chết, chư thiên tập vực những người kia bọn hắn cũng không cho ta chết. Trong cơ thể của ta cũng có thập tam đạo cấm chế, chẳng những trói buộc lại của ta tu vi, mà lại càng là cùng toàn bộ linh cổ vực bên trong sở hữu linh tộc tính mệnh liên quan cùng một chỗ. Ta chết một lần, tất cả linh tộc đều sẽ chết, sở dĩ ta không cảm tử. Còn có cái này lô tử bên trong tự hành phát ra sinh cơ cùng lực lượng, đồng dạng để cho ta vô pháp cự tuyệt. Mặc dù linh chủ phủ nhận sự kiên trì của nàng, nhưng là Khương Vân trong lòng đối nàng kính nể lại là một chút cũng không có giảm bớt. Cho dù sự kiên trì của nàng cũng không phải là bản ý của nàng, nhưng vẫn là câu nói kia, đổi thành những người khác, đại đa số người coi như còn sống, cũng sẽ tại loại này sống không bằng chết dày vò bên trong, từ từ đánh mất lòng tin, đánh mất dũng khí, biến thành một cỗ không có tư tưởng cùng thần trí cái xác không hồn. Có thể thời khắc này linh chủ lại là chấn định tự nhiên, vẻ mặt tươi cười, mà lại cũng không phải là làm bộ làm tịch. Đây chỉ có đại nghị lực chi nhân mới có thể làm được. Khương Vân cũng minh bạch, linh chủ mỗi một lần xuất thủ, tỉ như đem chính mình đưa vào vô lượng giới, tỉ như cắt ra toàn bộ linh cổ vực cùng chư thiên tập vực ở giữa liên hệ, cũng đều là tại hỏa diễm ngừng, mà nàng lực lượng khôi phục được một nửa thời điểm tiến hành. Vừa rồi chính mình cùng kính linh tộc người đến, nàng sở dĩ không có phản ứng, cũng là bởi vì nàng khi đó vẫn đang chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt, vô pháp phân tâm ra. Minh bạch những này về sau, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đã đoạn mất vài đoạn kim kiếm, đưa tới linh chủ trước mặt nói, linh chủ tiền bối, ngài nói có đúng không là liền là chuôi này kim kiếm. Linh chủ mục quang nhìn chăm chú lên chuôi này kim kiếm, có chút tay giơ lên, tựa hồ là muốn đem kiếm tiếp nhận. Nhưng vừa mới mang lên một nửa, nàng liền đem để tay xuống dưới, khẽ gật đầu nói, không sai, liền là chuôi này kim kiếm. Trường trung càn khôn, kỳ thật liền là đối tại không gian chi lực cao cấp hơn một loại vận dụng. Ta nhớ được phụ thân ngươi nói qua, đi qua trưởng trung càn khôn ngưng tụ mà thành không gian, không chỉ có thể xem như chữ vật chi dụng, hơn nữa còn có thể dùng đến dung nạp ký ức, thậm chí là linh hồn. Linh chủ lời nói này nửa câu đầu để Khương Vân liên tục gật đầu. Bởi vì kim kiếm bên trong hoàn toàn chính xác tiểu ẩn chứa cha mình ký ức, thế nhưng là linh chủ cuối cùng nửa câu, lại là để Khương Vân đột nhiên sửng sốt. Đến mức, hắn liền thân thể đều là run nhẹ nhẹ nói, linh chủ tiền bối, cái này... Chôi kiếm này có thể cho nạp linh hồn. Tự nhiên, Khương Vân nghĩ đến, có khả năng hay không, phụ thân của mình, đem hồn, giấu ở chôi kiếm này bên trong. Khương Vân phản ứng để linh chủ cũng minh bạch hắn ý nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, chôi kiếm này bên trong đến cùng có hay không cái khác hồn tồn tại, ta không biết, nhưng khẳng định không có cha mẹ ngươi hồn. Phụ thân ngươi, là vị đỉnh thiên lập địa kỳ nam tử, dù là thà rằng chiến tử. Hắn cũng sẽ không đem hắn hồn giấu ở trong một thanh kiếm đi tham sống sợ chết. Hô! Khương Vân thật dài phun ra khẩu khí. Đồng thời, Khương Vân cũng chú ý tới, giờ phút này linh chủ trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, trong mắt càng là sáng lên một vẻ ôn nhu quan mang. Cái này khiến Khương Vân nhớ tới Khương Khôi đã từng nói linh chủ cùng phụ thân quan hệ trong đó. Mặc dù thân là con của người, những chuyện này vốn không nên hỏi, nhưng là do dự một chút, Khương Vân vẫn là không nhịn được hỏi, tiền bối, ta cả gan hỏi một chút. Ngài cùng phụ thân của ta, đến cùng là cái gì? Khương Vân lời còn chưa dứt, thật sự là khó mà nói xuống dưới. Ngược lại là linh chủ khẽ mỉm cười nói, cái này không có cái gì khó mà nói, ta ái mộ phụ thân của ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, linh chủ thần sắc vô cùng thản nhiên, không có chút nào xấu hổ cùng bất an. Ta cũng không có đối mẫu thân ngươi bất kính ý tứ, nhưng giống như lúc ấy, phụ thân ngươi không phải đã thành thân, đã có mẫu thân ngươi, ta nghĩ, hắn có lẽ sẽ có thể tiếp nhận ta. Nói đến đây, linh chủ lại là tự dễ ớ cười nói, nhưng là, nơi đó có nhiều như vậy giống như. Linh chủ lời nói, để Khương Vân không nhịn được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không khó coi ra, linh chủ tính cách hiển nhiên là thẳng tới thẳng lui, dám nói dám làm, dám yêu dám hận. Chỉ sợ, cái này cùng nàng thân là linh tộc thân phận có quan hệ. Chỉ là điều này cũng làm cho Khương Vân không biết nên như thế nào đi đón nàng, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó. Linh chủ nhìn Khương Vân một chút, không nhịn được cười một tiếng nói. Tóm lại, ngươi có thể đem ta xem như là phụ thân ngươi hồng nhan chi kỷ, mà lại ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan, hai người chúng ta chi gian, cũng không có làm qua bất luận cái gì hơn cự sự tình. Khương Vân liên tục gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng mình phụ thân là người, cũng tin tưởng linh chủ mặc dù tính cách thẳng thắn, nhưng cũng không phải loại kia làm loạn chi nhân. Đương nhiên, Khương Vân cũng không dám lại tiếp tục đến hỏi phụ thân cùng linh chủ chuyện, mà là vội vàng đổi đề tài nói, linh chủ tiền bối, vậy ngài biết không biết cha mẹ ta hạ lạc? Vấn đề này, để linh chủ trầm mặc một lát sau mới gật đầu nói, biết. Không những biết, càng là ta tự mình đem bọn hắn hai người đưa tiễn. Chương 3324, canh cổng chi nhân. Theo linh chủ tiếng nói rơi xuống, Khương Vân hô hấp đều đã không tự chủ trở nên dồn dập. Liên quan tới chính mình thân thế cùng phụ mẫu hạ lạc, thủy chung là Khương Vân trong lòng lớn nhất một nỗi nghi hoặc. Lúc nhỏ, Khương Vân cho là mình liền là cái phổ thông cô nhi, là gia gia cùng Khương thôn chứa chấp hắn. Hắn cũng liền không tim không phổi sinh hoạt, áp đều liền không có nghĩ tới cha mẹ của mình. Nhưng là, khi hắn rời đi Khương thôn, bước lên con đường tu hành bắt đầu, thân thế của hắn mới như là cẩn thận thăm dò, một chút xíu dần dần hiện ra tại hắn trước mắt. Chỉ là, lúc kia, hắn cho là mình là bị phụ mẫu chỗ vứt bỏ. Mặc dù có chút oán trách, thậm chí là hận cha mẹ của mình, nhưng là máu mủ tình thâm thân tình, lại là để hắn muốn biết được tin tức của bọn hắn, muốn hỏi bọn họ một chút vì cái gì vứt bỏ chính mình. Cho đến hắn gặp được đạo vô danh, biết phụ mẫu đem chính mình đưa đến Sơn Hải giới, cũng không phải là bản ý của bọn hắn, mà là ra ngoài bất đắc dĩ cùng đối với mình bảo hộ về sau, hắn tất cả hận ý cùng oán trách tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có muốn tìm được ý nghĩ của bọn hắn. Mặc dù đạo vô danh cũng đã nói cho hắn, cha mẹ của hắn có thể là trốn vào tứ cảnh tàng. Nhưng đạo vô danh là người, đến cùng là chung là gian, Khương Vân trong lòng từ đầu đến cuối còn nghi vấn, cho nên đối với đạo vô danh, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Mà bây giờ, cha mình vị này hồng nhan chi kỷ, chẳng những cuối cùng gặp được cha mẹ của mình, mà lại càng là tự mình đem bọn hắn cho đưa tiễn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa chính mình rốt cục có thể biết phụ mẫu hạ lạc, biết mình thân thế chân tướng, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Linh Chủ tự nhiên cũng có thể minh bạch Khương Vân thời khắc này cảm thụ, vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Khương Vân trên bờ vai, trung điệp mà nói, cha mẹ ngươi, khẳng định còn sống. Chỉ đơn giản như vậy một câu, để Khương Vân tâm, đồng nhiên chi gian tiểu thực tế lại. Linh Chủ cũng thu hồi bàn tay của mình, nhắm mắt lại, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói tiếp, mặc dù Linh cổ vực luân lạc tới hôm nay tình trạng này, nguyên nhân gây ra đích thật là bởi vì phụ thân ngươi phát hiện trước nhất Linh cổ vực. Mặc dù rất nhiều linh tộc, thậm chí bao gồm ta không ít kính linh tộc người ở bên trong, đều đối phụ thân ngươi có chút oán trách. Nhưng là, ta nhưng xưa nay không có quái qua hắn. Bởi vì coi như không có phụ thân của ngươi, khẳng định cũng còn sẽ có những người khác phát hiện Linh cổ vực, chư thiên tập vực khẳng định sẽ còn đối Linh cổ vực khởi xướng tiến công, chỉ là thời gian sớm tối khác biệt mà thôi. Thậm chí, ta rất may mắn, rất cảm kích phụ thân của ngươi. Cảm kích sự xuất hiện của hắn, cảm kích hắn để cho ta biết, nguyên lai thiên ngoại hữu thiên, giới ngoại có giới. Cảm tạ hắn tại ta linh tộc có nguy nan thời khắc, đối ta linh tộc không rời không bỏ, liều lĩnh xuất thủ tương trợ. Chỉ tiếc, hắn cách làm này, lại là đắc tội chư thiên tập vực không ít người, từ đó vì hắn, vì ngươi phụ mẫu, cho các ngươi Khương thị nhất mạch mang đến tai họa ngập đầu. Nói đến, ngươi kỳ thật hẳn là trách chúng ta linh tộc mới đúng. Khương Vân lắc đầu, thần tình lạnh nhạt nói, tiền bối, những chuyện này đều đã đi qua, hiện tại lại đi truy cứu ai đúng ai sai, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Liên như là ngài vừa rồi nói, coi như không có phụ thân xuất thủ tương trợ kính linh tộc, nhưng là phụ thân cùng Khương thị cường đại, cuối cùng vẫn là sẽ khiến chư thiên tập vực một ít người kiêng kỵ cùng bất mãn. Cho đến lúc đó, bọn hắn vẫn như cũ sẽ tìm đưa ra hắn lý do, đến tiến đánh ta Khương thị nhất mạch. Trừ phi ta Khương thị thật là thiên hạ vô địch, bằng không mà nói, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị diệt tộc vận mệnh. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy, tại biết được thân thế của mình về sau, Khương Vân đã sớm ý thức được, rất nhiều chuyện. Kỳ thật không phải đơn giản như vậy, không phải là đúng sai. Thậm chí, nhiều khi, căn bản đều không thể phán đoán là ai đối với người nào sai. Dù sao, mỗi người vị trí lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng là khác biệt. Sở dĩ, hắn là thật không có đem chính mình Khương thị nhất mạch bị diệt tộc nguyên nhân, quy kết đến linh tộc trên thân. Khương Vân lời nói này, để Linh Chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối Khương Vân nhìn chằm chằm một lát, trên mặt nàng kinh ngạc dần dần hóa thành vui mừng cùng thưởng thức nói. Tính cách của ngươi cùng phụ thân của ngươi thật rất giống. Các ngươi Khương thị nhất mạch, từng cái đều là kỳ nam tử, cũng là không uổng công ta kính linh tộc, mang theo các ngươi chi họ. Khương Vân hơi sững sờ nói, kính linh tộc dòng họ cùng ta Khương thị có quan hệ. Linh Chủ cười gật đầu nói, ta kính linh tộc kỳ thật nguyên bản không họ, là tại gặp phụ thân ngươi về sau, chúng ta kính linh tộc mới có dòng họ. Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kính linh tộc Khương họ, lại là bởi vì chính mình phụ thân. Hiển nhiên. Linh Chủ từ đối với mình phụ thân ái mộ, để sở hữu kính linh tộc người đều đổi thành Khương họ. Sau đó, Linh Chủ một năm một mười đem năm đó phát sinh sự tình kỹ càng nói cho Khương Vân. Trước mặt phần lớn sự tình, Khương Vân đã theo Khương Khôi trong miệng nghe nói. Phụ thân trong lúc vô tình xâm nhập Linh Cổ Vực, cùng Linh Chủ quen biết, trở thành hảo hữu. Làm phụ thân rời đi Linh Cổ Vực, trở về Chư Thiên Tập Vực về sau, để Linh Cổ Vực tồn tại cũng là bại lộ tại Chư Thiên Tập Vực trước mặt. Về sau. Chư thiên tập vực phát động nhằm vào linh cổ vực đại chiến, phụ thân chẳng những không có tương trợ chư thiên tập vực, ngược lại trái lại trợ giúp linh tộc, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Sở dĩ, tiểu có cổ thị đối với Khương thị phát khởi đệ nhất chiến, cho đến đưa đến Khương thị nhất mạch cuối cùng bị diệt tộc. Mà tại Khương thị tao ngộ nguy nan thời khắc, kỳ thật Linh Chủ cũng biết, nhưng là lúc kia, nàng còn muốn dẫn đầu linh tộc đi chống lại chư thiên tập vực, không thể tự mình tiến về tương trợ. Mặc dù nàng phái ra một vị linh tôn. Nhưng tương đối khổng lồ chư thiên tập vực tới nói, vẫn là thế đơn lực bạc, không có thay đổi Khương thị bị diệt tộc vận mệnh. Làm Khương thị bị diệt tộc về sau, không có qua mấy ngày, Linh Chủ liền gặp được bản thân bị trọng thương Khương Thu Dương phu phụ, đem hai người đưa vào bốn tứ cảnh tàng. Khương Vân, lúc ấy cha mẹ ngươi nói cho ta, tứ cảnh tàng liền là vợ chồng bọn họ hai người lựa chọn kỹ càng cuối cùng đường lui. Chỉ là, Bởi vì ngươi niên kỷ quá nhỏ, bọn hắn vô pháp cam đoan ngươi tại tứ cảnh tàng an toàn, sở dĩ không thể không sớm đưa ngươi đưa tiễn. Bọn hắn cũng đã nói, có lẽ có một ngày, ngươi hội, sẽ, tiến vào linh cổ vực, gặp được ta. Bọn hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, bọn hắn chưa từng có quên qua ngươi, cũng thời thời khắc khắc nhớ ngươi. Nói đến đây, linh chủ đã là lệ rơi đầy mặt. Mặc dù nàng nói đơn giản, nhưng lúc ấy tình huống, tự nhiên không có khả năng như nàng giờ phút này nói đến nhẹ nhàng như vậy. Khương Vân lại là đứng ở nơi đó, hai mắt khép hở, trầm mặc không nói gì. Đến hôm nay mới thôi, hắn rốt cục rõ ràng, thật sự rõ ràng biết mình thân thế, biết mình Khương Thị bị diệt tộc nguyên nhân, biết mình phụ mẫu hạ lạc. Chỉ là, hắn rõ ràng hơn, đây đối với chính mình tới nói, hết thể mới chỉ là bắt đầu. Chính mình thân là con của người, không nói thay cha mẫu báo thủ, thay Khương Thị báo thủ, nhưng ít ra cũng phải tìm đến phụ mẫu, để cho mình một nhà ba người có thể đoàn viên. Sau một hồi lâu, Khương Vân mở mắt nói, linh chủ tiền bối, tứ cảnh tàng, đến cùng là cái dạng gì chỗ? Nếu là linh chủ tự mình đem cha mẹ của mình đưa vào tứ cảnh tàng, như vậy tứ cảnh tàng lối vào, tất nhiên liền là giấu ở cái này linh cổ vực. Mà linh chủ có thể mở ra cửa vào, đối với tứ cảnh tàng, khẳng định cũng là cực kỳ hiểu rõ. Nhưng mà, để Khương Vân không nghĩ tới chính là, linh chủ vậy mà lắc đầu nói, ta không biết. Khương Vân nhìn xem linh chủ, gàn từng chữ một, tiền bối, ta biết tứ cảnh tàng bên trong tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, ta cũng không phải muốn hiện tại liền tiến vào. Ta chỉ là muốn đối với nó nhiều một chút hiểu rõ, thật nhiều làm chút ít chuẩn bị, chờ thực lực của ta đầy đủ thời điểm, ta mới có thể tiến vào bên trong. Tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là linh chủ lo lắng cho mình sốt ruột đi tìm phụ mẫu, sở dĩ cố ý không chịu nói với mình. Linh chủ gượng cười nói, Khương Vân, ta không có lừa ngươi, ta là thật không biết tứ cảnh tàng, đến cùng là cái dạng gì chỗ. Ta mặc dù là linh chủ, nhưng trên thực tế, thân phận của ta, vẹn vẹn chỉ là một cái canh cổng chi nhân, bằng vào ta thân phận, là căn bản không có tư cách tiến vào tứ cảnh tàng. Chương 3325, kính cách lâm dương. Cái gì? Linh chủ câu nói này, để Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa mới khôi phục hoàn hảo thân thể, khống chế không nổi hướng về hậu phương lão đảo thối lui, cho đến rời khỏi mấy bước có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Đường đường linh tộc chi chủ, để chư thiên tập vực 13 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ chi lực áp chế linh chủ, cùng cựu đại thiên tôn ngang nhau tồn tại cường giả, cũng chỉ là tứ cảnh tàng người giữ cửa. Thậm chí, linh chủ đều không có tiến vào tứ cảnh tàng tư cách. Dù là Khương Vân định lực kinh người, giờ phút này cũng là khó nén khiếp sợ trong lòng. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, linh chủ trên mặt lần nữa lộ ra một vòng cười khổ nói, ngươi không cần giật mình như vậy, ta không cần thiết lừa ngươi, ta nói đều là sự thật. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật, người biết mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút. Mà đây cũng là chư thiên tập vực kia 13 vị cường giả, sở dĩ không có giết ta, chỉ là đem ta cầm tù nguyên nhân. Bọn hắn chính là vì bức ta đem bọn hắn đưa vào tứ cảnh tàng bên trong. Khương Vân lần nữa ngẩng đầu, trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, để cái kia vừa mới đứng vững thân hình không nhịn được đều là lung la lung lay. Trước đó, hắn tiểu không chỉ một lần nghĩ tới, chư thiên tập vực phát động đối với linh cổ vực đại chiến, nó mục đích cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì thọ nguyên đan, bởi vì linh tộc cường đại uy hiếp đến bọn hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Hiển nhiên, Tuần Thiên Sứ giả cùng cựu đại thiên tôn bọn người, khẳng định cũng hiểu biết tứ cảnh tàng tồn tại, đồng thời biết linh chủ có thể đem bọn hắn đưa vào tứ cảnh tàng. Sở dĩ, bọn hắn phát động đại chiến, đem linh cổ vực biến thành chư thiên tập vực phụ thuộc, đem sở hữu linh tộc biến thành tù phạm. Linh chủ thanh âm tiếp tục vang lên nói, còn có, bọn hắn tại đem linh cổ vực công chiếm về sau, nhưng lại không đúng sở hữu linh tộc đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì ta đã từng đã nói với bọn hắn, linh cổ vực là tứ cảnh tàng cửa vào lối vào. Một khi linh cổ vực hủy diệt, kia tứ cảnh tàng liền sẽ triệt để không có tiến vào chi lộ, rốt cuộc không người có thể tiến vào. Mà phải nghĩ thoáng khải tứ cảnh tàng lối vào, sở hữu linh tộc cũng là thiếu một thứ cũng không được. Nhất là ta kính linh tộc người, nhất định phải ít nhất phải cam đoan có thể có 100 người. Dừng ở đây, Khương Vân liên quan tới linh cổ vực nghi hoặc, rốt cuộc toàn bộ đạt được giải thích. Nói ngắn gọn, hết thảy nguyên nhân, kỳ thật cũng là bởi vì Tuần Thiên Sứ giả bọn người, muốn đi vào tứ cảnh tàng. Thậm chí, bọn hắn muốn đi vào tứ cảnh tàng mục đích, Khương Vân cũng có thể đoán ra. Loại trừ là đối với không biết thế giới hiếu kỳ bên ngoài, chỉ sợ cũng là cùng bọn hắn con đường tu hành có chút quan hệ. Như vậy cũng tốt so hạ vực tu sĩ, liều mạng muốn đi vào chư thiên tập vực đồng dạng. Bởi vì tại hạ vực, con đường tu hành là có cuối điểm. Mà chờ ngươi đến điểm cuối cùng chỗ, lại phát hiện trên thực tế, tiền phương còn có càng xa điểm cuối cùng. Ngươi muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tiến về cao cấp hơn thế giới, tiếp xúc đến càng tồn tại cường đại cùng con đường tu hành. Khương Vân lẩm bẩm, tứ cảnh tàng, hẳn là so chư thiên tập vực còn cao cấp hơn không gian A. Nhưng mà, Khương Vân ý nghĩ này, lại là đưa tới linh chủ không định đạo, ta cảm thấy không phải. Khương Vân lập tức không hiểu nhìn về phía linh chủ nói, tiền bối không phải nói đối tứ cảnh tàng hoàn toàn không biết gì cả sao. Vậy tại sao sẽ cảm thấy tứ cảnh tàng không phải so chư thiên tập vực cao cấp hơn không gian? Còn có, giống như không phải cao cấp hơn không gian, vậy cũng không đến mức sẽ để cho chư thiên tập vực những cường giả kia, như thế không để lại dư lực đi tìm cùng muốn đi vào a. Đối với Khương Vân vấn đề này, linh chủ đang trầm mặc một lát sau mới bỗng nhiên mở miệng nói, trên người ngươi có tấm gương sao? Khương Vân nao nao, không minh bạch ở thời điểm này, linh chủ làm sao lại hảo hảo muốn một chiếc gương? Không bằng hắn cũng không nói thêm gì. Trực tiếp lấy ra một chiếc gương đưa cho linh chủ nói, đây là kính linh tộc người chỗ tấm gương. Khương Vân coi là, linh chủ là muốn đem kính linh tộc người đem thả ra. Nhưng linh chủ cũng không có làm như thế. Nàng một tay bưng lấy tấm gương, đối trong mặt gương bày biện ra tới chính mình nhìn hồi lâu nói, ngươi đối âm dương hẳn là có hiểu biết ta. Khương Vân lần nữa sửng sốt, đừng nói đã tu hành đến chính mình cái này cảnh giới tu sĩ, liền xem như phàm nhân, đối với âm dương cũng đều có chút hiểu rõ. Bất quá, tại linh chủ trước mặt, hắn tự nhiên không dám nói ngoa, gật đầu nói, từng có hiểu một chút. Linh chủ giơ lên trong tay tấm gương nói, tấm gương, kỳ thật tiểu đại biểu âm dương. Trời là dương, mặt kính là trời, đất là âm, trong kính là địa phương. Kính cách âm dương, là môn. Ta đã là tứ cảnh tàng canh cổng chi nhân, nhưng bản thể của ta cũng là một chiếc gương. Ngươi đối ta kính linh tộc thiên phú hẳn là cũng hiểu rõ, sở dĩ ta cho rằng, tứ cảnh tàng, kỳ thật liền có chút giống như là trong kính thế giới. Đương nhiên, tứ cảnh tàng cụ thể là âm là dương, ta không rõ ràng. Nhưng nếu như chúng ta bây giờ đặt mình vào thế giới là dương, kia tứ cảnh tàng liền là âm. Nếu như chúng ta bây giờ đặt mình vào thế giới là âm, kia tứ cảnh tàng liền là dương. Bởi vậy, tứ cảnh tàng cũng không phải là so với chúng ta nơi này muốn càng cao cấp không gian, mà là cùng chúng ta ngang hàng không gian, chỉ bất quá có âm dương phân chia mà thôi. Mặc dù linh chủ nói lời, dùng Khương Vân cảnh giới bây giờ, vô pháp hoàn toàn nghe minh bạch. Nhưng nhìn linh chủ trong tay tấm gương, hắn vẫn là lờ mờ nghe hiểu một chút. Hắn không xác định nói cách khác, kỳ thật toàn bộ linh cổ vực mới là một cánh cửa. Môn bên này, là chư thiên tập vực cùng các đại hạ vực, mà môn bên kia, liền là tứ cảnh tàng. Tiền bối cùng kính linh tộc, thậm chí bao gồm tất cả linh tộc ở bên trong, là cảnh cổng chi nhân. Linh chủ gật đầu nói, không sai, chính là cái này ý tứ. Khương Vân tiếp tục hỏi, đã như vậy, vậy tại sao tiền bối không dứt khoát đem chư thiên tập vực những cường giả kia đưa vào tứ cảnh tàng bên trong? Không có bọn hắn, ta nghĩ coi như chư thiên tập vực lại phái người tiến đánh linh cổ vực, hẳn là cũng không phải là của các ngươi đối thủ. Linh chủ lần nữa gượng cười nói, ta mặc dù là canh cổng chi nhân, nhưng là ta liền tiến vào trong môn tư cách đều không có, lại như thế nào có thể tùy ý mở ra cánh cửa này? Giống như có thể, ta cần gì phải đem chư thiên tập vực những người kia đưa vào tứ cảnh tàng, sao không dẫn theo ta sở hữu linh tộc, trốn vào tứ cảnh tàng bên trong? Tứ cảnh tàng bên kia giống như cần mở cửa, ta chỗ này tự nhiên là sẽ có cảm ứng, sau đó mới có thể tại ta tộc nhân trợ giúp phía dưới, mở ra cánh cửa này. Những lời này ta lúc đầu cũng đã nói với tuần thiên sứ giả bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không tin tưởng. Đừng nói tuần thiên sứ giả bọn hắn không tin tưởng, liền Khương Vân đều không thể tin được. Vậy ta phụ mẫu, ngài là làm sao đem bọn hắn đưa vào đi? Còn có, đã toàn bộ linh cổ vực cùng ngài đều là liên tiếp hai mảnh thiên địa môn, vậy ta phụ thân năm đó làm sao tiến vào tứ cảnh tàng? Khương Vân rõ ràng biết, phụ thân của mình là trước tiến vào tứ cảnh tàng, sau đó mới phát hiện linh cổ vực. Linh chủ lắc lắc đầu nói, phụ thân ngươi làm sao tiến vào, ta không biết, có lẽ tứ cảnh tàng môn, không chỉ có linh cổ vực cái này một cái. Nhưng là, chính vì hắn đã từng tiến vào một lần, trên thân mang theo một vài thứ ra, mới có thể lần nữa tiến vào, liền như là thu được cho phép đồng dạng, sở dĩ ta mới có thể vì hắn mở ra đại môn. Ngươi nếu là thật muốn vào, cũng có thể tiến vào, phụ thân ngươi nói qua, hắn sẽ tiến vào tứ cảnh tàng chìa khóa, đồng dạng để lại cho ngươi. Quán Thiên Cung. Khương Vân lập tức nghĩ đến cái này liền phụ thân đều không thể trưởng khống vực khí, trong mắt chợt lóe sáng nói, vậy có phải hay không ta chỉ cần lấy ra chìa khóa, tiền bối liền có thể đưa ta tiến vào tứ cảnh tàng. Linh chủ cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử thúi, kia là trước kia. Hiện tại, ngươi chí ít cũng phải để ta khôi phục tự do, khôi phục thực lực về sau lại nói. Khương Vân gãi đầu một cái, hoàn toàn chính xác, bây giờ linh chủ còn tại thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt, lại bị nhốt nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên có cực lớn rơi xuống. Coi như mình lấy ra Quán Thiên Cung, nàng cũng không có cách nào đem chính mình đưa vào tứ cảnh tàng bên trong. Khương Vân không thể không tạm thời nhấn xuống tiến vào tứ cảnh tàng ý nghĩ, tiếp lấy hỏi, linh chủ tiền bối, năm đó ngài là như thế nào tìm đến của ta? Hiện tại, đến cùng có biện pháp nào, hay là người nào, có thể trợ giúp ngài thoát khốn? Chương 3326, Vạn vật có linh. Linh chủ ánh mắt nhìn về phía dưới, cười cười nói, ta vì tận khả năng nhiều khôi phục chút thực lực, tại thật lâu trước đó, ta liền để chính mình sa vào đến ngủ say trạng thái. Chỉ là, đại khái tại 9 năm trước đó, ngươi dùng thiên điệu tế đàn, ngoài ý muốn đem ta cho tỉnh lại, cũng cho ta biết, ngươi có thể liền là Khương Thu Dương nhi tử. Ngươi xuất hiện, cũng cho ta ý thức được, của ta chuyển cơ có thể xuất hiện. Sở dĩ, ta đem những năm gần đây góp nhặt một chút lực lượng, gần như toàn bộ vận dụng, triệt để cắt ra linh cổ vực cùng chư thiên tập vực ở giữa liên hệ, ngăn cản chư thiên tập vực những cường giả kia đối với nơi này giám thị. Khương Vân cuối cùng minh bạch, năm đó chính mình thi triển cửu tế thiên thuật, xem như tế phẩm hiến tế đi ra hồn, trên thực tế liền là hiến tế cho linh chủ. Khó trách, linh chủ có thể đơn giản để cho mình hồn khôi phục hoàn hảo. Mặc dù thiên điệu tế đàn là phụ thân ngươi theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra, bất quá, vẹn vẹn bằng vào điểm ấy, ta cũng không thể tiểu kết luận, ngươi thật liền là Khương Thu Dương nhi tử. Linh chủ đối Khương Vân ấy nãy cười nói, bởi vậy, ta lại cướp đi ngươi sinh cơ, hạn chế ngươi thọ nguyên tăng trưởng, cũng coi là cho ngươi một điểm chế ước. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến duyên pháp cảnh, cái này hạn chế tự nhiên là hội, sẽ, biến mất. Hạn chế chính mình thọ nguyên nhân, Khương Vân kỳ thật đã nghĩ đến. Loại trừ vô pháp xác định chính mình là Khương Thu Dương nhi tử bên ngoài, linh chủ chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình phẩm tính. Bất quá, những chuyện này đều đã đi qua. Giống như linh chủ không đem chính mình hiến tế đi ra hồn trả lại cho mình, vậy mình chỉ sợ vào lúc đó liền đã bởi vì hồn thương thế quá nặng, mà triệt để hồn phi phách tán. Mặt khác, vẹn vẹn là linh chủ đưa cho chính mình thọ nguyên đan đan phương, còn có kính linh tộc linh văn, đã là đối với mình rất lớn đền bù. Huống chi, mình bị hạn chế thọ nguyên, cũng không phải vĩnh viễn như thế, chỉ chờ tới lúc duyên pháp cảnh, liền có thể khôi phục bình thường. Sở dĩ Khương Vân tự nhiên cũng không có đối linh chủ có chút oán trách. Linh chủ nói tiếp, thừa dịp ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm, ta đưa ngươi đưa vào vô lượng giới, cũng chính là kính linh tộc người bị giam giữ địa phương. Tiếp xuống, ngươi tại vô lượng giới bên trong trải qua sự tình, ta cũng không rõ ràng. Cho đến làm ta cảm giác được Khương Khôi biến mất về sau, ta biết ngươi đã thành công cứu ra ta kính linh tộc người, đồng thời đem bọn hắn lộ ra vô lượng giới. Nhắc lên Khương Khôi, linh chủ ngừng câu chuyện, trên mặt lộ ra một vòng cảm khái cùng vẻ tưởng nhớ. Mà Khương Vân cũng có chút hoài niệm vị kia không tiếc hy sinh chính mình mà thành toàn bộ kính linh tộc người Khương Khôi. Sở dĩ theo linh chủ hỏi, tiền bối, Khương Khôi tiền bối, hẳn là ngài dùng kính linh tộc chi lực, ngưng tụ ra linh khôi. Linh chủ gật đầu nói, có thể nói như vậy. Vậy ngài hẳn là còn có thể lại đem Khương Khôi tiền bối một lần nữa ngưng tụ ra a. Nghe được Khương Vân hỏi như vậy, linh chủ tiểu minh bạch Khương Vân ý nghĩ, cười lắc đầu nói, ta có thể lại ngưng tụ ra một cái linh khôi, nhưng lại vô pháp ngưng tụ ra Khương Khôi. Bởi vì Khương Khôi, là năm đó ta rút ra ta sở hữu kính linh tộc người một tia linh văn ngưng tụ mà thành, sở dĩ thực lực của hắn mới cực kỳ cường hãn, mà lúc kia, ta kính linh tộc nhân khẩu vượt qua 10 vạn. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tới. Muốn để Khương Khôi phục sinh, cũng không phải không thể nào sự tình. Chỉ là, điều kiện tiên quyết liền là trước muốn để kính linh tộc nhân khẩu vượt qua 10 vạn. Mà bây giờ kính linh tộc trên dưới, coi như tăng thêm linh chủ cũng bất quá mới 109 người. Linh chủ thở dài, nói tiếp, cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, ta liền có thể xác định, ngươi thật sự là Khương Thu Dương nhi tử. Lại có là 3 năm trước đó, mặt ngươi đối cái kia cổ yêu chi thủ, vận dụng chấn cổ thương, cũng cho ta càng thêm xác nhận. Nói đến đây, linh chủ trên mặt lộ ra một tia trách cứ chi sắc nói, Khương Vân, ngươi xuất ra chấn cổ thương hành vi, thật sự là có chút mạo hiểm. Chấn cổ thương, làm phụ thân ngươi vũ khí, là phụ thân ngươi tiêu chí, thực lực cùng phụ thân ngươi đều tương xứng. Chư thiên tập vực rất nhiều người đều đang tìm chấn cổ thương hạ lạc, nếu quả như thật để cho người ta phát hiện chấn cổ thương tại trên tay ngươi, chỉ sợ ngươi thân thế ngay lập tức sẽ lộ ra ánh sáng. Cho nên, lúc kia, ta lại lần nữa xuất thủ, che giấu chấn cổ thương dư ba. Ta hiện tại nói cho ngươi những này, không phải là vì để ngươi cảm tạ ta, mà là phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Trừ phi chính ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, bằng không mà nói, tình huống khác phía dưới, không cần đơn giản vận dụng chấn cổ thương. Khương Vân lúc này mới biết, chính mình lần trước vận dụng chấn cổ thương, cũng không phải là không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà là bởi vì linh chủ âm thầm ra tay, trợ giúp chính mình hóa giải có thể xuất hiện nguy hiểm. Khương Vân cũng minh bạch, linh chủ là đang trách chính mình không phải vì Khương Ảnh mà mạo hiểm vận dụng chấn cổ thương. Bất quá, hiện tại Khương Vân càng để ý là linh chủ nói ra cái kia cổ yêu chi thủ. Tiền bối, bàn tay kia, thật là thuộc về cổ yêu. Vậy cái này linh cổ vực bên trong, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều có cổ yêu tồn tại, hắn hiện tại lại ẩn thân tại vị trí nào? Cái kia bị cổ yêu bắt đi chi nhân, là ta quá mệnh bằng hữu, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi tìm tới hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khương Ảnh an nguy, thủy chung là Khương Vân 3 năm này lo lắng sự tình. Linh chủ trầm ngâm nói, đúng là thuộc về cổ yêu, bất quá, ta cảm thấy, hẳn không phải là chân chính cổ yêu, liền như là cùng ngươi ký kết khế ước cổ linh đồng dạng, đều là cổ chi niệm. A. Khương Vân đột nhiên lên tiếng kinh hô, minh bạch bắt đi Khương Ảnh chi nhân là ai? Cổ linh phù y y. Phù y y nói rất rõ ràng, lúc trước bọn hắn cổ chi niệm, mặc dù là bị phụ thân của mình theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra, nhưng lại tại phụ thân chém giết dưới, trốn vào linh cổ vực. Trong đó phù y y các loại, càng là bám vào tu la trên thân trốn vào xuống vực. Thậm chí, chính mình còn cùng phù y y đạt thành hiệp nghị, đã hẹn tại cái này linh cổ vực bên trong gặp nhau. Chỉ là chính mình tiến vào linh cổ vực về sau, trừ bỏ bị người truy sát, liền là tiến vào vô lượng giới. Sau đó lại một đường chạy đến tìm kiếm linh chủ, căn bản không có đi cố ý đi tìm hắn. Bắt đi Khương Ảnh chi nhân, hẳn không phải là cổ linh phù ý ý, mà là mặt khác cổ chi niệm. Linh chủ tiếp tục nói, cổ chi niệm là rất đặc thù một loại tồn tại, bọn hắn bình thường đều là như là ký sinh, trốn ở cái khác sinh mệnh thể nội cùng hồn bên trong, rất khó tìm đến bọn hắn. Bất quá, cổ linh chi niệm, cùng ta linh tộc có chút quan hệ, đã trong bọn họ có cổ linh chi niệm, vậy ta có lẽ còn là có thể tìm được bọn hắn. Đợi quay đầu, ta thử nhìn một chút giúp ngươi tìm xem. Đạt được linh chủ hứa hẹn, Khương Vân trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần linh chủ có thể tìm tới cổ linh vị trí, chỉ cần mình tìm tới cổ linh phù ý, tất nhiên có thể tìm tới cái khác cổ chi niệm, từ đó tìm tới Khương Ảnh. Tiên bối, ta còn muốn thỉnh giáo một vấn đề. Ngươi nói, linh tộc, đến cùng là dạng gì một chủng tộc quần? Vấn đề này để linh chủ hơi nhíu lên lông mày, không có lập tức mở miệng. Hiển nhiên là đang tự hỏi trả lời như thế nào Khương Vân. Sau một hồi lâu, linh chủ lúc này mới lên tiếng nói, vạn vật có linh, ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Nơi này linh, nói tựu là linh tộc. Khương Vân nháy nháy mắt, hiển nhiên vẫn là không có minh bạch. Linh chủ cười giải thích nói, vạn vật có linh, chỉ là vạn vật có linh trí, linh tính. Mà linh tộc, liền là linh trí cùng linh tính dựng dục ra mỗi loại tộc. Mỗi một loại sinh mệnh hình thức, mặc kệ bọn hắn là cái gì tộc đàn. Bọn hắn chỉ cần có linh, như vậy những này linh cũng liền cùng những này đem đối ứng tộc đàn, có đồng dạng hình tượng, đồng dạng đặc thù. Tỷ như nói chúng ta kính linh tộc, truy căn tố nguyên, liền là cái này làm liên tiếp âm dương linh cổ vực tạo ra linh, sở dĩ ta kính linh tộc mới có thể trở thành linh cổ vực bên trong nhất bộ tộc mạnh mẽ, ta mới có thể trở thành linh chủ. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta linh tộc sẽ cùng yêu tộc có rất nhiều tương tự địa phương nguyên nhân. Ngược lại, cũng chính bởi vì có linh tộc sinh ra, sở dĩ vạn vật mới có thể đi đến con đường tu hành, trở thành tu sĩ. Khương Vân trợn mắt hốt mồm, mặc dù rốt cục minh bạch cái gì gọi là linh tộc, nhưng lại cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ai có thể tin tưởng, vạn sự vạn vật đản sinh linh tính, vậy mà đều có thể hình thành vô số cái tộc đàn, mà những này tộc đàn kết hợp với nhau, cũng liền trở thành một cái lớn như vậy linh tộc. Chương 3327, một loại cân bằng. Minh bạch những này về sau, Khương Vân cũng không còn hỏi thăm những chuyện khác. Đem chủ đề lần nữa khôi phục đến linh chủ trên thân. Tiên bối, ngài còn không có nói cho ta, đến cùng như thế nào mới có thể đủ để ngài triệt để thoát khốn mà ra đâu. Linh chủ cười cười, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ngươi liền có thể giúp ta thoát khốn mà ra. Bất quá trình này chẳng những sẽ rất thống khổ, hơn nữa còn lại có nguy hiểm tính mạng, ngươi nguyện ý không? Khương Vân đồng dạng cười nói, chỉ cần tiền bối không chê vạn bối thực lực thấp kém, kia chỉ là nguy hiểm cùng thống khổ, vạn bối vẫn là không sợ. Còn xin tiền bối nói cho ta, đến cùng cần vãn bối như thế nào đi làm. Giống như ta, chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Theo linh chủ tiếng nói rơi xuống, kia đã biến mất thật lâu hỏa diễm, trong lúc đó lần nữa bước lên mà ra. Sát na chi gian, cái này lô tử bên trong, lại hóa thành một mảnh biển lửa. Thời khắc này Khương Vân chính chấn kinh tại linh chủ trong lời nói này. Muốn cứu linh chủ, vậy mà cần chính mình cùng linh chủ đồng dạng, đi tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Cho dù chính mình không sợ chết, nhưng là mình thực lực. Cùng linh chủ căn bản là không có cách đánh đồng, lại thế nào có thể chịu được cái này đã bao hàm chư thiên tập vực nhất cường đại 13 người lực lượng hình thành hỏa diễm. Giờ này khắc này, cái này hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, càng là ngoài Khương Vân dự kiến, để hắn vội vàng vận chuyển lên toàn thân lực lượng, đi chống lại cái này hỏa diễm cao ôn. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình cũng không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ. Hiển nhiên, lúc trước linh chủ đưa cho chính mình kia một tia gió nhẹ, vẫn bao vây lấy chính mình, từ đó để cho mình có thể khỏi bị cái này hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ là, hắn vẫn là nghĩ không minh bạch, chính mình bị hỏa diễm thiêu đốt, lại như thế nào có thể cứu ra linh chủ. Khi hắn dương mắt nhìn về phía linh chủ thời điểm, phát hiện linh chủ thân hình, tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, vậy mà trở nên mơ hồ. Làm phân thân, nàng đồng dạng vô pháp kéo dài chống lại cái này hỏa diễm cao ôn. Đối mặt Khương Vân hỏi thăm mục quang, linh chủ vội vàng nói, Khương Vân, muốn cứu ta, đầu tiên liền muốn có thể chống lại cái này hỏa diễm thiêu đốt. Mà theo ta được biết, trong thiên hạ, hẳn là gần như không người nào có thể làm đến. Khương Vân không có ngắt lời, hắn biết linh chủ nói là sự thật. Muốn chịu nổi tại cái này hỏa diễm cao ôn, chẳng khác nào muốn có được có thể chống lại chư thiên tập vực 13 vị cường giả thực lực. Dạng này người, chỉ sợ là không tồn tại. Nhưng là, phụ thân ngươi từng theo ta nói qua, binh không thường thế, thủy vô thường hình, đã không thể chống đối, vậy liền nghĩ biện pháp đi thích ứng. Ta thử nhiều năm như vậy, vẫn là không cách nào thích ứng, nhưng, ngươi lại có thể. Khương Vân lông mày đã nhăn lại, không nghĩ ra được, vì cái gì mình có thể thích ứng cái này hỏa diễm. Ngươi Khương thị nhất mạch huyết dịch đặc thủ, hải nạp bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc. Mà cái này hỏa diễm nhìn như là hỏa diễm, kỳ thực truy cứu căn bản, vẫn là bọn hắn 13 người lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể thích ứng bọn hắn lực lượng, thậm chí hấp thu nắm giữ bọn hắn lực lượng, vậy ngươi liền có thể thích ứng cái này hỏa diễm. Nghe đến đó, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quan mang, rốt cục minh bạch linh chủ ý tứ. Rất đơn giản, linh chủ hy vọng chính mình thông đi qua tiếp nhận cái này hỏa diễm thiêu đốt đồng thời, đi hấp thu ngưng tụ thành hỏa diễm 13 tên cường giả lực lượng. Đổi thành bất kỳ người nào khác, cho dù là linh chủ ở bên trong, cho dù bọn hắn có thể hấp thu cái này 13 chủng lực lượng, nhưng tất nhiên vô pháp đem những này lực lượng cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng hội, sẽ, bạo thể mà chết. Có thể chính mình, lại là có thể dung hợp. Nếu như mình thật hấp thu, thậm chí tiến một bước nắm giữ 13 vị cường giả lực lượng, vậy những này hỏa diễm, tự nhiên là đối với mình không tạo thành chút nào uy hiếp. Nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân lần nữa nhìn về phía linh chủ nói, linh chủ tiền bối, ta đích xác có thể nếm thử đi nhìn thử một chút, nhưng là chỉ sợ cần thời gian tương đối dài. Linh chủ khẽ mỉm cười nói, ta cũng chờ vô số năm, há lại sẽ quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, chỉ cần ngươi hơi không cẩn thận, thật lại có nguy hiểm tính mạng. Mặt khác, ta mặc dù không nóng nảy, nhưng là thời gian của ngươi lại không nhiều, cái này linh cổ vực đại chiến, còn thừa lại thời gian một năm liền muốn kết thúc. Ta hoài nghi, bọn họ có phải hay không đã nhận ra một chút cái gì, sở dĩ cố ý đem linh cổ vực đại chiến kết thúc thời gian trước thời hạn. Mà một khi đợi đến đã đến giờ, bọn hắn đem linh cổ vực vực môn quan bế về sau, kia cho dù là ta, cũng vô pháp cho người thêm rời đi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ thừa cơ phái người đến chỗ của ta xem xét thoáng cái, vạn nhất phát hiện ngươi tồn tại, vậy ta cũng không bảo vệ được ngươi. Khương Vân gật đầu nói, đã như vậy, linh chủ tiền bối, vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Khương Vân đã hiểu linh chủ lời nói bên trong ý tứ, đơn giản liền là nói với mình, chính mình chỉ có thời gian một năm, đi nếm thử hấp thu cùng trưởng khống 13 vị cường giả lực lượng. Linh chủ tiền bối, ta còn có cái yêu cầu, một năm này thời gian bên trong, giống như ngươi có khả năng, loại trừ giúp ta tìm tới cổ chi niệm bên ngoài, cũng giúp ta lưu ý thoáng cái ta vài bằng hưu an nguy cùng hạ lạc. Linh chủ thanh âm trở nên rồn rập lên nói, tốt, ngươi đem bọn hắn hình tượng nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Mặt khác, bây giờ bao khỏa ở trên thân thể ngươi chính là của ta một luồng linh khí, ta hiện tại muốn để hắn dần dần yếu bớt đối ngươi bảo hộ, từ đó để ngươi có thể trực tiếp tiếp xúc đến cái này hỏa diễm. Ta không biết nhục thể của ngươi có thể kiên trì bao lâu, sở dĩ chính ngươi cảm giác, một khi phát hiện không thể thừa nhận, nhất định muốn kịp thời mở miệng. Tốt. Khương Vân cũng không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, mà là để cho mình rất nhanh định thần lại nói, bắt đầu đi. Linh chủ phân thân đã trở nên gần như trong suốt, thật là một chút thời gian cũng không thể lãng phí, cho nên nàng cũng là vội vàng tay giơ lên, hướng phía Khương Vân nhẹ nhàng vung lên. Khương Vân lập tức cảm thấy cao ôn đánh tới, trầm giọng nói, yếu hơn nửa điểm. Làm linh chủ phân thân đem chính mình trước kia linh khí, liên tục giảm bớt 9 lần về sau, Khương Vân thân thể thình lình đã bắt đầu cháy rừng rực. Cái này khiến linh chủ giật nảy mình, chuẩn bị tranh thủ thời gian khôi phục lại linh khí cường độ thời điểm, Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, được rồi. Linh chủ cau mày nói, cái này không được, nhiệt độ quá cao, ngươi không chịu nổi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, nhục thể của ta có cường đại tự lành chi lực. Quả nhiên, linh chủ lúc này mới chú ý tới, Khương Vân thân thể mặc dù đã bị hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu dung hóa, nhưng là tại dung hóa vị trí, cũng đã cũng tại từ từ khép lại. Dung hóa cùng khép lại, đồng thời xuất hiện, vậy mà tạo thành một loại cân bằng, đích thật là để Khương Vân không có lo lắng tính mạng. Chỉ là, hàng năm bị cái này hỏa diễm thiêu đốt linh chủ, lại là biết loại này thân thể dung hóa mang đến cự đại thống khổ. Nhưng mà Khương Vân lại là mặt không đổi sắc, phảng phất căn bản không phát hiện được loại thống khổ này đồng dạng. Cái này khiến linh chủ trong lòng đau đồng thời, cũng là có chút cảm khái. Thân là Khương Thu Dương nhi tử, Khương Vân vốn nên chư thiên tập vực thiên kiêu nhân vật, hẳn là hưởng thụ lấy tất cả mọi người không hưởng thụ được hạnh phúc. Thế nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả thống khổ như vậy đều có thể vui vẻ chịu đựng, cái này nói rõ, Khương Vân trưởng thành đến hiện tại, khẳng định chịu không ít đau khổ. Mà hết thảy này, cùng mình có quan hệ. Trong mắt của nàng, kỳ thật đồng dạng đem Khương Vân trở thành con của mình đối đãi, tự nhiên không hy vọng Khương Vân tiếp nhận loại thống khổ này. Thế nhưng là nàng cũng biết, nếu như mình muốn thoát khốn, vậy chỉ có thể mượn Khương Vân trợ giúp. Bất đắc dĩ thở dài, linh chủ nói, Khương Vân ngươi nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể tham công liều lĩnh, hết thảy đều dùng bảo trụ tính mệnh của ngươi là điều kiện tiên quyết. Ta cũng không hy vọng ngươi vẫn lạc tại nơi này. Thoại âm rơi xuống, linh chủ phân thân rốt cục không thể thừa nhận hỏa diễm cao ôn, biến mất ra. Khương Vân cũng nhắm mắt lại, một bên thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt, một bên rộng mở thân thể, đi cảm ứng trong đó ẩn chứa thuộc về chư thiên tập vực, thậm chí có thể nói là trước mắt đã biết 13 vị đỉnh cấp cường giả lực lượng. 3. 5 ngày sau đó, từ đầu đến cuối đợi tại tấm gương thế giới bên ngoài ngũ giao hoa, rốt cục từ bỏ tiếp tục chờ đợi, hướng về trong tộc chạy về đồng thời, cũng là truyền ra một tin tức. Cái kia chính là để ngũ phi, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới bây giờ linh cổ vực bên trong, còn sống Khương Vân tất cả thân bằng hảo hữu. Bởi vì, nàng phải dùng những người này đến áp chế Khương Vân, áp chế linh chủ, từ đó đổi về ngũ thường. 3. Cứ như vậy, gần thời gian một năm, rất nhanh đi qua. Mắt thấy lại có chừng một tháng, liền là linh cổ vực chi chiến, kết thúc thời gian. Chương 3328, đợi đến cuối cùng. Gần đây thời gian một năm, linh cổ vực bên trong từ đầu đến cuối đều là duy trì cực kỳ bình tĩnh trạng thái. Đừng nói đại quy mô chém giết, thậm chí tiểu liền chút ít ma sát đều rất ít phát sinh. Bởi vì bây giờ còn sống sở hữu ngoại vực tu sĩ, tất cả đều ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong. Bọn hắn trên cơ bản đều là đã tụ tập tại Tây Nam vực một chỗ, hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú lên vị kia tại trung tâm chỗ một tòa chiến bảng. Chiến bảng phía trên, vẫn như cũ có 200 cái danh tự. Chỉ là, ai cũng tin tưởng, kia 200 cái danh tự, căn bản cũng không có thể sẽ là cuối cùng bài danh. Mỗi người đều đang đợi lấy một khắc cuối cùng, cũng chính là vực môn mở ra thời điểm đến. Tất cả mọi người là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho mình có thể duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, vì có thể tại một khắc cuối cùng lúc, dùng hết lực lượng đi chen vào chiến bảng trước 100 bên trong, từ đó để cho mình còn sống rời đi chư thiên tập vực. Bây giờ, linh cổ vực bên trong, mặc dù còn thừa lại gần 10 vạn tu sĩ, nhưng là bọn hắn phần lớn đều đã không còn là tụ tập cùng một chỗ. Loại trừ cực thiểu số chân chính có thể tin được đồng môn hoặc là thân nhân bên ngoài, các tu sĩ khác đều là lẻ loi một mình. Tình đồng môn, thân tình, tình yêu, bất kỳ cái gì quan hệ, tại đứng trước tử vong uy hiếp thời điểm, cũng không sánh nổi sinh mệnh của mình trọng yếu hơn. Duy nhất coi như đoàn kết, liền là thập nhị gia thế lực lớn. Đương nhiên, bây giờ bọn hắn còn thừa nhân số, cũng không có mấy cái có thể được xưng tụng là thế lực lớn. Tam đại gia tộc thảm nhất, cổ thị chỉ còn lại cổ chính một người, vân thị cùng kỳ thị riêng phần mình cũng chỉ có không đến 10 người sống sót. Nhưng bất kể nói thế nào, chí ít bọn hắn những người này vẫn là tụ tập cùng một chỗ, không có phân tán. Cũng không phải bọn hắn có bao nhiêu đoàn kết, mà là bởi vì bọn hắn người còn sống số đã không nhiều, như vậy chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có cơ hội thu hoạch được đầy đủ giết chóc số lượng, từ đó để cho mình cái này một thế lực người, có thể toàn bộ trở lại chư thiên tập vực. Còn như giờ này khắc này, vẫn ở vào chiến bảng phía trên 100 người đứng đầu những tu sĩ kia, càng lại như lâm đại địch. Mỗi người nhìn về phía người khác trong ánh mắt đều là tràn đầy đề phòng cùng vẻ cảnh giác. Mà nếu như ngươi nhìn nhiều người khác hai mắt, cũng có thể tại một khắc cuối cùng lúc, dẫn tới người khác đối ngươi giết chóc. Nói ngắn gọn, cái này Tây Nam vực môn nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế không khí nơi này cũng đã là vô cùng ngưng trọng, tràn đầy mùi thuốc súng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà vực môn chính đối trong hư vô, Cơ Không Phàm vẫn khoanh chân nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, thần luyện thiên đệ tử cũng vẫn như cũ vây tụ tại hắn bốn phía. Quan Sấm lại một lần nữa không nhịn được đi tới Cơ Không Phàm bên người, lặng yên truyền âm nói, Không Phàm huynh, còn một tháng nữa thời gian, ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào động thủ a? Gần đây đã qua một năm, Cơ Không Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy cái trạng thái này, vẫn là không có động đậy qua. Sở dĩ hắn giết chóc số lượng, đừng nói trước 100, liền xem như trước 1000 cũng không bằng. Cái này tự nhiên cũng làm cho Quan Sấm bọn hắn thật sốt ruột. Bởi vì giống như Cơ Không Phàm đến cuối cùng còn không xuất thủ, bọn hắn muốn hoàn thành thần luyện thiên tôn nhiệm vụ, muốn đem cơ không phàm mang về chư thiên tập vực, cũng chỉ có thể hy sinh hết chính mình một chút đồng môn, đem đồng môn giết chóc số lượng đưa cho cơ không phàm. Mà đây là sở hữu còn sống thần luyện thiên đệ tử, cũng không nguyện ý sự tình. Nhất là đối với quan sấm tới nói, giống như cơ không phàm lấy được giết chóc số lượng đầy đủ, như vậy chờ đến vực môn mở ra thời điểm, hắn liền có thể mang theo cơ không phàm, cái thứ nhất bước vào vực môn, từ đó tránh cho bị những người khác chỗ truy sát. Hắn nhưng là phi thường tin tưởng, chính mình cái này chiến bảng đệ nhất thân phận, khẳng định là gần như trong mắt của mọi người một tảng mỡ dày. Dù là thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng dùng lực lượng một người, đi đối kháng gần 10 vạn tu sĩ. Thậm chí đến cuối cùng trước mắt, hắn đều muốn đề phòng đồng môn của mình. Nghe được quan sấm, cơ không phàm chậm rãi mở mắt, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng nói, bọn hắn, một cái đều chưa từng xuất hiện sao. Sớm tại một năm trước đó, cơ không phàm tiểu dặn dò qua quan sấm, để hắn hỗ trợ lưu ý một chút cùng hắn đến từ cùng một chỗ hạ vực tu sĩ hạ lạc. Tới hôm nay mới thôi, những người kia, thậm chí ngay cả một cái đều chưa từng xuất hiện. Quan sấm cười khổ nói, hiện tại, còn sống ngoại vực tu sĩ, hẳn là đều đã toàn bộ tập trung ở nơi này, còn như không có tới, không sai biệt lắm đã chết. Tất cả đều đã chết rồi sao, liền Khương Vân cũng không ngoại lệ sao. Tại cơ không phàm nhẹ giọng nhỉ non âm thanh bên trong, hắn vừa mới mở mắt ra lần nữa nhắm lại, cũng làm cho quan sấm cũng không nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Quan sấm vội vàng nói, không phàm huynh, ngươi cũng đừng nhớ thương những người khác, vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Còn lại một tháng thời gian, vực môn mở ra, ngươi nếu là lại không ra tay, đến lúc đó các ngươi tòa kia hạ vực, chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt tại cái này linh cổ vực bên trong. Trước mắt, quan sấm đương nhiên còn không thể đối với hắn ăn ngay nói thật, không thể nói cho hắn biết, giống như cuối cùng cơ không phàm giết chóc số lượng không đủ, lại có thần luyện thiên đệ tử đem giết chóc số lượng đưa cho hắn sự tình. Hắn vẫn là hy vọng cơ không phàm có thể thông qua thực lực bản thân, thu hoạch được đầy đủ giết chóc số lượng. Dù sao, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cơ không phàm tuyệt đối có thực lực này. Nhưng mà, cơ không phàm lại vẹn vẹn chỉ là vứt cho quan sấm bốn chữ. Đợi đến cuối cùng, cơ không phàm loại thái độ này, để quan sấm là lòng tràn đầy phẫn nộ, hận đến răng đều ngứa. Nhưng là, hắn nhưng cũng không thể đem cơ không phàm ra làm sao. Chỉ có thể cắn răng một cái, không tiếp tục để ý cơ không phàm, mà là truyền lệnh cho sở hữu thần luyện thiên đệ tử nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, cơ không phàm không tiến vào vực môn, chúng ta liền xem như đem chiến bảng 100 người đứng đầu tất cả đều chiếm cứ, sau khi trở về cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đây không phải quan sấm hù dọa mọi người, mà là sự thật. Cựu đại thiên tôn bên trong, muốn nói tính khí táo bạo nhất, liền là thần luyện thiên tôn. Đã từng nổi danh thần luyện thiên tôn cực kỳ yêu thích thân truyền đệ tử. Bởi vì một chuyện nhỏ chọc giận thiên tôn, kết quả bị thiên tôn trực tiếp cho ném vào luyện khí trong lò, đốt sống chết tươi. Mà bọn hắn những người này, luận địa vị cùng thân phận, bất kỳ cái gì phương diện đều khó có khả năng cùng thân truyền đệ tử đánh đồng. Giống như không làm được thiên tôn nhiệm vụ, kia trở về là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan sấm cuối cùng hung tận nói, sở dĩ, cụ thể muốn làm thế nào, đến lúc đó chính các ngươi nhìn xem đủ đi. Thân luyện thiên đệ tử, từng cái cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem cơ không phàm cho ăn sống nuốt tươi. Loại trừ quan sấm nơi này bên ngoài, những người khác cũng gần như đều đã trải qua rồi trong bóng tối thương nghị đối sách, thương lượng làm vực môn mở ra thời điểm, nhóm người mình muốn thế nào cướp đoạt người khác ngọc giản. Tại cự ly Tây Nam vực môn đại khái vạn lý xa, có một cái không người tiểu thế giới, trong đó trốn tránh một cái vóc người nhỏ gầy lão giả. Lão giả nhìn chung quanh phía dưới, như làm tặc đối với trong tay một khối đưa tin ngọc giản, giảm thấp thanh âm nói, chiến tiền bối, ta muốn trở về chư thiên tập vực. Trong ngọc giản, rất nhanh liền truyền đến một cái thanh âm hùng hậu nói, ngươi bây giờ muốn trở về. Lão giả nói, đúng vậy à, Khương Vân đến bây giờ còn không hề lộ diện, khẳng định đã chết, ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi thật cho là ta có thể theo kia gần 10 vạn tu sĩ bên trong giết ra một con đường máu, quay lại chư thiên tập vực à? Thanh âm hùng hậu ngay sau đó vang lên nói, ai nói với ngươi Khương Vân chết rồi, hắn không chết. Cái gì? Ánh mắt của lão giả lập tức trừng lớn nói, hắn còn sống vì cái gì còn chưa tới vực môn nơi này tập hợp. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, dù sao hắn khẳng định còn sống, hiện tại, ngươi trả về không trở lại. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ do dự, một lát sau cắn răng nói, hắn đã còn sống, vậy ta tiểu không trở về. Bất quá, ngươi đến cho ta phái mấy người trợ giúp đến. Thanh âm hùng hậu nghi ngờ nói, đều lúc này, ngươi còn muốn giúp đỡ làm cái gì? Lão giả tức giận, nói nhảm. Đương nhiên là mang Khương Vân hồi trở lại chư thiên tập vực. Ngươi còn không hết hy vọng còn muốn kéo Khương Vân gia nhập Man Thiên. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói, nếu là hắn chết rồi, ta liền từ bỏ, nhưng hắn đã còn sống, ta ở chỗ này đều chờ đợi 10 năm lâu, vô luận như thế nào ta cũng muốn đem hắn mang về Man Thiên. Một lát yên tĩnh về sau, thanh âm hùng hậu mới vang lên nói, tốt ta, bất quá bây giờ từng cái thế lực đều đã trải qua rồi khởi hành tiến về linh cổ vực, nhiều người ta phái không được, ta để một tên duyên pháp cảnh đỉnh phong đi giúp các ngươi đi. Lão giả trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng đến nói, đủ rồi đủ. Duyên pháp cảnh đỉnh phong, tại bây giờ linh cổ vực bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chương 3329, lưu lại hạt giống. Tự nhiên, lão giả này liền là Thiên Vũ. Mà hắn liên hệ chi nhân, cũng chính là chư thiên tập vực bên trong, cái kia so với hắn còn muốn béo bên trên không ít đại mập mạp. Giờ phút này, cái này đại mập mạp chính nhíu lại lông mày nói, ngươi cho rằng ta là thật muốn kia Khương Vân gia nhập Man Thiên A. Ta là sợ ngươi chết tại linh cổ vực bên trong, đến lúc đó, lão gia tử nhà ngươi còn không phải lột ra ta. Trong miệng lẩm bẩm, đại mập mạp trên tay cũng đã lấy ra một quyển thẻ tre, chậm rãi mở ra. Kỳ thượng, chỉnh chỉnh tề tề viết từng cái danh tự, mà mỗi cái danh tự phía dưới, còn có đối ứng tu vi cảnh giới, thình lình tất cả đều là duyên pháp cảnh. Đại mập mạp thần thức đảo qua những tên này về sau, trực tiếp như ngừng lại tên thứ nhất phía trên lầu bầu nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để tiểu mập mạp ra mảy may sai lầm, ổn thỏa lý do, tiểu phái giang côn lôn đi thôi. Chư thiên tập vực, duyên pháp cảnh đệ nhất nhân. Chư thiên tập vực bên trong, từng cái thế lực, cũng tất cả đều đã trải qua rồi khởi hành, hướng về linh cổ vực tiến đến, đi nghênh đón đệ tử của mình hoặc là tộc nhân. Tiểu liên thập nhị ra thế lực lớn đều không ngoại lệ. 3. Giờ này khắc này, vô danh lô bên trong, Khương Vân chậm rãi mở mắt, trong mắt thình lình tản ra hai đạo chói mắt kim quang. Quang mang chỗ đến, để bốn phía kia thao thiên hỏa diễm, vậy mà đều là khẽ run lên, giảm bớt không ít. Tựa hồ, cái này vô tận biển lửa, căn bản đều không thể tiếp nhận Khương Vân kia trong mắt bắn ra kim quang. Gần đây thời gian một năm, Khương Vân sở hữu tinh lực, tất cả đều tập trung ở hấp thu cùng nếm thử trưởng khống cái này trong ngọn lửa ẩn chứa chư thiên tập vực 13 vị cường giả lực lượng phía trên. Đương nhiên, đồng thời, hắn cũng muốn không ngừng thúc giục lực lượng, đi duy trì thân thể của mình tự lành chi lực, đi chống lại kia hỏa diễm thiêu đốt mang theo cho hắn tổn thương. Mặc dù toàn bộ quá trình, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là loại lớn lao dày vò cùng thống khổ, nhưng là Khương Vân nhục thân, đã sớm trải qua mấy lần tương tự tra tấn. Mặc kệ là lúc trước vực ngoại chiến trường Hắc Vân chỗ sâu, hắn để cho mình nhục thân tại kia nặng nề uy áp phía dưới không ngừng mà sụp đổ gây dựng lại, hay là hắn tịch diệt chi thể liên tục 8 lần tịch diệt, để hắn đối với loại này tra tấn, đã thành thói quen. Hô! Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, hai mắt có chút nhắm lại. Sau một lát, mới một lần nữa mở ra, trong mắt kim quang đã phai nhạt xuống, khôi phục bình thường. Nhìn xem trước mặt cũng theo đó lần nữa tăng cao biển lửa, Khương Vân chậm rãi tay giơ lên, trong tay xuất hiện một thanh lưới kiếm chỗ thiếu đi vài đoạn kim kiếm. Tại hai tay cầm thật chặt kim kiếm về sau, Khương Vân cả người liền như là biến thành pho tượng, ngồi ở chỗ đó không núp ních. Cho đến thật lâu đi qua, hắn mới cầm kim kiếm, chậm rãi hướng về chính mình tiền phương, hướng về phía trước biển lửa đâm ra ngoài. Đã không có cái gì hạo đãng kiếm khí, cũng không có cái gì hoa mị kiếm quang, vẹn vẹn chỉ là không có gì đặc biệt một kiếm đâm ra. Nhưng mà, chính là như vậy một kiếm, tại đâm ra về sau, mảnh này hạo hãn vô biên trong biển lửa, lại là như là lên một trận như vòi rồng, tất cả hỏa diễm đột nhiên sôi trào lên. Tại Khương Vân phía dưới, cũng là tại mảnh này biển lửa chỗ sâu nhất, có một cỗ hình dung tiểu tụy, gần như như là khô lâu bị hừng hực hỏa diễm lượn lờ ngồi xếp bằng thân ảnh. Ngay tại hỏa diễm sôi trào đồng thời, thân ảnh này đột nhiên mở mắt, đồng thời đột nhiên giơ lên đầu, nhìn về phía chính mình phía trên. Mặc dù thân ảnh này thân thể đã là không thành nhân dạng, nhưng là cặp mắt kia lại như cũ vô cùng thanh tịnh. Giờ này khắc này, này đôi trong mắt càng là sáng lên kích động quan mang, đến mức kia khô gầy như củi thân thể, đều là khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Bởi vì, nàng ngục quang, vượt qua cái này vô tận biển lửa, thấy được trong biển lửa, cái kia y lì nguyên duy chỉ dơ kiếm thường thường đâm ra thân ảnh. Mặc dù, nàng rất rõ ràng biết, thân ảnh kia tên là Khương Vân, nhưng nhìn Khương Vân thân ảnh, lại là để nàng nhớ tới một cái khác, vĩnh viễn ấn khắc tại linh hồn nàng bên trong thân ảnh. Đến mức trong miệng của nàng đều là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thu Dương. Hai chữ lối ra, cặp mắt của nàng bên trong, càng là có hai hàng nước mắt chậm rãi lan xuống. Nước mắt, tại theo trong mắt nàng chảy ra sát na, liền đã bị cực nóng cao ôn, thiêu đốt thành nhàn nhạt hơi nước, quanh quẩn ở trước mặt nàng, cũng làm cho nàng lấy lại tinh thần, tiểu tụy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, lần nữa mở miệng nói, trưởng trung càn khôn. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là linh chủ bản tôn. Kỳ thật, một năm trước đó, làm Khương Vân tiến vào cái này vô danh lô bên trong thời điểm, nàng có thể dùng bản tôn đi gặp Khương Vân, nhưng là thân là nữ nhân, nhất là thân là Khương Thu Dương hồng nhan chi kỷ, nàng không muốn để cho Khương Thu Dương nhi tử nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Bởi vậy, nàng mới hóa ra một cỗ phân thân, đi gặp Khương Vân. Mà bây giờ, nàng sở dĩ có thể trợn mở trong mắt, là bởi vì nàng cảm nhận được Khương Vân vừa mới đâm ra một kiếm kia, rõ ràng là ẩn chứa không gian chi lực, ẩn chứa trưởng trung càn khôn chi thuật. Muốn biết, năm đó Khương Thu Dương, cũng chính là dùng trôi này kim kiếm, thi triển ra trưởng trung càn khôn chi thuật, sở dĩ khi nhìn đến Khương Vân một sát na kia, nàng trong thoáng chốc, phảng phất thấy được Khương Thu Dương. Mặc dù bây giờ lấy lại tinh thần, biết Khương Vân cũng không phải là Khương Thu Dương, nhưng là cảm nhận được cái này vô danh lô bên trong biển lửa ngưng tụ, nàng tự nhiên minh bạch, Khương Vân đã sơ bộ nắm giữ trưởng trung càn khôn chi thuật. Mà Khương Vân thực lực có hạn, theo lý tới nói, coi như nắm giữ trưởng trung càn khôn chi thuật, cũng không có khả năng đem vô danh lô bên trong không gian, nhất là mảnh này biển lửa ngưng tụ. Có thể Khương Vân lại vẫn cứ làm được. Vậy cũng chỉ có thể là một loại khả năng, Khương Vân đã thành công nắm giữ chư thiên tập vực kia 13 vị đỉnh cấp cường giả lực lượng, cho nên mới có thể ảnh hưởng đến mảnh này hỏa diễm cùng nơi này không gian. Khương Vân rốt cục thu tay về bên trong kim kiếm, hai tay vung lên, phân biệt xuất hiện một ngọn núi cùng một vùng biển. Cổ tay rung lên, sơn cùng hải rời tay bay ra, chui vào trước mặt trong biển lửa. Một tòa cao tới vạn trượng hùng vĩ sơn nhạc, một mảnh ba quang mênh mang hạo hãn hải dương, tại cái này trong biển lửa, chìm chìm nổi nổi. Giống như giờ phút này có người có thể thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái này hỏa diễm là ngưng tụ 13 vị đỉnh cấp cường giả lực lượng, liền linh chủ đều khó mà chống lại. Thế nhưng là cái này bởi Khương Vân lực lượng châu ngưng tụ thành sơn cùng hải, tại cái này trong biển lửa, vậy mà chưa từng bị dung hóa. Sơn hải vi giới. Ngay sau đó, theo Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, kia nhất sơn nhất hải đột nhiên tăng vọt ra, diện tích vô cùng vô tận, lập tức bao trùm toàn bộ biển lửa. Tất cả hỏa diễm, tại thời khắc này, tất cả đều yên tĩnh lại. Cũng không phải là chân chính đứng im, mà là bị tạm thời trói buộc. Chính như linh chủ sở cảm ứng như thế, Khương Vân thật tại gần đây thời gian một năm, theo trong biển lửa, hấp thu đồng thời nắm giữ chư thiên tập vực kia 13 vị cường giả lực lượng. Bởi vậy, cái này sơn hải vi giới, trên thực tế liền là dùng kia 13 vị cường giả lực lượng đi tạm thời trói buộc lại chính bọn hắn lực lượng. Nghe vào, cái này tựa hồ là có chút khó tin, nhưng đối với Khương Vân tới nói, nhưng cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể chịu nổi biển lửa thiêu đốt, chỉ cần thần thức lại đầy đủ cường đại, như vậy đều có thể tại trong ngọn lửa cảm ứng được 13 vị cường giả lực lượng. Thậm chí, hỏa diễm lâm dưới hạ thể, những cái kia lực lượng sẽ tự động tràn vào trong cơ thể của ngươi. Chân chính khó khăn, liền là như thế nào đem những này lực lượng hóa thành của mình, cùng mình hòa làm một thể, đi nắm giữ những này lực lượng. Lực lượng bản nguyên là đủ loại phù văn, 13 vị cường giả lực lượng cũng là như thế. Mà đối với phù văn, Khương Vân không dám nói cực kỳ am hiểu, nhưng năm đó hắn đã từng đối diệt vực kia vô số loại lực lượng nguyên văn, dùng hóa phức tạp thành đơn giản, tìm căn nguyên sóc nguyên phương thức, kỹ càng nghiên cứu qua. Nhất là tại hắn tử vong về sau, trải qua muôn đời luân hồi thời điểm, càng đem những cái kia nguyên văn, từng cái một lần nữa chắp vá ra hoàn chỉnh đồ án. Mặc dù 13 vị cường giả lực lượng phù văn, so với những cái kia phù văn tự nhiên muốn phức tạp quá nhiều, nhưng cuối cùng lại là bình mới rượu cũ, đơn giản liền là cần càng nhiều kiên nhẫn, càng nhiều cẩn thận mà thôi. Lại thêm Khương Vân bọn hắn Khương thị nhất mạch huyết dịch, có thể hải nạp bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc, sở di tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, hắn đã thành công nắm giữ cái này 13 chủng lực lượng. Đương nhiên, nói là nắm giữ, có chút khoa trường, Khương Vân bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tiếp xúc đến những này lực lượng ra lông. Nhưng là, cái này 13 chủng lực lượng, lại là như cùng ở tại Khương Vân thể nội, lưu lại 13 viên hạt giống. Chương 3330, cái này đơn giản. Trừ cái đó ra, tại cái này không đến thời gian một năm bên trong, Khương Vân còn có một cái liền chính hắn cũng không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn. Liền là giấu tại linh hồn hắn bên trong, thuộc về chính hắn đời thứ nhất giọt kia kim sắc tiên huyết, vậy mà tại cái này hừng hực hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, để hắn lại hấp thu 1/10. Hiện tại, hắn đã khôi phục chính mình đi qua 1/5 huyết dịch, cũng liền có thể dùng Khương thị nhất mạch huyết dịch nồng độ càng thêm thuần hậu. Tự nhiên, hắn tu vi cảnh giới, cũng là tại huyết dịch trợ giúp phía dưới, liên tục tăng lên 2 trọng, rốt cục đạt đến thực mệnh cảnh trạng thái đỉnh phong, cự ly nghịch thiên cảnh, chỉ có cách xa một bước. Hắn hiện tại, chân chính có thể nói là nghịch thiên cảnh bên trong vô địch. Lúc này, Khương Vân cũng nhẹ giọng mở miệng nói, linh chủ tiền bối. Sở dĩ muốn đem vô danh lô bên trong hỏa diễm tạm thời phong ấn, Khương Vân chính là vì muốn tỉnh lại linh chủ tiền bối. Dù sao, chỉ có linh chủ có thể làm cho chính mình rời đi cái này vô danh lô. Ta tại. Linh chủ vẫn như cũ là dùng phân thân bộ dáng xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Linh chủ tiền bối. Khương Vân đứng dậy, đối linh chủ ôm quyền thi lễ, trên mặt ấy này nói, vạn bối hiện tại còn vô pháp trợ giúp ngài thoát khốn. Mặc dù 13 vị cường giả lực lượng, đã trong cơ thể hắn như là tạo thành hạt giống, nhưng cách hắn có thể chân chính tự nhiên trưởng không cái này 13 chủng lực lượng, cái kia còn cần thời gian tương đối dài. Khương Vân giống như lại tiếp tục tại cái này vô danh lô bên trong nghỉ ngơi cái trên dưới 100 năm thời gian, ngược lại là hẳn là có thể làm đến, triệt để ngăn chặn những này hỏa diễm. Nhưng là, hiện tại linh cổ vực đại chiến kết thúc kỳ hạn sẽ đến, nếu như hắn hiện tại không rời đi, vậy một khi đợi đến tuần thiên sứ giả bọn hắn phái người tới đây, hắn tiểu vĩnh viên đi không được, sở dĩ không thể lại tiếp tục lưu tại nơi này. Linh chủ khoát tay áo, quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia bị phong ấn lại hỏa diễm nói, Khương Vân, nói câu ngươi chỉ sợ không thích nghe. Mặc dù ta đem thoát khốn hy vọng ký thác vào trên người của ngươi, nhưng là ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong tiểu làm đến bây giờ tình trạng này, ngươi đã mang cho ta lớn vô cùng ngoài ý muốn cùng vui mừng. Vẫn là câu nói kia, ta không nóng nảy. Khương Vân trầm giọng nói, tiền bối có thể yên tâm, bây giờ bọn hắn 13 người lực lượng tương đương tại trong cơ thể của ta lưu lại một viên hạt giống, dù là ta rời đi nơi này, tại ngoại giới, ta cũng có thể khiến cái này hạt giống mọc dễ nảy mầm. Đợi đến ta có thể hoàn toàn nắm giữ bọn hắn lực lượng về sau, lại tới nơi này trợ giúp tiền bối thoát khốn. Nhưng mà linh chủ nhưng cũng là ấy nấy cười nói, Khương Vân, trước đó ta cũng không biết ngươi có thể nhanh như vậy tiểu thật đem bọn hắn 13 người lực lượng hóa thành của mình. Sở dĩ, liên quan tới ta như thế nào thoát khốn sự tình, ta cũng không có đối ngươi nói rõ chi tiết. Nghe được câu này, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ nói, chẳng lẽ, chế trụ cái này biển lửa, còn không thể trợ giúp tiền bối thoát khốn sao? Không thể. Linh chủ lắc đầu nói, ngăn chặn mảnh này biển lửa, chỉ là có thể làm cho ta không bị tra tấn mà thôi. Đừng quên, nơi này là vô danh lô nội bộ. Muốn giúp ta chân chính thoát khốn, nhất định phải để cho ta rời đi tòa này lô tử. Ta tại vừa mới bị giam nhập nơi này, cũng chính là thực lực còn không có rơi xuống thời điểm, đã từng thử qua nghĩ muốn rời khỏi tòa này lô tử, nhưng là lô khẩu chỗ, vẫn như cũ có cường đại lực lượng tồn tại, ngăn trở của ta rời đi. Khương Vân trầm ngâm gật đầu nói, ta minh bạch. Đã đều là bọn hắn 13 người lưu lại lực lượng, loại kia ta nắm giữ về sau, tự nhiên vẫn như cũ có thể đem những này lực lượng hóa giải mất. Không không không. Linh chủ lần nữa lắc đầu nói, đây không phải là bất kỳ phong ấn hoặc là cấm chế, cũng không phải dạng này hỏa diễm, mà là thuần túy lực lượng. Ta không biết phía ngoài lô thể phía trên đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng theo ta phỏng đoán, chỉ sợ chỉ có vượt qua bọn hắn 13 người thực lực người, mới có thể phá vỡ cái này lô thể. Khương Vân lập tức nhăn nhăn lông mày. Hắn tự nhiên là minh bạch linh chủ. Nói ngắn gọn, kia 13 vị cường giả đối với linh chủ cầm tù, kỳ thật tổng cộng có 2 trọng, nhất trọng là cái này biển lửa, một cái khác nặng thì là vô danh lô. Biển lửa có chút cùng loại với trận pháp, có thể thông qua nắm giữ bọn hắn 13 người lực lượng, lấy nhu thắng cương đi hóa giải mất biển lửa. Nhưng là vô danh lô, lại chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng áp chế. Muốn phá vỡ vô danh lô, cũng chỉ có thể dùng càng thêm thuần túy cường hãn lực lượng, dùng lực phá đi. Cái này độ khó nhưng lớn lắm. Tuần Thiên Sứ Giả, Cửu Đại Thiên Tôn, Tam Đại Gia Tộc Tộc Trưởng, cái này 13 vị, chân chính là đứng tại tu hành giới chỗ cao nhất đỉnh cấp cường giả. Mặc dù còn có Lục Đại Ẩn Tôn, là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại, có lẽ Lục Đại Ẩn Tôn bên trong, có người thực lực có thể so với bọn hắn 13 người mạnh lên một chút, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời mạnh hơn bọn hắn 13 người. Về phần mình, đừng nói trên dưới 100 năm, coi như cho mình ngàn vạn năm thời gian. Chính mình cũng chưa chắc có thể làm đến. Bởi vậy, Khương Vân cười khổ nói, nếu thật là như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm cùng bọn hắn 13 người thực lực tương đương người đến giúp đỡ, mọi người liên thủ, có lẽ mới có thể phá mất cái này vô danh lô. Ân. Linh chủ gật đầu nói, cùng bọn hắn thực lực tương đương người, khẳng định có, giống ta trước đó thủ hạ tứ đại linh tôn, tiểu cùng bọn hắn thực lực tương tự. Còn có trước đó cái kia ngũ thường các loại, chờ, ngũ linh tộc 5 vị tộc lão, so với bọn hắn cũng yếu không được quá nhiều. Chỉ là, vậy cũng là trước kia, bây giờ bọn hắn 13 người thực lực so với năm đó đến nhất định là có thật to tăng lên, muốn tìm được siêu việt bọn hắn chi nhân, thực sự quá khó khăn. Khương Vân nhíu lại lông mày, ở trong lòng suy tư có thể cùng 13 người chống lại cường giả. Lục đại ẩn tôn, sư phụ ta, nhân quả lão nhân, tứ đại linh tôn, giống như lại thêm ngũ linh tộc 5 vị tộc lão, có lẽ ngược lại là có thể thực hiện. Đúng lúc này, linh chủ đống nhiên lại nói, kỳ thật loại trừ dùng lực phá đi bên ngoài. Vẫn còn có một loại phương pháp hẳn là có thể làm cho ta rời đi. Khương Vân ngẩng đầu hỏi, phương pháp gì? Linh chủ nói, tìm một cái tinh thông luyện khí chi nhân. Dù sao, bọn hắn 13 người lực lượng đều là phân bố tại vô danh lô bên trên, nếu có tinh thông luyện khí chi nhân, có lẽ có thể theo trên lò bắt đầu, tìm tới phương pháp phá giải. Chỉ tiếc, luận luyện khí, ai có thể mạnh hơn thần luyện thiên tôn? Khương Vân lại là hai mắt tỏa sáng nói, không nhất định, ta biết một người, không dám nói có thể mạnh hơn thần luyện thiên tôn, nhưng hẳn là sẽ không kém hắn bao nhiêu. Nói đến đây, Khương Vân trong mắt quang mang càng ngày càng sáng nói, loại trừ tìm tới tinh thông luyện khí chi nhân bên ngoài, chúng ta cũng có thể tìm tinh thông trận pháp chi nhân, tìm tinh thông phong ấn chi nhân, phá vỡ cái này vô danh lô nắm chắc cũng liền lớn hơn. Đã vô danh lô là thần luyện, trận quyết, phong mệnh các loại, chờ, thiên tôn liên thủ luyện chế mà thành, như vậy theo mỗi cái thiên tôn am hiểu phương diện từng cái công phá, tự nhiên có khả năng phá vỡ cái này lô tử. Mà tinh thông luyện khí chi nhân, Khương Vân nhận biết cơ không phàm. Tinh thông trận pháp chi nhân, có đệ tử của hắn Lưu Bằng. Còn như tinh thông phong ấn chi nhân, thì là hữu đạo vô danh. Linh chủ nhìn xem Khương Vân kia mang theo dáng vẻ hưng phấn, trên mặt cũng là tùy theo lộ ra nụ cười ôn nhu nói, tốt, dù sao ta liền đem hy vọng, ký thác vào trên người của ngươi. Bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, lời khách sáo cũng không cần nói. Đến lúc đó, ngươi là muốn tiến vào tứ cảnh tàng tìm ngươi phụ mẫu cũng tốt, vẫn là phải thay ngươi Khương thị nhất mạch báo thù cũng được. Ta toàn bộ linh tộc đều đem duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Linh chủ cái này đơn giản một câu, chẳng khác nào là đem toàn bộ linh cổ vực, sở hữu linh tộc, đều giao vào Khương Vân trên tay. Khương Vân đối linh chủ ôm quyền túi lầu nói, vãn bối ổn thỏa không phụ nhờ vả. Linh chủ cười nói, khắc, đừng, làm nghiêm túc như vậy, tốt, ngươi còn có chuyện gì sao nếu như không có, ta liền đem ngươi đưa ra ngoài. Có. Khương Vân vội vàng đem giấu ở hư vô giới bên trong tiểu thú cho mang ra ngoài nói, tiền bối. Nó hồn bị vạn thú thiên người cho thương tổn tới, không biết tiền bối có thể hay không cứu nó. Linh chủ đối tiểu thú nhìn chốc lát nói, cái này đơn giản. Nói chuyện đồng thời, linh chủ đối tiểu thú nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Mà tại Khương Vân thần thức bao trùm phía dưới, thấy rõ ràng, tiểu thú hồn bên trên giày đặc vết rách, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, đồng thời vô cùng ngưng thực. Mặc dù tiểu thú còn không có tỉnh lại, nhưng là trong cổ họng lại là phát ra hô lộ thanh âm, hiển nhiên là sẽ tỉnh lại. Chương 3331, tình huống không ổn. Thời khắc này Khương Vân thật là mừng rỡ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, để trong thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ cái gì luyện dược sư đều cơ hồ thúc thủ vô sách hồn tổn thương, tại linh chủ trước mặt, vậy mà như thế đơn giản tiểu bị chữa khỏi. Linh chủ đưa thay sờ sờ tiểu thú lông xù đầu nói, ta linh tộc, tuy nói là vạn vật linh tính chấu ngưng tụ, nhưng kỳ thật cùng hồn thể trạng thái có chút tương tự. Sở dĩ ta linh tộc am hiểu nhất liền là trị liệu hồn tổn thương, đương nhiên cái này cũng cùng cá nhân thực lực có quan hệ. Khương Vân liên tục gật đầu, đống nhiên lại nghĩ đến Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm nhi tử Cơ Vong, bởi vì bị cổ chi niệm đoạt xá, hồn cũng là ở vào hồn phi phách tán biên giới, mà Cơ Không Phàm sở dĩ bước vào vực môn chính là vì tìm kiếm được có thể cứu nhi tử phương pháp. Đã linh chủ là có thể trị liệu hồn tổn thương, kia Cơ Vong cũng liền được cứu rồi. Giống như linh chủ thật chữa khỏi Cơ Vong, kia Cơ Không Phàm cũng là có ân tất báo chi nhân, ngày sau lại tìm hắn đến giúp đỡ cứu linh chủ, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đang nghe Khương Vân đem Cơ Vong tình huống nói ra về sau, linh chủ trầm ngâm nói, cổ chi niệm ký sinh tình huống ta chưa bao giờ gặp, nhưng đã đều là hồn tổn thương, ta nghĩ nên vấn đề không lớn. Khương Vân lần nữa đại hỉ. Chỉ là hắn vui sướng vẹn vẹn kéo dài một lát tiểu lắc đầu nói, chỉ tiếc hiện tại cự ly linh cổ vực chi chiến kết thúc chỉ còn một tháng thời gian. Dùng Cơ Không Phàm tinh khí, chỉ sợ sớm đã hẳn là tiến về rời đi chi địa chờ đợi, cũng không biết cách nơi này có bao xa. Coi như hắn hiện tại đi nơi này đuổi, khẳng định là không còn kịp rồi đi. Mặc dù Khương Vân cũng không biết Cơ Không Phàm tại linh cổ vực bên trong tình huống cụ thể, nhưng là bằng vào hắn đối Cơ Không Phàm hiểu rõ, cùng Cơ Không Phàm cái kia có thể so với duyên pháp cảnh thực lực, hắn tin tưởng, Cơ Không Phàm là tuyệt đối có thể tiến vào chiến bảng trước 100. Là có tư cách tiến vào chư thiên tập vực. Mà một khi Cơ Không Phàm thật tiến vào chư thiên tập vực, hắn muốn trở lại cái này linh cổ vực, liền sẽ rất khó. Dù sao, tại linh cổ vực bên trong, Cơ Không Phàm thực lực xem như đỉnh tiêm, nhưng đã đến chư thiên tập vực, thực lực của hắn tiểu không đáng giá nhắc tới. Lại thêm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thân phận. Đừng nói lại vào linh cổ vực, đều không biết hắn có thể hay không tại chư thiên tập vực tìm tới chỗ dựa chi địa. Cứ như vậy, thiên biết Cơ Vong lúc nào mới có thể khôi phục. Linh chủ từ đầu đến cuối đang chú ý Khương Vân biểu tình biến hóa, đống nhiên mở miệng hỏi, cái này Cơ Không Phàm, sẽ không phải lại là ngươi quá mệnh bằng hưu à? Trước đó Khương Vân nói Khương Ảnh là hắn quá mệnh bằng hưu, vì cứu ra Khương Ảnh, thậm chí không tiếc bước lên bại lộ thân phận của mình nguy hiểm, vận dụng chấn cổ thương. Mà bây giờ, Khương Vân lại quan tâm lên cái này tên là Cơ Không Phàm chi nhân nhi tử. Cái này khiến linh chủ thật sự có chút hiếu kỳ, Khương Vân vì sao lại quan tâm như vậy những người khác. Khương Vân cười nói, nhưng phàm là có thể bị ta xem như bằng hữu người, chỉ cần bọn hắn có cần ta hỗ trợ địa phương, ta đánh bạc mệnh đi đều sẽ rút. Vị này cơ không phàm, cùng ta đến từ cùng một chỗ hạ vực, là ta rất kính nể một vị tiền bối, đối ta cũng rất chiếu cố, sở dĩ đã tiền bối có thể trị hồn tổn thương, vậy ta tự nhiên hy vọng có thể giúp hắn thoáng cái. Linh chủ suy nghĩ một chút nói, ngoại vực tu sĩ rời đi địa phương, là linh cổ vực Tây Nam vực môn, cách nơi này hoàn toàn chính xác có chút xa xôi. Bất quá, cũng là không phải là không có những biện pháp khác, dù sao bị hồn tổn thương cũng không phải hắn, cùng lắm thì ngươi để hắn trước tiến vào chư thiên tập vực, đem hắn nhi tử lưu tại linh cổ vực. Ta có thể để kính linh tộc người cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Tây Nam vực môn, đem hắn nhi tử đưa đến nơi này. Lúc nào, hắn có thể lại tiến vào linh cổ vực, liền có thể nhìn thấy hắn con trai. Nghe được linh chủ, Khương Vân lập tức trong mắt sáng lên, cái này đích xác là cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Cơ Vong thực lực không mạnh, nếu quả như thật tiến vào chư thiên tập vực, Cơ Không Phàm còn muốn phân tâm chiếu cố Cơ Vong, chỗ dựa sẽ càng khó khăn. Giống như đem Cơ Vong lưu tại linh cổ vực, lại thêm có linh chủ tự mình chiếu cố, có thể để Cơ Không Phàm không có nỗi lo về sau. Khương Vân đối linh chủ ôm quyền thi lễ nói, vậy ta ngay ở chỗ này, trước thay hắn cảm ơn tiền bối. Đợi đến Khương Vân thẳng người lên về sau, linh chủ sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng lên nói, ngươi đừng vội cảm ơn ta, ngươi tại một năm trước đó, để cho ta giúp ngươi lưu ý những người kia hạ lạc, ta đều đã tìm được. Nhìn thấy linh chủ sắc mặt biến hóa, Khương Vân trong lòng không nhịn được lộ bộ thoáng cái, vội vàng hỏi, bọn hắn thế nào? Linh chủ thở dài nói, bọn hắn cũng còn sống, chỉ là tình huống cũng không lớn rượu. Cái kia Khương Ảnh, đích thật là bị cổ chi niệm mang đi, bây giờ hôn mê bất tỉnh, ta cũng không biết hắn cụ thể kinh lịch cái gì. Những người khác, thì là đều bị ngũ linh tộc bắt lấy, mà đại khái 3 tháng trước đó, cái này vô danh lô bên ngoài, tự xuất hiện 2 tên ngũ linh tộc người, từ đầu đến cuối đang đợi. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là muốn dùng những người kia đến áp chế ngươi, từ đó để ngươi tới tìm ta, thả ra lần trước bị ta bắt đi cái kia ngũ thường. Sau khi nói xong, linh chủ có chút ngượng ngùng nhìn xem Khương Vân. Nói thật, mặc dù linh chủ giúp Khương Vân một tay, chú ý những người này hạ lạc, nhưng là đối bọn hắn chết sống, linh chủ căn bản cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng là Khương Vân đối với Khương Ảnh cùng Cơ Không Phàm hai người quan tâm, nhất là Khương Vân trước đó nói qua vì bằng hữu, hắn đều có thể đánh bạc mệnh đi. Này mới khiến linh chủ ý thức được chính mình đánh giá thấp những người kia đối với Khương Vân tầm quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, giống như những người này là có cái gì ngoài ý muốn, kia cuối cùng, đều là bởi vì chính mình. Khương thị nhất mạch diệt tộc, mặc dù Khương Vân không trách linh chủ nhưng thủy chung có ấy nấy. Mà bây giờ, Khương Vân những người bạn này giống như lại bởi vì chính mình mà chết, kia linh chủ càng là không có cách nào đối mặt Khương Vân. Khương Vân trong mắt lập tức có hai đạo kim quang tăng vọt mà ra, trầm mặc một lát hậu đạo. Linh chủ tiền bối, kia ngũ thường còn sống không? Còn sống. Linh chủ gật đầu nói, bất quá, cho dù ta đem ngũ thường trả lại cho ngũ linh tộc, chỉ sợ ngũ linh tộc cũng sẽ không bỏ qua những bằng hữu kia của ngươi. Còn có, ngươi chuẩn bị làm sao cứu? Linh chủ cười khổ nói, ngũ linh tộc, năm đó thực lực cùng ta kính linh tộc đều là tương xứng. Mặc dù ngũ linh linh tôn đã vẫn lạc, nhưng là loại trừ ngũ thường bên ngoài, bọn hắn còn có 4 tên ẩn tàng tộc lão. Chỉ cần có một người như là ngũ thường đồng dạng, đã mở ra phong ấn, khôi phục đã từng thực lực, vậy ngươi đi, chỉ có thể là chịu chết. Khương Vân nhìn về phía linh chủ nói, tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực sao? Khương Vân tự nhiên cũng biết, chính mình lẻ loi một mình, tuyệt đối không phải ngũ linh tộc đối thủ, sở dĩ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào linh chủ trên thân. Linh chủ lắc đầu nói, ta có thể xuất thủ một lần, nhưng là ta cho dù xuất thủ, cũng chỉ có thể ứng đối ngũ linh tộc một vị tộc lão. Huống chi, ta cái này duy nhất một lần xuất thủ, ta còn muốn giữ lại giúp ngươi tiến vào chư thiên tập vực. Linh chủ đã biết Khương Vân chém vỡ ngọc giản, cũng không đủ giết chóc số lượng sự tình, sở dĩ nghĩ đến muốn tận chính mình lực lượng, tại Tây Nam vực môn mở ra trước đó, trợ giúp Khương Vân thu hoạch được giết chóc số lượng, xông vào chiến bảng trước 100. Khương Vân lại trầm mặc chỉ chốc lát hậu đạo, ngay lúc trước thủ hạ kia 3 vị linh tôn, bọn hắn bị cầm tù tại cái gì địa phương, bằng vào ta thực lực, có thể hay không đem bọn hắn đem thả ra. Linh chủ tự nhiên minh bạch Khương Vân ý nghĩ, lần nữa lắc đầu nói, bọn hắn cầm tù địa phương ta biết, nhưng cho dù ngươi đem bọn hắn phóng xuất, thực lực bọn hắn cũng là giảm lớn, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, không thể nào là ngũ linh tộc mấy vị kia tộc lao đối thủ. Ý nghĩ của mình bị linh chủ từng cái bác bỏ, Khương Vân vẫn có chút chưa từ bỏ ý định mà nói, tiền bối, chẳng lẽ toàn bộ linh cổ vực bên trong, loại trừ ngài bên ngoài, không còn những người khác có thể chống lại nổi ngũ linh tộc tộc lao sao? Linh chủ trầm mặc một lát hậu đạo, cũng không phải không có, đem Khương Ảnh bắt đi kia cổ chi niệm, trong đó thật giống như có mấy cái thực lực, có thể cùng ngũ linh tộc tộc lao chống lại. Khương Vân hai mắt tỏa sáng, hơi suy tư liền đối với linh chủ liền ôm quyền nói, tiền bối, có thể hay không làm phiền ngươi hiện tại liền đem ta đưa đến cổ chi niệm vị trí. Linh chủ khẽ cau mày nói, ngươi thật muốn tìm bọn hắn hỗ trợ cổ chi niệm, nhưng không có tốt như vậy thương lượng. Khương Vân nói, ta tự có phân tức, còn xin tiền bối có thể lập tức đưa ta rời đi. Đối Khương Vân bình tĩnh nhìn sau một lát, linh chủ bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, ta đưa ngươi đi. Chương 3332, Bích Lạc Linh Tộc. Tại cầm tù lấy linh chủ thế giới bên ngoài, đứng đấy hai nữ nhân, một cái là đi mà quay lại ngũ giao hoa, mà đổi thành một cái thì là một vị lao hầu. Ước chừng một năm trước, ngũ giao hoa ở chỗ này chờ 5 ngày thời gian, không có chờ đến ngũ thường xuất hiện. Mặc dù ngũ thường lưu cho nàng mệnh thạch cũng không có vỡ, nhưng nàng lại là không khó suy đoán, ngũ thường hẳn là bị linh chủ cho đồng dạng nốt. Bởi vậy, nàng đương cơ quyết đoán, lập tức chạy về ngũ linh tộc, đồng thời thông chi trong tộc, phái người đi đem cùng Khương Vân có quan hệ tu sĩ, mặc kệ là địch hay bạn tất cả đều bắt lại, dùng bọn hắn đến đổi về ngũ thường. Liên như là nàng đối ngũ thường nói như vậy, ngũ linh tộc thậm chí có thể không giết tử linh chủ, nhưng tuyệt đối không thể để cho ngũ thường vị này tộc lao vẫn lạc. Dù sao, năm vị tộc lão là ngũ linh tộc quật khởi cùng trưởng khống linh cổ vực căn bản, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cam đoan năm người an nguy. Ngũ linh tộc bên trong mặc dù nhận được ngũ giao hoa đưa tin, ngược lại là đối với nàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ này lại là có chút đau đầu. Bởi vì vào lúc đó, tất cả ngoại vực tu sĩ đều đã là tụ tập tại Tây Nam vực môn phụ cận. Cho dù ngũ linh tộc thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn trừ phi bại lộ chính mình trong tộc có người mở ra phong ấn, khôi phục tu vi sự thật. Bằng không mà nói, một cái linh tộc chạy đến ngoại vực tu sĩ tụ tập chi địa đi bắt người, khẳng định sẽ khiến ngoại vực tu sĩ phản kích. Thế nhưng là không nghĩ tới, cùng Khương Vân có quan hệ tu sĩ, chẳng những không có tiến về Tây Nam vực môn, ngược lại là tất cả đều hướng về lúc trước Khương Vân chém vỡ ngọc giản địa phương tiến đến. Vừa lúc bị đến đây nên đón ngũ giao hoa ngũ linh tộc người, cũng chính là vị lao hầu này cho gặp được. Tự nhiên, vị lao hầu này cùng ngũ thường đồng dạng, là ngũ linh tộc năm đó ẩn tàng tộc lão một trong, thực lực có thể so với năm đó linh tôn. Bởi vì ngũ giao hoa thân phận cực kỳ đặc thù, cho nên biết ngũ thường tiến vào linh chủ cầm tù chi địa chưa hề đi ra về sau, ngũ linh tộc lo lắng an nguy của nàng, sở dĩ cô ý phái ra vị lao hầu này tới đón nàng. Thế là, Lưu Bằng, Tu La, Tuyết Tình các loại, chờ chút, sở hữu đến đây tìm kiếm Khương Vân chi nhân, một cái không lọt, tất cả đều bị lao hầu bắt được. Đem những người này đưa về ngũ linh tộc địa chi về sau, lao hầu lại dẫn ngũ giao hoa lần nữa chạy về nơi này, chờ đợi lấy Khương Vân xuất hiện, tốt cùng Khương Vân đàm phán. Bây giờ, các nàng đã đợi 3 tháng lâu, nhưng mà mặc kệ là linh chủ vẫn là Khương Vân, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, thậm chí tiểu liền cái này tấm gương thế giới đều là không phản ứng chút nào. Bà Lao kia nhịn không được đối ngũ giao hoa hỏi, giao tốn, ngươi nói linh chủ đến cùng biết không biết chúng ta đến. Ngũ giao hoa lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ, nàng hẳn là biết đến. Ngay tại hai người này nói chuyện đồng thời, vô danh lô bên trong, linh chủ thần thức chính một mực nhìn chăm chú lên ngũ giao hoa, khẽ cau mày nói, cái này nữ tử tu vi không cao, tướng mạo cũng rất lạ lẫm, vì cái gì hai lần tới đây chi nhân đều là nàng. Mà lại, mỗi lần bên cạnh nàng cũng đều có một vị tộc lão bảo hộ. Cái này đủ để chứng minh, nàng tại ngũ linh tộc bên trong thân phận không thấp, có thể ta nhưng không có một chút ấn tượng, nàng rốt cuộc là ai. Trầm ngâm một lát, linh chủ cũng không muốn ra cái nguyên cớ, cũng không để ý nữa hai người này, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho các nàng hai người tiếp tục chờ ở chỗ này. Mà ngay mới vừa rồi, Khương Vân lại là đã bị nàng trong bóng tối đưa ra nơi này, đi đến cổ chi niệm chỗ. Bích Lạc linh tộc, linh cổ vực vô số linh tộc bên trong một cái cực kỳ phổ thông linh tộc. Tại ngoại vực tu sĩ tiến vào linh cổ vực phát ra lên đại chiến bên trong, mặc dù bọn hắn bởi vì ngoại vực tu sĩ công kích mà không thể không thoát đi ra viên, nhưng là theo ngoại vực tu sĩ nhao nhao tiến về Tây Nam vực môn, bọn hắn cũng là đã một lần nữa trở về tộc địa, Bích Lạc linh giới. Giờ này khắc này, Khương Vân tiểu đứng tại cái này Bích Lạc linh giới bên ngoài. Bởi vì, linh chủ cảm ứng được cổ chi niệm chỗ, chính là chỗ này. Khương Vân thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, cẩn thận quan sát đến tình huống của cái thế giới này. Bích Lạc linh giới, gần như khắp nơi đều bao trùm lấy liên miên xâm lâm, như là cây cối hải dương. Mà Bích Lạc linh tộc vạn tên tộc nhân, tiểu ở hai nơi này chút ít trong rừng rậm. Khương Vân thần thức rất nhanh liền tìm được tất cả Bích Lạc tộc nhân, nhưng tại hắn đâu thần thức phía dưới, mặc kệ là Bích Lạc tộc nhân vẫn là thế giới này, đều là cực kỳ phổ thông, nhìn không ra có gì đó cổ quái chỗ. Bất quá, Khương Vân biết, cổ chi niệm đều là dùng ký sinh phương thức, giấu ở cái khác sinh mệnh thể nội. Chính mình thần thức, cho dù lại cường đại, cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn tồn tại. Bởi vậy, đang quan sát chỉ chốc lát về sau, Khương Vân rốt cục cất bước, bước vào thế giới này, xuất hiện ở thế giới trên bầu trời. Đồng thời, không chút nào che giấu tản ra khí tức của mình. Khương Vân vừa không biết cái này linh cổ vực bên trong giấu bao nhiêu đạo cổ chi niệm, cũng không biết linh chủ cảm ứng được cổ chi niệm, có phải là hay không cổ linh phủ ý ý. Nhưng đã chính mình là linh khế giả, vậy đối phương tất nhiên sẽ phát giác được chính mình đến, từ đó chủ động tới tìm chính mình. Khương Vân phát ra khí tức, cực kỳ khổng lồ, lập tức liền bị không ít bích lạc tộc nhân chỗ cảm giác được, mỗi một cái đều là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Ngay sau đó, một vị lao giả tóc hoa râm trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt, hai mắt sáng ngời có thần, đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài lần về sau, nhíu mày, ngựa khí bất thiện nói, các hạ là người nào, đến ta bích lạc linh giới có gì muốn làm. Trước khi đến, Khương Vân tiểu cân nhắc đến, chính mình cho dù là linh khế giả, nhưng là tu sĩ nhân tộc thân phận, rất có thể sẽ khiến bích lạc tộc nhân căm thù, thậm chí sẽ đối với tự mình ra tay. Bởi vậy, vì để tránh cho cái này phiền toái không cần thiết, hắn đã dùng đồng hóa chi lực, đem trên người mình khí tức cùng tính linh tộc đồng hóa đến cùng một chỗ. Dạng này tại bích lạc tộc nhân xem ra, hắn cũng là linh tộc. Khương Vân đối lao giả ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khương Vân, mạo muội tới đây, là vì tìm kiếm một vị bạn cũ. Bạn cũ lao giả chân mày nhíu càng chặt nói, ngươi bạn cũ là ta bích lạc tộc nhân. Khương Vân gật đầu nói, vâng. Lao giả hiển nhiên không tin nói, hắn tên gọi là gì, ngươi lại là cái nào linh tộc. Khương Vân không có trả lời lao giả sau một vấn đề, mà là trực tiếp báo ra phù y y danh tự nói, phù y y. Phù y y lao giả lắc lắc đầu nói, chúng ta trong tộc không có người này, ngươi chỉ sợ là tìm nhầm địa phương, đi nhanh lên đi. Khương Vân lại là không để ý tới lao giả, thần thức quét qua phía dưới tất cả bích lạc tộc nhân về sau, đột nhiên trong tiếng hít thở nói, phù y y, ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác sao? Bây giờ ta đã tới, ngươi làm sao vẫn chưa xuất hiện, hẳn là, ngươi quên ngươi ta chi gian lúc trước giao dịch sao? Khương Vân đột nhiên mở miệng, để sắc mặt ông lão biến đổi, quát chói thai lên tiếng nói, ngươi đang làm gì? Ta đều nói, chúng ta bích lạc trong tộc không có phù y y người này, ngươi nếu lại không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, lão giả trong mi tâm đã có linh văn hiện hiện, chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ. Mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, người ta muốn tìm, đã tới. Lão giả lập tức khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một tên tộc nhân phóng lên tận trời, đi tới bên cạnh mình. Mà nhìn xem người này, lão giả nghi ngờ nói, La Lăng, ngươi tới làm cái gì? Tới là một người dáng dấp thật thà trung niên nam tử, hướng về phía lão giả cười nói, tộc lão, ta chính là người hắn muốn tìm. Lúc trước ta bên ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp hắn, hắn đã giúp ta một chút công việc, chỉ bất quá, bởi vì lúc ấy tâm ta tồn đề phòng, sở dĩ lung tung lấy phù y cái tên giả này. Lão giả có chút híp mắt lại, đưa tay chỉ Khương Vân nói, hắn thật là bằng hữu của ngươi. La Lăng cười tủm tỉm liên tục gật đầu nói, đúng. Lão giả tiếp tục hỏi, vậy hắn nói muốn cùng ngươi hợp tác, là chuyện gì xảy ra? La Lăng giảm thấp thanh âm nói, việc này nói rất dài dòng, chờ ta sau đó lại cùng tộc lão giải thích. Lão giả nhìn thật sâu một chút La Lăng sau gật đầu nói, vậy ngươi liền hảo hảo chiêu đãi một chút vị bằng hữu kia của ngươi đi. Mặc dù lão giả không tin tưởng Khương Vân, nhưng lại tin tưởng mình tộc nhân sẽ không lừa gạt mình, sở dĩ yên tâm rời đi. Mà đợi đến lão giả rời đi về sau, Khương Vân mục quang lúc này mới nhìn về phía La Lăng, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi là cổ chi niệm. La Lăng nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu vào, trong đôi mắt càng là nổi lên một vòng ý lạnh âm u nói, ngươi can đảm tử không nhỏ a, Khương Thu Dương chi tử. Chương 3333, có việc thương lượng. La Lăng câu nói này, để Khương Vân trong mắt đồng dạng bạo phát ra thấy lạnh cả người. Bất quá, Khương Vân chợt tiểu khôi phục như thường, bình tĩnh nói, đã biết ta là ai, vậy ngươi cũng hẳn là biết ta tới đây mục đích đi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay đã không chút nào che giấu cầm chấn cổ thương. Mặc dù Khương Vân đã có thể khẳng định cái này La Lăng hoàn toàn chính xác liền là cổ chi niệm một viên, nhưng là đối phương có thể một cái nói toạc ra thân phận của mình. Lại là có hai loại khả năng. Một loại khả năng, dĩ nhiên chính là nghe Phù Y Y nói tới. Phù Y Y là biết mình thân phận chân chính, đây cũng là Phù Y Y nguyện ý cùng hợp tác với mình nguyên nhân. Mà đổi thành một loại khả năng, cái này La Lăng, có lẽ liền là bắt đi Khương ảnh vị kia cổ yêu chi niệm. Dù sao, chính mình vận dụng chấn cổ thương, đem kia cổ yêu bàn tay kích thương. Đổi thành người khác còn có thể không biết chấn cổ thương, nhưng là tất cả cổ chi niệm, đều là bị phụ thân của mình giết trốn vào linh cổ vực. Bọn hắn đối chấn cổ thương, tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Kia cổ yêu chi niệm tự nhiên cũng không khó theo chấn cổ thương bên trên đoán ra thân phận chân thật của mình. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới lấy ra chấn cổ thương, để phòng vạn nhất. La Lăng mục quang nhìn thật sâu một chút Khương Vân trong tay chấn cổ thương về sau, trên mặt lại là lần nữa khôi phục nụ cười nói, ta nghĩ biết, ngươi đã muốn tìm phù y, làm sao lại không hiểu thấu tìm được ta. Khương Vân không có trả lời hắn vấn đề, mà là đồng dạng khẽ mỉm cười nói, tìm tới ngươi, không phải tương đương với là tìm được phù y sao. Mặc dù Khương Vân vẫn là không cách nào xác nhận thân phận của đối phương, nhưng hắn tin tưởng, tất cả cổ chi niệm chi gian, tất nhiên sẽ biết lẫn nhau vị trí. La Lăng quả nhiên không có phủ nhận, chỉ là lại quét mắt chấn cổ thương nói, vậy nếu như ta không mang theo ngươi đi tìm phù y, ngươi có phải hay không liền muốn đối ta vận dụng chấn cổ thương? Khương Vân lắc lư một cái chấn cổ thương nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Khương Vân cái này thật đúng là không phải hù dọa hắn, nếu như đối phương không chịu mang chính mình đi tìm phù y, vậy mình chỉ có thể vận dụng chấn cổ thương, bước đối phương mang chính mình đi. Còn như vận dụng chấn cổ thương, cố nhiên có thể sẽ dẫn tới chư thiên tập vực những cường giả kia, nhưng là trong lòng của hắn, điểm ấy hậu quả, căn bản là không có cách cùng Khương Ảnh Tuyết tình đám người an nguy so sánh. Lại nhìn chằm chằm Khương Vân nhìn sau một lát, La Lăng bất đắc dĩ nhún vai nói, tốt à, ta dẫn ngươi đi. Nhưng mà Khương Vân lại là bỗng nhiên lắc đầu nói, không, ta lại thay đổi chủ ý. Ngươi thông chi phủ y y, còn có các ngươi tất cả cổ chi niệm, liền nói ta có chuyện tìm bọn hắn thương lượng, để bọn hắn trong vòng 3 ngày, chạy tới nơi này, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Đối với cổ chi niệm, Khương Vân thật là hiểu rõ không nhiều, cho nên vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhất là cái này La Lăng, nhìn qua tựa hồ là bị chính mình chấn cổ thương chấn nhiếp mà không thể không đáp ứng, nhưng là Khương Vân không có khả năng tiểu tin tưởng, hắn thật sẽ như vậy thành thật. Linh cổ vực như thế đại, hắn vạn nhất cố ý mang theo chính mình vòng quanh, hoặc là trên đường muốn ám hại chính mình căn bản là khó lòng phòng bị. Càng quan trọng hơn là, thời gian của mình không nhiều. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, chính mình nhất định phải tìm tới Khương Ảnh, tìm tới cổ chi niệm, thuyết phục bọn hắn hợp tác với mình, để bọn hắn hỗ trợ xuất thủ đi đối phó ngũ linh tộc, cứu ra Tuyết Tình bọn người. Sau đó, chính mình còn muốn mang theo Tuyết Tình bọn hắn đuổi tới Tây Nam vực một chỗ, đi vì chính mình cái này tất cả mọi người thu hoạch được đầy đủ giết chóc số lượng, tiến vào chư thiên tập vực. Bởi vậy, hắn lúc này mới cải biến quyết định, để La Lăng đi đem tất cả cổ chi niệm triệu hoán đến cái này Bích Lạc linh giới. Nghe xong Khương Vân, La Lăng hơi sững sờ sau không nhịn được cất tiếng cười to. Cười sau một lát, hắn mới trên mặt mỉa mai mà nói, Khương Vân, ngươi cho rằng, ngươi chịu lấy Khương Thu Dương chi tử thân phận, lại thêm một thanh chấn cổ thương, liền có thể để chúng ta cổ chi niệm ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Nói cho ngươi, liền xem như phụ thân của ngươi Khương Thu Dương, cũng không có lá gan đối với chúng ta cổ chi niệm nói như vậy. Cổ chi niệm, chí ít tại chính bọn hắn xem ra, thân phận của bọn hắn, là tuyệt đối áp đảo cái khác bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì tộc đàn phía trên. Bây giờ Khương Vân một câu, vậy mà liền muốn cho tất cả cổ chi niệm, tại 3 ngày thời gian chạy tới nơi này tới gặp hắn, loại hành vi này tại La Lăng trong mắt, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, La Lăng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khương Vân trong tay chấn cổ thương liền đã bỗng nhiên xuất thủ. Đó cũng không sắc bén đầu thương, hóa thành một đạo hàn quang, một mực chống đỡ tại La Lăng mi tâm chỗ. Khương Vân cũng mặt không thay đổi mở miệng nói, phụ thân ta là phụ thân ta là ta, 3 ngày thời gian, giống như bọn hắn không đến, vậy ta liền giết ngươi. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, để La Lăng sắc mặt lập tức chìm xuống, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ngươi đã biết ta là cổ chi niệm, vậy ngươi coi là, bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thực lực, liền có thể giết được ta. Khương Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, có lẽ thực lực của ngươi rất mạnh, ta đích xác không giết được ngươi. Nhưng là, chúng ta có thể thử nhìn một chút, nhìn xem cái này chấn cổ thương toàn lực bạo phát xuống, ngươi là có hay không thật sự có thể sống sót. Khương Vân cùng cổ chi niệm cũng coi là giao thủ qua, biết cổ chi niệm rất khó giết chết. Thậm chí tiểu ngay cả mình phụ thân năm đó đều không thể đem tất cả cổ chi niệm đuổi tận giết tuyệt, lại càng không cần phải nói chính mình. Nhưng là, giờ phút này hắn cũng đã không thèm đếm xỉa. Cảm thụ được đã trải qua rồi khe chấn động chấn cổ thương, La Lăng sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân cũng không phải là đang hù dọa chính mình, mà là thật dám đối với mình động thủ. Mà lại, hắn cũng thật có cực lớn có thể, bị chấn cổ thương giết chết. Khương Vân không biết vì cái gì linh chủ có thể tìm tới La Lăng, nhưng La Lăng chính mình lại là lòng dạ biết rõ. Bởi vì chính mình đã từng bị Khương Thu Dương đánh thành trọng thương, nhiều năm như vậy cũng vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn. Sở dĩ, bây giờ thực lực của mình tại tất cả cổ chi niệm bên trong là yếu nhất, đối với khí tức cẩn tàng, tự nhiên cũng là yếu nhất. Hít một hơi thật sâu, La Lăng cưỡng ép kềm chế nội tâm phẫn nộ, phóng mềm nhũn thái độ nói, ta có thể liên hệ cái khác cổ chi niệm, nhưng là đầu tiên, ta cũng không thể cam đoan bọn hắn có thể hay không tới. Tiếp theo, 3 ngày cuối cùng, quá ngắn, chúng ta phân bố tại cái này linh cổ vực từng cái địa phương, cự ly xa xôi, bọn hắn khẳng định vô pháp đuổi tới cái này. Không đợi La Lăng đem nói cho hết lời, chấn cổ thương đầu thương đã lần nữa hướng phía mi tâm của hắn trùng điệp chống đỡ một chút. Đó cũng không sắc bén đầu thương, thình lình đều đã sinh sinh mài hỏng hắn làn da, diện ra có chút tiên huyết. Khương Vân thản nhiên nói, đó là ngươi sự tình, tóm lại, ba ngày, bọn hắn không đến, ngươi chết. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân chậm rãi thu hồi chấn cổ thương, thân hình thoát một cái, đã quay người cất bước biến mất, chỉ để lại sắc mặt âm trầm La Lăng, như là pho tượng, di động bất định đứng tại bầu trời. Khương Vân cũng không hề rời đi Bích Lạc linh giới, mà là xuất hiện ở giới này bên trong cao nhất một cây đại thụ tán cây phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Khương Vân không chút nào lo lắng La Lăng hội sẽ thừa cơ đào tẩu. Giống như trước đó hắn không thể xác định La Lăng thực lực, như vậy tại La Lăng phóng mềm nhũn thái độ về sau, hắn tự biết La Lăng e ngại chấn cổ thương. Như vậy, chỉ cần La Lăng dám can đảm có chút dị động, chính mình liền sẽ không chút do dự vận dụng chấn cổ thương. Dùng chấn cổ thương thực lực tuyệt đối có thể tại La Lăng đảo tẩu trước đó, đâm đến trên người hắn. Tốt nửa ngày sau, La Lăng từ trong miệng phun ra một cái thở dài, ánh mắt âm sâm nhìn thoáng qua Khương Vân vị trí, lúc này mới quay người hướng về phía dưới đi đến. Căn bản vô dụng 3 ngày, vẹn vẹn 2 ngày thời gian đi qua, Khương Vân kia từ đầu đến cuối bao trùm tại Bích Lạc linh giới bên ngoài thần thức, liền đã thấy được 3 tên nam tử, cùng nhau xuất hiện ở giới phùng bên trong. 3 tên nam tử, đều là trung niên nhân bộ dáng, một cái một thân hồng y y, một cái khổng vũ hữu lực, một cái khí chất ôn nhuận. Mặc dù ba người tướng mạo đối với Khương Vân tới nói đều là phi thường lạ lẫm, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được, khí chất kia ôn nhuận nam tử chính là Cổ Linh Phù Y Y. Chỉ cần Phù Y Y tới, vậy mình kế hoạch liền đã thành công một nửa. Theo ba người này xuất hiện, tính cả La Lăng ở bên trong, đã cùng nhau đi tới Khương Vân trước mặt. Nhìn xem Khương Vân, Phù Y Y mỉm cười, đầu tiên mở miệng nói, "Khương Vân, đã lâu không gặp." Ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem ta quên nữa nha. Nhưng mà, Khương Vân nhưng căn bản không để ý đến hắn, mà là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn tên kia hồng y liề nam tử. Cái này nam tử tướng mạo cực kỳ tuấn tú, chỉ là có chút tà dị cảm giác. Hai tay của hắn vây quanh ở trước ngực, đồng dạng đang quan sát Khương Vân. Khương Vân mục quang, tiểu rơi vào nam tử trên tay phải, tại hắn miệng hổ chỗ, có một cái vết thương sâu tới xương. Chương 3334, cùng cổ hợp tác. Vị bằng hữu này, huynh đệ của ta đâu? Đối mặt Hồng Y Liễu nam tử, Khương Vân gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Hiển nhiên, cái này Hồng Y Liễu nam tử liền là năm đó đem Khương Ảnh bắt đi vị kia cổ yêu chi niệm. Trên tay hắn cái kia vết thương, dĩ nhiên chính là bị chấn cổ thương đâm trúng lưu lại vết sẹo, đến bây giờ còn chưa khỏi hàn tạo. Nghe được Khương Vân, Hồng Y Liễu nam tử kia tuấn tú trên mặt lộ ra một vòng mang theo tà mị nụ cười nói, "Thế nào, hẳn là ngươi còn muốn dùng chấn cổ thương lại đâm ta một lần?" Khương Vân cổ tay khẽ đảo, chấn cổ thương xuất hiện lần nữa trong tay, thường thường giơ lên, chỉ vào Hồng Y Liễu nam tử nói, "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Hồng Y Liễu trong mắt của nam tử lóe lên một đạo hàn quang, toàn thân trên dưới, khí tức đã có chút phun trào. Ngay tại Khương Vân cùng cái này Hồng Y Liễu nam tử dương cung bạt kiếm thời điểm, một bên Phù Y Liễu đột nhiên bước ra một bước, ngăn tại hai người ở giữa nói, "Hai vị, có lời gì hảo hảo nói nha. Cần gì phải vũ đao lộng thương, tổn thương hòa khí." Nói chuyện đồng thời, Phù Y càng là đưa tay hướng phía chấn cổ thương đầu thương hư hư đè ép nói, "Khương Vân, ngươi có thể không biết, chúng ta nhận được La Lăng đưa tin về sau, lập tức để tay xuống đầu sự tình, liều mạng chạy đến. Chúng ta thế nhưng là cho đủ mặt mũi của ngươi, cũng là vô cùng có thành ý. Nói đi, ngươi dùng loại phương thức này, như vậy vội vã tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì?" Mặc dù Phù Y là đang giả trang diễn người hòa giải nhân vật, nhưng là Khương Vân cũng không có cho hắn mặt mũi. Bị Phù Y Y ấn xuống đầu thương lần nữa nâng lên, chỉ hướng Hồng Y Y nam tử nói, "Nói chuyện trước đó, ta trước cần biết, huynh đệ của ta, bây giờ đến cùng sống hay chết." Mặc dù Khương Vân đích thật là muốn cầu cạnh cổ chi niệm, nhưng giống như Khương Ảnh đã chết tại trong tay đối phương, kia Khương Vân cũng căn bản sẽ không cân nhắc đi hợp tác với bọn họ. Bị Khương Vân liên tục hai lần dùng thương chỉ vào, Hồng Y Y nam tử mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng là có chút meo lại trong hai mắt, lại là đã có một cỗ sát ý lan tràn ra. Mặc dù Hồng Y Liễu nam tử theo Phù Y Liễu nơi đó, đã nghe nói hắn cùng Khương Vân hợp tác sự tình, nhưng làm cổ chi niệm, Hồng Y Liễu nam tử thực lực, so với cựu đại thiên tôn cũng không yếu bên trên quá nhiều. Mà Khương Vân, bất quá chỉ là cái thực mệnh cảnh tiểu tu sĩ, lại dám lấy loại thái độ này đối đãi chính mình, cái này khiến hắn không nhịn được động sát ý. Phù Y Liễu cũng là như mày, hắn tự nhiên biết Hồng Y Liễu nam tử bắt đi Khương Ảnh sự tình. Nhưng là tại mình đã đứng ra xung làm người hòa giải tình huống phía dưới, Khương Vân lại là không chút nào cho mình mặt mũi, cái này khiến hắn cũng là có chút điểm bất mãn. Dù sao, hắn cùng Khương Vân cũng không phải cái gì bằng hữu, vẹn vẹn chỉ là muốn lợi dụng Khương Vân thân thế mà thôi, cho nên khi vậy mà không có khả năng đứng tại Khương Vân bên này. Bất quá, ở trong lòng cân nhắc sau một lát, hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía Hồng Y Liễu nam tử, đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Trúc Ôn, ngươi tiểu nói cho hắn biết đi." "Cổ yêu, Trúc Ôn." Tên là Trúc Ôn Hồng Y Liễu nam tử, mặc dù có chút không nhanh, nhưng trầm mặc một lát sau vẫn là từ trong miệng phun ra hai chữ nói, "Không chết." Phù Y Liễu lại quay đầu đối Khương Vân nói, "Nghe được đi, Khương Vân, huynh đệ ngươi còn sống, hiện tại có thể đem thương thu lại đi." Khương Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng tin tưởng chính mình thời khắc này cử động nguy hiểm cỡ nào. Đối mặt bốn vị cổ chi niệm, nhất là Trúc Ôn đều có chống lại chấn cổ thương thực lực, nếu như mình chọc giận bọn hắn bốn cái thật ra tay với mình, chính mình mặc dù có chấn cổ thương tại, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đã Khương Ảnh còn sống, vậy cái này hợp tác tự nhiên cũng có thể tiếp tục. Khương Vân thu hồi chấn cổ thương đồng thời, không quên nhìn thật sâu mắt Phù Y Y. Thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, cái này Phù Y Y, tại cổ chi niệm bên trong, địa vị hiển nhiên là không giống tầm thường. Đón lấy, Khương Vân mục quang lại từ ba người khác trên thân lướt qua về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta tìm các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi chỉ sợ không thể quay về tứ cảnh tàng." Cổ chi niệm, nguyên bản là tồn tại ở tứ cảnh tàng bên trong, là bị phụ thân của mình từ trong đó mang ra, đồng thời truy sát phía dưới, trốn vào linh cổ vực. Sở dĩ, cổ chi niệm lớn nhất, thậm chí là nguyện vọng duy nhất, liền là có thể hồi trở lại tứ cảnh tàng. Khương Vân rất rõ ràng điểm ấy. Sở dĩ đi lên tiểu khai môn kiến sơn ném ra câu nói này, gây nên hứng thú của bọn hắn. Quả nhiên, bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi, liếc nhìn nhau về sau, Phù Y Y trầm giọng mở miệng hỏi, "Khương Vân, ngươi là có ý gì?" Khương Vân thản nhiên nói, "Phù Y Y, lúc trước ngươi cùng ta hợp tác, kỳ thật nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì trên người của ta có Quán Thiên Cung, mà Quán Thiên Cung là tiến vào tứ cảnh tàng chìa khóa, có phải hay không?" Phù Y Y mục quang lấp lóe, do dự một chút sau gật đầu nói, "Vâng." Khương Vân nói tiếp, Quán Thiên Cung, tại ta tiến vào linh cổ vực trước đó, ta tiểu cho thê tử của ta. Mà bây giờ, thê tử của ta cùng của ta vài bằng hữu bị người bắt đi, Quán Thiên Cung cũng sẽ rơi vào tay người khác. Bắt đi thê tử của ta chi nhân, đối phương chẳng những thực lực cường đại, mà lại khéo léo chính là, bọn hắn cũng biết Quán Thiên Cung chân chính tác dụng. Bởi vậy, giống như bọn hắn trước một bước dùng Quán Thiên Cung, mở ra tứ cảnh tàng lối vào, mang theo Quán Thiên Cung tiến vào tứ cảnh tàng, vậy cái này thế gian coi như không còn có tiến vào tứ cảnh tàng chìa khóa. Nghe xong Khương Vân nói tới về sau, Phù Y Y đối Khương Vân nhìn nửa ngày, đống nhiên khẽ mỉm cười nói, "Khương Vân, ngươi gọi chúng ta đến, mục đích thực sự có phải là vì cứu ngươi thê tử à?" "Không tệ." Khương Vân hào phóng thừa nhận nói, "Thê tử của ta bị ngũ linh tộc bắt đi, ta không phải bọn hắn đối thủ, sở dĩ ta mới đến tìm các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đối phó ngũ linh tộc, cứu ra thê tử của ta, vậy ta tự nhiên sẽ dùng Quán Thiên Cung mang các ngươi hồi trở lại tứ cảnh tàng." "Ngũ linh tộc?" Trúc Ôn cười lạnh nói, "Ngũ linh tộc mặc dù đã từng là tứ đại linh tộc một trong, nhưng là tại linh cổ vực bị Chư Thiên Tập vực chiếm lĩnh về sau, bọn hắn như là cái khác linh tộc đồng dạng, đều bị phong ấn tu vi. Khương Vân, ngươi cũng có chấn cổ thương nơi tay, dám đối với chúng ta xuất thủ, làm sao lại liền chỉ là ngũ linh tộc đều không đối phó được?" Khương Vân nhìn hắn một cái nói, "Nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi cổ chi niệm thần thông quang đại, không gì không biết, nguyên lai cũng là cô lậu quả văn, hết ngồi đáy giếng hạng người. Ngũ linh tộc đã mở ra tự thân phong ấn, đồng thời bọn hắn tại linh chủ chưa từng bị cầm tù trước đó, trong tộc tiểu ẩn giấu đi 5 tên thực lực có thể so với lúc trước cựu đại thiên tôn tộc lão. Tin tức này thật đúng là ngoài 4 người dự kiến." Phù Y Y nhíu lại lông mày hỏi, "Coi như ngũ linh tộc thực lực cường đại, ngũ linh tộc cũng biết Quán Thiên Cung là tiến vào tứ cảnh tàng chìa khóa, nhưng là ta nghĩ ngươi so với chúng ta hẳn là rõ ràng hơn. Mặc dù có chìa khóa, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Dù sao, kia Quán Thiên Cung chỉ có ngươi mới năng động dùng." Khương Vân trong lòng có chút nhảy một cái này đồng dạng là chính mình không biết sự tình. Nguyên lai, Quán Thiên Cung chỉ có mình có thể dùng. Bất quá chợt hắn tựu minh bạch, tất nhiên là phụ thân của mình tại Quán Thiên Cung bên trong lưu lại hậu thủ gì, mà trừ mình ra, bất kỳ người nào khác đều không thể vận dụng. Thậm chí, sở dĩ phụ thân muốn để chính mình xông qua Quán Thiên Cung, chỉ sợ cũng là cùng nguyên nhân này có quan hệ. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Khương Vân lại là bất động thanh sắc gật đầu nói, "Không sai, ngũ linh tộc cũng biết điểm ấy, sở dĩ dùng thê tử của ta cùng sở hữu bằng hữu tính mệnh áp chế tại ta." "Phù Y Y, đối ta tính cách, ngươi hẳn là có hiểu biết. Ngươi biết, trong lòng ta, mặc kệ là tứ cảnh tàng vẫn là quán thiên cung, cũng không sánh nổi ta quan tâm những người kia tính mệnh trọng yếu. Bởi vậy, giống như các ngươi không giúp ta, vậy ta vì cứu ra thê tử của ta cùng bằng hữu, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận ngũ linh tộc uy hiếp, đi giúp bọn hắn tiến vào tứ cảnh tàng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng đã đứng dậy, rất có chỉ cần phù y thì bọn hắn không đáp ứng, chính mình lập tức vô ngông đi khỏi dự định. Phù y thì bốn người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, ba người khác đều là lập tức hướng phù y thì phát ra truyền âm, hỏi thăm Khương Vân lời nói, có mấy phần có độ tin cậy. Phù y thì cười khổ nói, khác ta không biết là thật là giả, nhưng liên quan tới chính hắn tính cách, ngược lại là không có nói sai. Bất kỳ vật gì, trong mắt hắn, cũng so ra kém hắn quan tâm chi nhân tính mệnh trọng yếu. Giống như ngũ linh tộc thật dùng những người kia tính mệnh áp chế hắn, hắn khẳng định hội, sẽ, thỏa hiệp. Bốn người rơi vào trong trầm mặc, mà sau một lát, La Lăng cười gần nói, không đã Khương Vân hội, sẽ, tiếp nhận ngũ linh tộc uy hiếp, vậy dĩ nhiên cũng có thể tiếp nhận uy hiếp của chúng ta. Không bằng, chúng ta liền bồi hắn đi một chuyến, đi đem hắn thê tử bằng hữu, khống chế tại trong tay của chúng ta. La Lăng đề nghị, để ba người khác nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Chương 3335, hai loại thần thông. Theo bốn người trong bóng tối đạt thành hiệp nghị về sau, Phù Y Lìa đối Khương Vân mở miệng hỏi, kia ngũ linh tộc năm vị tộc lão, thực lực của bọn hắn, chẳng lẽ đều cùng lúc trước cựu đại thiên tôn gần. Nghe được Phù Y thì hỏi ra câu nói này, Khương Vân tự biết, bọn hắn đáp ứng. Khương Vân gật đầu nói, hẳn là, bất quá bây giờ bọn hắn trong tộc chỉ có ba vị tộc lão. Hai người khác, một cái tại linh chủ bị cầm tù chi địa, một cái, tại ta chỗ này. Phù Y Lìa mày nhăn lại nói, tại ngươi nơi này là có ý tứ gì? Hắn bị ta bắt lấy. Nhìn thấy bốn người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, Khương Vân ngay sau đó nói, các ngươi cũng không cần hỏi ta là thế nào làm được, ta tự nhiên có biện pháp của ta, cũng sẽ không ở loại sự tình này bên trên lừa các ngươi. Khương Vân cũng không chuẩn bị để cổ chi niệm biết mình cùng linh chủ quan hệ trong đó. Tóm lại, chỉ cần các ngươi bốn người có thể cuốn lấy còn lại kia ba vị tộc lão, loại kia ta cứu trở về thê tử của ta bằng hữu về sau, ta bằng vào ta Khương thị nhất mạch danh dự thể, tất nhiên sẽ mang các ngươi trở lại tứ cảnh tàng. Bốn người cũng không hỏi thêm nữa, Phù Y Y khẽ mỉm cười nói, đã ngươi đều có kế hoạch, vậy chúng ta còn chờ cái gì, hiện tại liền đi ngũ linh tộc địa, sớm một chút đưa ngươi thê tử cùng các bằng hữu cứu ra. Chấm đã. Khương Vân lại là đưa tay ngăn cản bốn tên cổ chi niệm, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm kia Trúc Ôn nói, vị tiền bối này, đã bây giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác, kia không biết có thể hay không đem huynh đệ của ta phong xuất. Mặc dù cổ chi niệm đã nguyện ý cùng Khương Vân hợp tác, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn quan hệ trong đó liền đã trở nên rất hòa hợp. Nhất là Trúc Ôn, nhưng không có quên Khương Vân lúc trước hai lần dùng chấn cổ thương chỉ mình, sở dĩ hắn cười lạnh nói, nếu như ta không thả, có phải hay không là ngươi lại muốn coi đây là lấy cớ, chuẩn bị không mang theo chúng ta hồi trở lại tứ cảnh tàng. Khương Vân khoát tay một cái nói, thế thì không đến mức, thương lượng xong sự tình, ta tại sẽ không dễ dàng như vậy lật lọng. Bất quá, ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ đối với huynh đệ của ta như vậy ưu ái có thừa. Trúc Ôn đối Khương Vân nhìn sau một lát, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nói, bởi vì huynh đệ ngươi rất có trở thành cổ yêu tư chất. Vậy cái này ngược lại là vận mệnh của hắn. Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Nhìn xem Khương Vân vậy mà thật phóng lên tận trời, đã trước tiên rời đi Bích Lạc linh giới, Trúc Ôn không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, đã Khương Vân có thể vì thê tử cùng bằng hữu mà không tiếc từ bỏ quán thiên cung, như vậy tất nhiên không có khả năng đơn giản từ bỏ Khương Ảnh. Có thể Khương Vân vậy mà hỏi một câu nói như vậy liền từ bỏ. Bất quá, Trúc Ôn cũng không nhìn thấy, Khương Vân quay người mà đi thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý. Kỳ thật, Khương Vân đã đoán được Trúc Ôn bắt đi Khương Ảnh mục đích. Cổ chi niệm, nếu là thông qua ký sinh tại cái khác sinh linh thể nội hồn bên trong mà sinh tồn, như vậy hiển nhiên, Trúc Ôn cái này cổ yêu chi niệm nhìn chúng Khương Ảnh, muốn ký sinh tại Khương Ảnh thể nội. Mà Khương Vân mặt ngoài, nhìn như là từ bỏ cứu ra Khương Ảnh, nhưng trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Bất quá, hắn cũng biết, đã Trúc Ôn còn không có thể ký sinh đến Khương Ảnh thể nội, cái này nói rõ, Trúc Ôn ký sinh không phải thuận lợi như vậy, mà lại, trong thời gian ngắn, Trúc Ôn cũng sẽ không tổn thương Khương Ảnh. Khương Ảnh không có lo lắng tính mạng, lại thêm hiện tại Khương Vân là thật lo lắng Tuyết Tình đám người an nguy, sở dĩ tạm thời còn không thể cùng Trúc Ôn bọn hắn vạch mặt. Đợi đến giải quyết ngũ linh tộc, đem Tuyết Tình bọn hắn cứu ra về sau, hắn hội, sẽ, lại tìm Trúc Ôn thả ra Khương Ảnh. Trúc Ôn theo sát tại Khương Vân sau lưng, thân hình cũng là phóng lên tận trời. Hắn căn bản không quan tâm Khương Vân còn có cái gì những tính toán khác, dù sao Khương Ảnh rơi vào trong tay của mình, là tuyệt đối không có khả năng lại để lại chỗ cũ rồi. Phù Y thì cùng một cái khác từ đầu đến cuối không có mở miệng Khổng Võ Đại Hán sau đó đuổi theo, mà La Lăng Tại lại là lưu tại Bích Lạc Linh Giới. Thực lực của hắn quá yếu, đi ngũ linh tộc cũng giúp không được gấp cái gì, chẳng bằng tiếp tục lưu lại nơi này. Bốn người đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân không khách khí nói, chư vị chắc hẳn cũng biết, lại có một tháng thời gian, Linh Cổ Vực chi chiến liền muốn kết thúc. Trước đi ngũ linh tộc địa, đường xá có chút xa xôi, sở dĩ hy vọng trong các ngươi có vị kia có thể mang theo ta, thật nhanh điểm đuổi tới ngũ linh tộc. Trúc Ôn không để ý đến Khương Vân, vẫn là Phù Y Y Vô Vô kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng đại hán bả vai nói, Nguyên Hổ, ngươi mang theo Khương Vân, Trúc Ôn mang theo ta đi. Tên là Nguyên Hổ đại hán nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay tiểu hướng về Khương Vân chụp tới. Mặc dù tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng nhìn đối phương kia đưa qua tới bàn tay, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã bị đối phương đơn giản bắt lấy quần áo của mình. Cùng nay đồng thời, Trúc Ôn cũng là bắt lấy Phù Y Y bả vai. Một màn này, để Khương Vân càng thêm có thể xác nhận, ba người này bên trong, Nguyên Hổ cùng Trúc Ôn thực lực, đều hẳn là cùng cựu đại thiên tôn tương tự, mà Phù Y thì là yếu kém. Nhưng Phù Y địa vị nhưng lại là tối cao. Mà lại hiển nhiên, Phù Y cũng sẽ không ra tay, hai người khác tiểu có lòng tin có thể đối phó ngũ linh tộc ba vị tộc lão. Lúc này, Nguyên Hổ hướng về phía Khương Vân giơ lên cái cằm, Phù Y cười nói, Khương Vân, người dẫn đường đi. Khương Vân cũng không nói nhảm, vung tay lên một cái. Một bộ cự đại địa đồ liền trải rộng ra, xuất hiện ở bốn người trước mặt. Mà nhìn xem miếng bản đồ này, Phù Y Y ba người trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, này tấm địa đồ, thình lình liền là Linh Cổ Vực hoàn chỉnh địa đồ. Linh Cổ Vực diện tích quá chi đại, bọn hắn cổ chi niệm ở chỗ này ẩn nút vô số năm, cho đến bây giờ cũng không có có thể thu được Linh Cổ Vực hoàn chỉnh địa đồ. Nhưng mà Khương Vân lại đem ra, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Khương Vân rời đi Vô Danh Lô thời điểm, linh chủ chẳng những đem ngũ thường giao cho hắn, mà lại đem toàn bộ Linh Cổ Vực địa đồ cũng đều đưa cho hắn. Còn như ngũ linh tộc châu cũng là cực kỳ ẩn ấp, chỉ có linh chủ biết được. Khương Vân căn bản không cho ba người thấy rõ ràng địa đồ thời gian, đưa tay tại địa đồ phía trên điểm ra ngũ linh tộc châu vị trí về sau, liền đem địa đồ thu vào. Ba người cũng không lên tiếng nữa, Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ hai người mang theo Khương Vân cùng Phù Y Y, cùng nhau cất bước, thân hình trong nháy mắt liền đã theo biến mất tại chỗ. Thân ở Nguyên Hổ dẫn dắt phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía, gần như tựa như là đứng im trạng thái đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đây là bởi vì Nguyên Hổ tốc độ thực sự nhanh đến mức cực hạn, đến mức Khương Vân nhãn lực, đều theo không kịp tốc độ của hắn. Đây là Khương Vân lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến thiên tôn cấp bậc cường giả. Mặc dù còn chưa nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn tốc độ này, liền để Khương Vân ý thức được chính mình cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch thật sự là lớn kinh người. Bất quá, đã nắm giữ trưởng trung càn khôn ra lông Khương Vân lại là lờ mờ có thể phân biệt ra, loại này tiến lên phương thức, hẳn là đã bao hàm xúc địa thành thốn cùng trưởng trung càn khôn hai loại thần thông. Nguyên Hổ một bước bước ra, hắn phương hướng đi tới không gian lại có cực lớn trình độ ngưng tụ. Lại phối hợp xúc địa thành thốn, cái này có thể dùng hắn một bước bước ra không gian, thật sự là viễn dọa người. Xúc địa thành thốn, ngươi có lẽ chỉ có thể một bước bước ra vạn lý xa, nhưng là giống như lại thêm trưởng trung càn khôn. Đem cái này vạn lý xa ngưng tụ thành một giảm, vậy ngươi một bước, liền có thể bước ra vạn vạn lý cự ly. Tốc độ như vậy phía dưới, tại đi qua 10 ngày sau, nguyên bản xa không thể chạm ngũ linh tộc địa, liền đã xuất hiện ở bốn người trước mặt. Bốn người cho dù không có sử dụng thần thức, cũng có thể thấy rõ ràng thế giới bên trong kia cao cao đứng vững năm tòa đại biểu cho ngũ linh tộc năm loại linh cùng nhau sơn nhạc, cùng kia gần như đầy khắp núi đồi, tràn ngập toàn bộ ngũ linh giới các loại linh khôi. Đứng tại thế giới bên ngoài, Trúc Ôn nhìn xem Khương Vân cười nói, Khương Vân, trước đó nói xong, mặc dù chúng ta tới, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, chân chính có thể xuất thủ chỉ có ta cùng Nguyên Hổ hai người. Bởi vậy, hai người chúng ta cũng chỉ có thể kháng trụ ngũ linh tộc ngươi nói kia ba vị tộc công, cái khác ngũ linh tộc người, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi đối phó. Còn có, giống như lại có cái khác tộc công trở về, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể trốn, mà ngươi, tiểu tự cầu phúc đi. Khương Vân mặt không thay đổi nói, đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã cất bước đi vào ngũ linh giới bên trong. Chương 3336, Khương Vân tới. Nhìn xem Khương Vân đã bước vào ngũ linh giới thân ảnh, Phù Y Y đám ba người trên mặt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Trúc Ôn càng là nhìn về phía Phù Y Y nói, trên người hắn loại trừ chấn cổ thương bên ngoài, có phải hay không còn có Khương Thu Dương để lại cho hắn cái gì cái khác cậy vào. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, tất cả cổ chi niệm chi gian, là một cái chính thể, lẫn nhau chi gian. Bất kỳ cái gì tin tức cũng sẽ không giấu giếm. Từ khi vực môn mở ra thời điểm, Phù Y trước tất cả mọi người một bước tiến vào Linh Cổ Vực về sau, chuyện thứ nhất, liền là tìm được tồn tại ở nơi này cái khác cổ chi niệm, đem hắn tại hạ vực kinh lịch tất cả đều nói ra. Tự nhiên, Phù Y cường điệu nâng lên Khương Vân, cũng cố ý đem liên quan tới Khương Vân sự tình, cùng Khương Vân hợp tác các loại, chờ chút, đều nói cho bọn hắn. Mặc dù cổ chi niệm cùng Khương Thu Dương chi gian có thâm cửu đại hận, nhưng bất đắc dĩ là, có thể dẫn bọn hắn trở lại tứ cảnh tàng người, lại chỉ có thể là Khương Thu Dương nhi tử. Bởi vậy, cứ việc cái khác cổ chi niệm, tỉ như nói Trúc Ôn, dù là hận không thể giết Khương Vân, nhưng lại cũng không dám thật đi động Khương Vân mảy may. Bằng không, lúc trước hắn ngay trước Khương Vân mặt bắt đi Khương Ảnh thời điểm, bị Khương Vân vận dụng chấn cổ thương đâm bị thương, há có thể không tìm Khương Vân phiền phức. Lần này, bọn hắn bị Khương Vân tìm đến trao đổi cái gọi là hợp tác, lẫn nhau cũng đều là lòng dạ biết rõ, Khương Vân là muốn mượn chính mình cổ chi niệm lực lượng, tới cứu ra Tuyết Tình bọn người. Mà tại bọn hắn trong tưởng tượng, cho dù chính mình ba người có thể đem kia ngũ linh tộc ba vị không kém gì đã từng thiên tôn cấp bậc tộc lão lôi lại, bằng vào Khương Vân lực lượng một người, cũng không thể nào là toàn bộ ngũ linh tộc đối thủ. Cho nên vừa mới Trúc Ôn mới có thể cố ý nói ra nói như vậy, vì cùng Khương Vân lại nhiều nói chút ít điều kiện. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Khương Vân căn bản cũng không để ý tới, vậy mà nên ngang cứ như vậy chạy vào ngũ linh tộc, để bọn hắn kế hoạch cũng là tùy theo thất bại. Bởi vậy, bọn hắn mới hoài nghi, Khương Vân trên thân, loại trừ chấn cổ thương bên ngoài, có phải hay không còn có cái gì cường đại cậy vào, đủ để cho Khương Vân có thể dùng sức một mình, đi chống lại gần như toàn bộ ngũ linh tộc. Phù Y Y lắc đầu nói, giống như Quán Thiên Cung ở trên người hắn, cái kia còn có thể làm cậy vào. Có thể đã Quán Thiên Cung đã bị hắn đưa cho Tuyết Tình, vậy hắn trên thân, theo lý tới nói, hoàn toàn chính xác hẳn là không có thể chống lại toàn bộ ngũ linh tộc cái khác cậy vào. Ta nghĩ, hắn có thể là chắc chắn chúng ta sẽ không để cho hắn có cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Trúc Ôn cười lạnh nói, vậy hắn bản tính này coi như đánh nhầm. Cho dù chúng ta không thể để cho hắn chết mất, nhưng là để hắn ăn chút đau khổ vẫn là có thể. Phù Y Y gật đầu nói, một hồi hai người các ngươi cuốn lấy ngũ linh tộc ba tên tộc lão, ta thì tùy thời đi đem Khương Vân thê tử bằng hữu bắt lại. Các ngươi không cần lên đến liền hạ sát thủ, tận khả năng kéo dài thời gian, chờ ta bắt lấy Khương Vân thê tử về sau, các ngươi lại đem ngũ linh tộc tộc lao giết. Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ đồng thời nhẹ gật đầu, hiển nhiên, bọn hắn là duy Phù Y Y như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phù Y Y trong mắt tùy theo lộ ra một tia kỳ vọng nói, giống như hết thảy thuận lợi, vậy chúng ta không tốn thời gian dài, liền có thể hồi trở lại tứ cảnh tàng. Sau khi nói xong, ba người không lên tiếng nữa, cùng nhau đem mục quang nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù bất kể nói thế nào, bọn hắn đều nhất định sẽ giúp Khương Vân cuốn lấy ngũ linh tộc tộc lão, nhưng là cũng không định hiện tại tiểu xuất thủ. Mà nhìn về phía Khương Vân, không chỉ là bọn hắn ba cái. Ngũ linh giới bên trong, kia gần như bao trùm toàn bộ thế giới năm loại linh khôi, giờ phút này đã toàn bộ ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xuất hiện Khương Vân. Những này linh khôi, liền là ngũ linh tộc tốt nhất hai mắt, sở dĩ giấu ở phía dưới mặt đất ngũ linh tộc người, tự nhiên cũng đã biết được Khương Vân đến. Ngũ Phi trong mắt hàn quang lóe lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, Khương Vân đến rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã gấp không thể chờ trước tiên liền xông ra ngoài. Tại Ngũ Phi sau lưng, phụ thân của hắn, tên kia duyên pháp cảnh đỉnh phong cường giả lại là mày nhăn lại, cũng không cùng lấy lao ra, mà là thân hình lấp lóe, đi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động. Đối trong huyệt động hắc ám ôm quyền thi lễ, lao giả mở miệng nói, tộc lão, Khương Vân tới, nhưng là ngũ giao hoa cùng ngũ tà tộc lão cũng không có trở về. Hắc ám bên trong truyền ra một tiếng nói giả nua nói, ta đã thấy được, Khương Vân có thể tìm tới chúng ta ngũ linh tộc địa, phía sau tất nhiên có linh chủ trợ giúp, hẳn là linh chủ đem hắn cho đưa tới. Thậm chí, hắn đã dám đến, chỉ sợ linh chủ ở lúc mấu chốt đều sẽ giúp hắn xuất thủ. Ngũ đồng, bây giờ trong tộc, loại trừ chúng ta bên ngoài, tiểu thực lực của ngươi tối cao, ngươi đi ứng phó xuống hắn đi. Bất quá, trước không nên cùng hắn động thủ, tận lực thăm dò hắn, buộc hắn trước đem ngũ thưởng cho giao ra. Chỉ cần ngũ thưởng trở về, chúng ta liền không có cố kỵ, có thể đem hắn bắt sống tiểu bắt sống, không thể lời nói, vậy liền giết. Tên là Ngũ Đồng vị lão giả này không người đáp, vâng. Thanh âm giả mua vang lên lần nữa nói, mặt khác, thông chi ngũ giao hòa, để nàng cùng ngũ ta không cần tiếp tục canh giữ ở nơi đó, tranh thủ thời gian trở về đi. Vâng. Ngũ Đồng lần nữa không người cúi đầu, sau đó mới quay người đi ra hang động, xuất hiện ở đại địa phía trên. Ngũ linh tộc người, làm năm đó tứ đại linh tộc một trong, mặc dù tại linh cổ vực bị công hãm về sau, đồng dạng bị chư thiên tập vực các cường giả phong ấn tu vi, nhưng là chư thiên tập vực cũng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Có thể dùng bọn hắn tộc nhân trên cơ bản đều phải dùng sống tiếp được đi. Bất quá, bởi vì tu vi phong ấn, linh cổ vực bị chiếm lĩnh, để ngũ linh tộc cũng không có trắng trợn sinh sôi hậu đại, sở dĩ, bây giờ toàn bộ ngũ linh tộc tộc nhân, đại khái duy trì tại chừng 10 vạn. Giờ này khắc này, ngũ linh giới đại địa phía trên, loại trừ kia đầy khắp núi đồi năm loại linh khôi bên ngoài, cũng có được lít nha lít nhít ngũ linh tộc người xuất hiện. Ngũ Phi càng là đứng tại sở hữu tộc nhân phía trên, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi lá gan ngược lại là thật không nhỏ, cũng dám chạy tới ta ngũ linh tộc địa phương. Không phải là biết trốn không thoát ta ngũ linh tộc lòng bàn tay, sở dĩ ngoan ngoan đến từ ném la vong sao. Khương Vân không để ý đến Ngũ Phi trào phúng, thần thức đã quét qua toàn bộ ngũ linh giới. Mặc dù hắn thần thức vô pháp rót vào đến đại địa phía dưới, nhưng là cũng đại khái có thể suy đoán ra ngũ linh tộc số lượng. Hẳn là có 10 vạn tộc nhân, chí ít 100 vạn linh khôi. Kia ba tên nhất cường đại tộc lão cũng chưa từng xuất hiện, tất nhiên là trốn ở phía dưới mặt đất, mà bây giờ xuất hiện những này ngũ linh tộc người, đều là dùng cái này Ngũ Phi vi tôn. Mặc dù Ngũ Phi thực lực cũng là bước vào duyên pháp cảnh, nhưng đừng nói cùng kia ba vị tộc lão so với Ngũ Long Thành đến đều là kém quá nhiều. Cái này cũng đủ để nói rõ, ngũ linh tộc trên dưới cũng không phải là sở hữu tộc nhân đều đã mở ra chư thiên tập vực lưu lại phong ấn. Hẳn là chỉ có số ít một số người mở ra phong ấn, khôi phục tu vi. Như thế nói đến, chỉ cần phù y thì bọn hắn có thể cuốn lấy ba tên tộc lão, hôm nay đối ngũ linh tộc chi chiến, vấn đề không lớn. Nhìn thấy Khương Vân không để ý tới mình, Ngũ Phi cười lạnh, còn muốn mở miệng thời điểm, bên cạnh hắn xuất hiện ngũ đồng. Mà ngũ đồng xuất hiện, để Khương Vân con ngươi có chút co rụt lại, không nghĩ tới còn có một vị duyên pháp cảnh đỉnh phong cường giả. Ngũ linh giới bên ngoài, Trúc Ôn hướng về phía Phù Y Lìa nói, cái này Khương Vân thật đúng là không có gạt chúng ta, ngũ linh giới phía dưới mặt đất, quả nhiên có ba tên thiên tôn cấp bậc cường giả, ẩn tàng cực kỳ ẩn ấp. Phù Y Lìa trầm giọng hỏi, hai người các ngươi có nắm chắc không? Ta là không có vấn đề. Trúc Ôn tà cười nói, không biết Nguyên Hổ ra làm sao. Hai người ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hổ, không nhịn được đều là nao nao. Bởi vì giờ khắc này Nguyên Hổ kia nhìn chăm chú lên ngũ linh giới trong hai mắt, vậy mà sáng lên hào quang chói mắt, thậm chí liền hô hấp đều trở nên thô trọng dồn dập, tựa hồ là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Cái này khiến Phù Y cùng Trúc Ôn đều là có chút không hiểu. Bọn hắn thế nhưng là đối Nguyên Hổ hiểu rõ vô cùng, biết vị này mặc dù tính cách táo bạo, nhưng lại sẽ rất ít có kích động như vậy thời điểm. Phù Y nhíu mày hỏi, Nguyên Hổ, ngươi thế nào? Nguyên Hổ mục quang vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới ngũ linh giới, trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ, hậu duệ. Chương 3337, thứ 11 thuật. Nguyên Hổ cũng không phải là không biết nói chuyện, mà là không muốn nói lời nói, cho dù mở miệng, cũng là tích chữ như vàng. Đổi thành những người khác, chỉ sợ đều nghe không minh bạch giờ phút này hắn nói ra cái này không đầu không đuôi hai chữ ý tứ. Nhưng là Phù Ý thì cùng Trúc Ôn Ha có thể không minh bạch. Nguyên Hổ, tại cái này ngũ linh tộc bên trong, vậy mà phát hiện hậu duệ của hắn. Phù Y thì cùng Trúc Ôn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cùng nhau mở miệng hỏi, ở đâu? Cùng nay đồng thời, Ngũ Đồng đã ngăn lại Ngũ Phi tiếp tục nói chuyện, mà là chính mình đối Khương Vân nói, Khương Vân, tộc ta tộc lao đâu? Ngũ Đồng rất rõ ràng, đã Khương Vân đã đi tới chính mình tộc địa, vậy đã nói rõ Khương Vân tất nhiên là đã biết hắn thê tử cùng bằng hữu bị nhóm người mình trộm tới sự tình. Bởi vậy, Ngũ Đồng cũng không cùng Khương Vân quá nhiều nói nhảm, trực tiếp điểm sáng tỏ Khương Vân ý đồ đến. Nhìn thấy Ngũ Đồng xuất hiện, nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Khương Vân cũng ý thức được, bây giờ ngũ linh tộc bên trong, loại trừ các vị tộc lão bên ngoài, vị này cùng bị Khương Khôi giết chết Ngũ Long Thành, cùng là duyên pháp cảnh đỉnh phong Ngũ Đồng, mới là nhất tồn tại cường đại. Bình tĩnh nhìn Ngũ Đồng một chút về sau, Khương Vân vung tay lên một cái, trong tay đã xuất hiện một cái hôn mê bất tỉnh lão giả, giơ lên thật cao. Chính là Ngũ Thường. Mặc dù ngũ linh tộc người bên trong tuyệt đại đa số, đều cũng chưa từng gặp qua Ngũ Thường, nhưng là Ngũ Đồng tự nhiên là một chút nhận ra. Mặt không thay đổi nói, tộc ta tộc lao sống hay chết. Khương Vân bàn tay lần nữa vung lên, liền đem Ngũ Thường một lần nữa cho đưa về hư vô giới bên trong, thản nhiên nói, hắn sống hay chết, vậy phải xem ngươi ngũ linh tộc người là như thế nào chiêu đãi ta bằng hữu. Khương Vân đã để ngũ linh tộc người xác nhận Ngũ Thường trong tay của mình, như vậy hiện tại tự nhiên cũng muốn ngũ linh tộc người đem Tuyết Tình bọn hắn mang ra ngoài. Ngũ Đồng hơi trầm ngâm, đối Ngũ Phi nói, đem người mang ra đi. Ngũ Phi cứ việc có chút không muốn, nhưng là tự nhiên cũng không dám không nghe phụ thân lời nói, quay đầu đối mấy tên ngũ linh tộc người thấp giọng phân phó nói, đi đem người mang đến. Mấy tên ngũ linh tộc người lập tức trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Chỉ một lát sau về sau, đại địa bỗng nhiên run nhẹ nhẹ lên, đồng thời chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Trong khe hở, đột nhiên vươn một đôi cánh tay phẩm chất cự đại xúc giác. Ngay sau đó, lại là một cái cực đại vô cùng đầu tính cả chí ít dài trăm trượng thân thể, theo trong cái khe ló ra. Rõ ràng là một đầu hình thể khổng lồ con rết. Khương Vân mục quang căn bản không có đi xem con rết, mà là trực tiếp nhìn về phía con rết kia vô số cái chân. Mỗi một cái trên chân, thình lình đều bắt lấy một cái đồng dạng hôn mê bất tỉnh người. Nhìn xem những người này, Khương Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là tâm cũng đã kích động. Tự nhiên năm, những người này, liền là đến từ hạ vực, cùng Khương Vân quan hệ tâm đầu ý hợp đông đảo tu sĩ. Trong bọn họ vừa có Tuyết Tỉnh, Lưu Bằng cùng Tần Tiểu Khí các loại, chờ, Sơn Hải giới tu sĩ, cũng có Ti Lăng Hiểu cùng Trần Tư Vũ một chút diệt vực tu sĩ. Thậm chí, Khương Vân tại con giết một chân bên trên, còn chứng kiến một cái toàn thân vết máu lốm đốm yêu thú. Hồ tử. Lúc trước Khương Vân đối mặt cổ thiên minh tu sĩ chặn giết thời điểm, lo lắng cho mình không thể chạy trốn, sở dĩ cô ý đem hổ tử chi đi, để hổ tử mang theo một đống bao hàm giết chóc số lượng ngọc giản đi tìm Tuyết Tỉnh. Hiển nhiên, hổ tử cũng không có phản bội Khương Vân, nghe theo Khương Vân. Quả nhiên tìm được Tuyết Tỉnh. Chỉ là, nhưng cũng bởi vậy bị liên lụy, bị ngũ linh tộc người bắt lại, mang đến nơi này. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, thân ở ngũ linh giới ngoại phủ y y, Trúc Ôn cùng Nguyên Hổ, ba vị này cổ chi niệm mục quang, đồng dạng một mực nhìn chăm chú lên hổ tử. Nguyên hổ, là cổ thú. Hắn nhận thấy cảm giác đến hậu duệ, liền là hổ tử. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, nguyên hổ chỉ là cổ thú cổ chi niệm, nhưng là tất cả cổ chi niệm, lại đều cho là mình liền là cổ. Cho nên, hổ tử cái này hoàn toàn chính xác thuộc về cổ thú hậu duệ yêu thú, tự nhiên là bị nguyên hổ trở thành hậu duệ của mình. Phù y trong mắt thời gian dần trôi qua sáng lên ánh sáng nói, thật không nghĩ tôi à, lần này lại còn có thể có như thế cái ngoại ý muốn thu hoạch. Trúc Ôn kia trên mặt tuấn tú cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nói, bây giờ, ta có cái kia ảnh yêu, Nguyên Hổ vừa tìm được cái này hổ thú. Giống như phù y thì ngươi lại có thể tìm tới linh chủ, vậy chúng ta ba cái, liền có khả năng trở thành chân chính cổ. Cổ chi niệm, chỉ có thể ký sinh tại cái khác sinh linh trên thân, nhưng là bởi vì bọn họ sinh mệnh hình thức hết sức đặc thù, cho nên tuyệt phần lớn số sinh linh, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn ký sinh. Đây cũng là vì cái gì? Giống như lúc trước cổ tộc chi nhân, còn có cơ vong bọn người, tại cổ chi niệm rời đi bọn hắn hồn về sau, hồn đều sẽ gần như hủy diệt nguyên nhân. Lúc trước phù y ghề các loại, chờ, cổ chi niệm trốn hướng xuống vực, giấu ở trong cổ tộc, đồng thời đem tu cổ chi pháp nói cho cổ tộc, cũng là bất đắc dĩ vì đó. Bọn hắn liền là hy vọng trong cổ tộc có người có thể thông qua tu hành tu cổ chi pháp, có thể càng thêm thích hợp bọn hắn ký sinh. Bất quá, thích hợp bọn hắn nhất ký sinh sinh mệnh, tự nhiên vẫn là các loại cổ hậu duệ. Thậm chí, bọn hắn có thể thông qua ký sinh phương thức, thay thế cổ hậu duệ, trở thành chân chính cổ. Chu Ô Nùm sở dĩ bắt đi Khương Ảnh, liền là nhìn chúng Khương Ảnh tư chất, cho rằng Khương Ảnh vô cùng có khả năng thông qua tu cổ chi pháp trở thành cổ yêu, từ đó thích hợp hắn ký sinh. Hổ tử, là chân chính cổ thú hậu duệ, đối với Nguyên Hổ tới nói, tự nhiên cũng là càng thêm thích hợp. Nhưng mà nghe xong Chu Ôn, Phù Y Y lại là lắc đầu nói, không phải ba cái, mà là, bốn cái. Bốn cái Chu Ôn hơi ngẩn ra một chút nói, còn có ai? Phù Y thì chỉ một ngón tay con giết trên chân nắm lấy một cái khác hôn mê trung niên nam tử nói, người kia, hắn là ta là La Lăng chọn lựa ký sinh đối tượng. Tốt tốt tốt. Trúc Ôn đối kia nam tử nhìn mấy lần về sau, liên tục gật đầu nói, trước không cần quan tâm nhiều, không bằng chúng ta bây giờ xuất thủ, trước đem những người này đoạt tới, sau đó mang theo Khương Vân cùng rời đi, như thế nào? Không thể. Phù Y thì lần nữa lắc đầu nói, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là không thể xác định Khương Vân trong tay còn có hay không cái khác gác chủ bài, cho nên vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, hai người các ngươi một hồi cuốn lấy ngũ linh tộc tộc lão, bước Khương Vân lộ ra át chủ bài. Ngay tại ba người thương nghị đồng thời, Ngũ Đồng đã nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Vân, thê tử của ngươi cùng bằng hữu đều ở nơi này, hiện tại, chỉ cần ngươi thả tộc ta tộc lão, như vậy thì có thể mang đi bọn hắn. Khương Vân gật đầu nói, có thể, ngươi trước đem bọn hắn đưa đến bên cạnh ta, sau đó ta liền thả ngũ thường. Nơi này là ngươi ngũ linh tộc địa bàn, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta có thể chạy không thành? Các ngươi lớn như vậy ngũ linh tộc, sẽ không phải liền lưu lại thực lực của ta đều không có chứ? Ngũ Đồng cười lạnh nói, lưu lại thực lực của ngươi tự nhiên là có, nhưng là chúng ta nhưng không có lòng tin lưu lại linh chủ, sở dĩ, vẫn là ngươi trước đem tộc ta tộc lao thả ra. Mượn dùng thoáng cái ngươi vừa mới, có linh chủ cho ngươi chỗ dựa, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta ngũ linh tộc xảy ra trở mặt sao? Chúng ta sẽ không vì ngươi cùng những người này mà từ bỏ chúng ta nhất tộc tộc địa. Ngũ Đồng lời nói này, Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là Phù Ý Y ở đám người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Khương Vân cứu ra kính linh tộc, tiến về linh chủ bị cầm tù chỗ sự tình, linh cổ vực cùng chư thiên tập vực chung vào một chỗ, người biết cũng chỉ có ngũ linh tộc, sở dĩ bọn hắn căn bản là không biết, Khương Vân vậy mà lại cùng linh chủ có quan hệ. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn lập tức ý thức được, Khương Vân sở dĩ dám có lòng tin đến Ngũ Linh tộc, chỉ sợ thật như là Ngũ Đồng nói, có linh chủ ở sau lưng chỗ dựa. Bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng có nghi hoặc. Phù Y thì chau mày nói, kỳ quái, linh chủ giống như đã thoát khốn, kia chư thiên tập vực những người kia ha có thể chẳng quan tâm. Có thể linh chủ nếu như không có thoát khốn, Ngũ Linh tộc lại như thế nào như thế chắc chắn Khương Vân phía sau có linh chủ chỗ dựa. Đúng lúc này, bên hai của bọn hắn đột nhiên vang lên Khương Vân truyền âm thanh âm, ba vị, nên chuẩn bị xuất thủ. Ngũ Linh giới bên trong, Khương Vân nhìn chăm chú lên tất cả Ngũ Linh tộc người, đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói, hôm nay, sẽ là ngươi Ngũ Linh tộc đại kiếp. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đột nhiên tản ra bàng bạc yêu khí, trong tay xuất hiện luyện yêu bút, mi tâm phía trên cũng là nổi lên thuộc về vạn thú thiên linh văn. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, luyện yêu, thứ 11 thuật. Chương 3338, yêu thú biến hóa. Theo Khương Vân cái này 6 chữ cửa ra vào, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, luyện yêu bút liền máu tươi của mình, trên không trung đông nhiên cấp tốc huy động. Cùng này đồng thời, hắn mi tâm phía trên kia thuộc về vạn thú thiên văn lộ cũng là trong lúc đó trở nên đỏ như máu vô cùng, giống như là bị tiên huyết thẩm thấu, đồng thời khai chi tán diệp, rời đi hắn mi tâm, hướng về phía trên điên cuồng lan tràn mà đi. Cái này đột nhiên biến hóa, mặc dù ngoài Ngũ Linh tộc cùng Phù Y ở đám người dự kiến, nhưng là dừng ở đây, bọn hắn còn chưa không phải quá mức kinh ngạc. Dù sao, mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là bọn hắn cũng không có cảm ứng được cái gì khí tức cường đại. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giờ phút này Khương Vân xuất thủ, chỉ là bản thân hắn thi triển ra một loại thần thông, mà cũng không phải là linh chủ trong bóng tối tương trợ. Bởi vậy, bọn hắn ai cũng không có gấp xuất thủ. Dù là liền là đã nhận ra Khương Vân mi tâm phía trên phủ văn là thuộc về vạn thú thiên ngũ phi, đều vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân trong tay, kia ngay tại cấp tốc huy động luyện yêu bút. Luyện yêu bút tốc độ, đã nhanh đến cực hạn, đến mức để sở hữu nhìn thấy chi nhân đều có loại hoa mắt cảm giác. Tuyệt đại nhiều số ngũ linh tộc người, thậm chí liền xem như bao quát ngũ phi ở bên trong, cũng nhìn không ra luyện yêu bút vẽ ra tới rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có Phù Y Y ba người, còn có Ngũ Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Khương Vân dùng luyện yêu bút vẽ ra chính là một loại nào đó ấn ký, rõ ràng cùng hắn mi tâm phía trên kia huyết hồng sắc linh văn sinh trưởng ngưng tụ mà thành đồ án, giống nhau như lúc. Chẳng những hình dạng giống nhau như lúc, mà lại tiểu liền riêng phần mình xuất hiện tốc độ đều là giống nhau như lúc. Ngắn ngủi năm hơi thời gian đi qua, Khương Vân luyện yêu bút đã hoàn thành cuối cùng một bút vẽ, mà hắn mi tâm lan tràn ra linh văn cũng là hợp thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Nói thật, nhìn thấy ấn ký này cùng đồ án về sau, mặc kệ là Phù Y Y bọn người, vẫn là Ngũ Đồng Ngũ Phi phụ tử, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân có thể thi triển ra cái gì kinh thiên động địa thần thông, nhưng là ấn ký này, thật sự là quá mức phổ thông, liền là một cái hình như tiểu cầu đồ án. Suy. Ngũ Phi không chút nào che giấu cười ra tiếng nói, Khương Vân, xin hỏi một chút, đây là vật gì? Ta thật nhìn không ra, chỉ như vậy một cái ấn ký, có thể làm cho ta Ngũ Linh tộc nên đón đại kiếp. Phù Y Y bọn người đối mắt nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu liên tục. Phù Y Y càng là mở miệng nói, hạ vực có cái tên là Dạ Cô Trần tu sĩ nhân tộc, đã sáng tạo ra một loại luyện yêu chi đạo, Khương Vân đến hắn chân truyền, cũng là một tên luyện yêu sư. Ấn ký này, hẳn là luyện yêu thuật bên trong một loại nào đó ấn quyết, bất quá, nhìn qua, thật sự là không có cái gì chỗ đặc thù a. Đối mặt tất cả mọi người khinh miệt cùng chế giễu, Khương Vân sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Liền thấy luyện yêu ấn vẽ cái kia ấn ký cùng linh văn hình thành đồ án, bắt đầu cấp tốc tới gần, đồng thời trong nháy mắt tiểu trùng điệp ở cùng nhau. Đại ca. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai đột nhiên vang lên một tiếng kêu gọi, cũng làm cho sắc mặt của hắn lập tức vui mừng nói, tiểu thú, tỉnh vừa vạn. Đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo Khương Vân thể nội xông ra tiểu thú. Nhìn thấy tiểu thú, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức đã nhìn ra, Khương Vân vẽ ra ấn ký này. Rõ ràng cùng cái này yêu thú là giống nhau như lúc. Khương Vân ngay sau đó chỉ một ngón tay, cái này dung hợp lại cùng nhau ấn ký, trong lúc đó xông về tiểu thú. Ầm. Ấn ký đơn giản chui vào tiểu thú thể nội, nhưng lại từ tiểu thú thể nội xông ra. Cùng này đồng thời, Khương Vân trên thân phát ra kêu bảng bạc yêu khí, cũng là tuân hướng ấn ký này bên trong, hóa thành một cỗ sương mù, phô thiên cái địa, hướng về toàn bộ ngũ linh giới, hướng về kia đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít ngũ linh tộc người linh khôi, chen chúc mà đi. Thời khắc này tiểu thú, vẫn là một mặt mờ mịt. Nó hồn vết thương tuy nhưng đã bị linh chủ chữa lành, nhưng là vừa mới tỉnh lại nó, hoàn toàn không biết ngoại giới tình hình, không biết chính mình đặt mình vào nơi nào, không biết Khương Vân lại tại làm cái gì. Nhưng là đột nhiên chi gian, tiểu thú biến sắc, kia thân thể nho nhỏ trong lúc đó run rẩy lên, trong hai mắt, thời gian dần trôi qua dâng lên một cỗ huyết sắc. Giống. Đồng nhiên, tiểu thú ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm rú. Cái này tiếng giống, chân chính là kinh thiên động địa, chấn động đến toàn bộ ngũ linh giới đều phảng phất là phát ra có chút run rẩy. Mà tại cái này tiếng giống bên trong, tiểu thú thân thể đột nhiên tăng vọt ra, như là thấy gió tiểu giống nhau, trong nháy mắt theo lớn chừng bàn tay, biến thành to khoảng 10 trượng. Kia toàn thân nguyên bản lông xù màu trắng lông dài, tất cả đều hóa thành vô cùng sắc bén huyết sắc gai nhọn. Nhất là phần lưng của nó, càng là nâng lên hai cái bao lớn. Nương theo lấy phanh phanh hai tiếng bạo hưởng truyền ra, một đôi màu đen cánh thịt, thình lình theo hai cái này bao lớn bên trong phá thể mà ra. Giống. Thời khắc này tiểu thú, cùng trước đó kia hình như tiểu cẩu dáng vẻ, quả thực là có cách biệt một trời. Bất luận kẻ nào giống như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tưởng tượng cả hai sẽ là cùng một con yêu thú. Loại trừ bộ dáng cải biến bên ngoài, tiểu thú trên thân thể, còn tản ra một tia nhàn nhạt huyết vụ, đưa nó cho ẩn ẩn bao vây lại, có thể dùng nó nhìn qua có vẻ hơi mông lung. Tóm lại, tiểu thú biến hóa, chẳng những liền những người khác vô pháp tưởng tượng, tiểu Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Khương Vân ngoài ý muốn cũng không phải là tiểu thú ngoại hình biến hóa, mà là tiểu thú quanh người vờn quanh kia nhàn nhạt huyết vụ. Bởi vì, vậy căn bản không phải cái gì huyết vụ, mà là một sợi yêu ớt dây tóc văn lộ, hoặc là nói, là vô số đạo đạo văn. Tiểu thú đến từ hạ vực, cũng là đạo tu. Mà nó đạo, là vạn tượng chi đạo, thân hình có thể thiên biến vạn hóa. Bây giờ nó bản thể biến hóa phía dưới, vậy mà để nó lĩnh ngộ vạn tượng chi đạo đồng dạng sản sinh biến hóa, cái này thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Ông ngong ngong. Còn không đợi mọi người theo tiểu thú biến hóa bên trong lấy lại tinh thần, bên hai của bọn hắn lại chuyển tới từng đợt như là dâng lên thanh âm. Thanh âm này, không còn là đến từ tiểu thú, mà là đến từ bao trùm lấy toàn bộ ngũ linh giới tất cả linh khôi. Vừa mới Khương Vân vẽ ra cái kia trùng điệp cùng một chỗ ân ký, tất cả đều theo thân thể của hắn phát ra bàng bạc yêu khí, phân biệt chui vào những này linh khôi thể nội. Ngũ linh giới linh khôi, chí ít cũng có được 100 vạn số lượng, bọn chúng mặc dù không thể giống như tiểu thú như thế phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, nhưng là nhiều như vậy chỉ đồng thời phát ra thanh âm, hội tụ vào một chỗ, cũng là thanh thế hùng vĩ. Đương nhiên, không có người quan tâm bọn chúng phát ra thanh âm, tất cả mọi người mục quang đều là mang theo vẻ kinh hãi, nhìn chăm chú lên thân thể của bọn chúng. Thân thể của bọn chúng, đồng dạng như là tiểu thú đồng dạng, mỗi một cái đều là điên cuồng bành trướng lên. Mỗi cái linh khôi thân thể bành trướng lớn nhỏ có chỗ khác biệt, nhưng là loại trừ hình thể biến hóa bên ngoài, hình tượng của bọn nó đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Tỷ như nói sở hữu con cóc, trên lưng nổi mụn tất cả đều phá vỡ, trong đó vươn một sợi xanh mênh mang sắc bén gai nhọn. Tỷ như nói sở hữu thạch sùng bên ngoài thân phía trên, nhiều hơn từng khối hiện ra hàn quang lân phiến, kia nguyên bản dùng để bảo mệnh nhỏ bé yêu ớt cái đuôi, chẳng những trở nên cứng rắn vô cùng, mà lại bén nhọn chỗ, càng là biến thành một cái móc. Nói ngắn gọn, những này linh khôi biến hóa mặc dù không bằng tiểu thú như vậy cự đại, nhưng là cũng không khó coi ra, biến hóa về sau bọn chúng thực lực đều là rõ ràng tăng lên không ít. A a a. Đúng lúc này, đột nhiên lại có kêu sợ hãi thanh âm truyền đến, mà lần này phát ra tiếng kêu, rõ ràng là một tên hình người ngũ linh tộc người. Loại trừ linh khôi bên ngoài, có không ít ngũ linh tộc trong cơ thể con người vừa mới đồng dạng bị Khương Vân yêu khí cùng ấn ký tràn vào. Giờ phút này, cái này ngũ linh tộc người thân thể đã vô pháp bảo trì hình người, lần nữa khôi phục thành một cái con cóc hình dạng, đồng thời tiểu cùng những cái kia linh khôi đồng dạng bắt đầu biến hóa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với dạng này biến hóa, ngũ linh tộc người cùng phù y thì bọn hắn loại trừ kinh hãi bên ngoài, cũng tất cả đều là không hiểu ra sao, căn bản không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cũng không minh bạch, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Bọn hắn càng không biết, biến hóa như thế, đối với mình nhất tộc tới nói, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Đúng lúc này, cái kia từ dưới đất leo ra, bắt lấy Tuyết Tình đám người giết khổng lồ, trong thân thể đồng dạng bị yêu khí cùng đồ án tràn vào, run nhẹ nhẹ phía dưới, nó lại đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hất ra sở hữu trong tay bắt lấy chi nhân, đồng nhiên xông về Khương Vân. Cái kia khổng lồ trên thân thể khí tức, cũng là vô hạn tăng vọt ra, rõ ràng là thiên tôn cấp bậc cường giả. Chương 3339, vô hạn cất cao. Nhìn thấy cái này xông về phía mình giết khổng lồ, nhất là trong mắt đối phương lộ ra nhân tính quan mang, Khương Vân lập tức minh bạch. Đối phương căn bản không phải cái gì linh khôi, mà là ngũ linh tộc một vị tộc lão. Đối phương ẩn giấu đi tự thân tu vi, ngụy trang thành linh khôi. Mặc dù ai cũng không biết phát sinh trước mắt tại ngũ linh giới bên trong tình hình quỷ dị đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chính là bởi vì loại này không biết, để vị này giấu giếm thân phận tộc lão rốt cục xuất thủ. Thậm chí, dù là Khương Vân phía sau thật có linh chủ chỗ dựa, thậm chí coi như linh chủ bây giờ đang ở phụ cận, hắn cũng nhất định phải xuất thủ, không thể lại để cho loại này không biết tình huống tiếp tục phát triển tiếp. Hiện tại, hắn cũng rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì lúc trước Khương Vân sẽ nói, hôm nay đối với ngũ linh tộc tới nói sẽ là một trận đại kiếp. Một khi những cái kia linh khôi cùng ngũ linh tộc người thoát ly bọn hắn trường khống, vậy đối với ngũ linh tộc tới nói, đích thật là một trận đại kiếp, một trận có khả năng hội, sẽ, diệt tộc đại kiếp. Hắn mục quang âm tàn nhìn chằm chằm Khương Vân. Tạo thành đây hết thể biến hóa căn nguyên đều ở chỗ Khương Vân, chỉ cần có thể bắt lấy hoặc là giết Khương Vân, như vậy đây hết thể biến hóa coi như không thể ngừng, nhưng cũng có thể khôi phục bình thường. Hắn cũng tin tưởng, Khương Vân tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, đồng nhiên hô to một tiếng nói, Phù Y Y, các ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Phù Y Y các loại, chờ, ba vị cổ chi niệm, bọn hắn đã tồn tại lâu đời tuế nguyệt, kiến thức quá nhiều chuyện. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú lên phát sinh ở ngũ linh giới bên trong, cái kia có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là Nguyên Hổ, hắn hai con mắt, không ngừng tại hổ tử cùng tiểu thú trên thân vừa đi vừa về di động, ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu chấn kinh cùng vẻ tham lam. Hổ tử, đồng dạng bị Khương Vân yêu khí chui vào thể nội. Mặc dù nó còn không có thức tỉnh, nhưng là thân thể của nó cũng là đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hình thể của nó nguyên bản tiểu vượt qua tiểu thú, giờ phút này càng là tăng vọt đến mấy chục trượng lớn nhỏ, bị ngũ linh tộc vị kia tộc lao cho ném đến tận dưới mặt đất, vậy mà trực tiếp đem đại địa đều ném ra một cái lớn như vậy hố sâu. Nó toàn thân trên dưới, loại trừ cơ bắp trở nên càng thêm cứng rắn, tứ chi trở nên càng thêm cường tráng bên ngoài, trong miệng của nó cũng là vươn hai cái có chút quan xoắn màu trắng cự đại răng, trên đỉnh đầu vươn một cái màu đỏ độc giác. Nhất là mặt của nó, vậy mà cùng mặt người có mấy phần tương tự. Đối với cái này hình tượng, nếu có vạn thú thiên người ở đây, như vậy tuyệt đối sẽ vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây chính là vạn thú thiên theo hổ tử nhất tộc sở hữu tộc nhân tinh huyết bên trong để luyện ra bọn chúng lão tổ dáng vẻ. Mặc dù vạn thú thiên người không tại, nhưng là nơi này còn có cổ chi niệm biến thành nguyên hổ. Nguyên hổ đối với hổ tử biến hóa, cũng đồng dạng là quá mức quen thuộc. Bởi vì, đây chính là ra đời chính mình cái kia cổ thú hình tượng. Nói cách khác, thời khắc này hổ tử, đã biến thành tổ tiên của nó, trở thành cổ thú. Bất quá, nguyên hổ cũng biết, hổ tử chỉ là có cổ thú hình tượng, cũng không có có cổ thú thực lực. Hổ tử, mặc dù là cổ thú hậu duệ, nhưng là hổ tử trên thân trôi chạy xuôi thuộc về bọn chúng lao tổ tông cổ thú huyết mạch, đã là cực kỳ mỏng manh. Mà bây giờ, hổ tử biến hóa chỉ là hình tượng, độ đậm của huyết thống cũng không có chút nào biến hóa, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, còn không thể xưng là cổ thú. Nhưng cái này cũng đủ để cho nguyên hổ cảm thấy chân kinh. Thế nhưng là, so với hổ tử lai, để hắn càng thêm khiếp sợ, vẫn là tiểu thú. Bởi vì, hắn từ đây khắc tiểu thú trên thân, thình lình cảm thấy một cỗ càng thêm mãnh liệt khí tức. Mặc dù không phải cổ thú, nhưng lại để thân là cổ thú chi niệm hắn, đều cảm nhận được một tia kiên kỵ. Loại này kiên kỵ, cũng không phải là e ngại tiểu thú thực lực, mà là một loại bẩm sinh, tựa như là sở hữu phổ thông yêu thú, tại nhìn thấy vương thú, đế thú về sau hội, sẽ, tự nhiên sinh ra kiên kỵ đồng dạng. Là một loại bản năng. Cái này khiến nguyên hổ thật sự là không thể tin được. Thân là cổ thú chi niệm chính mình, sẽ cùng thế là cổ thú. Mà cổ thú, kia là vạn thú chi tổ. Lại thế nào có thể lại đi e ngại cái khác thú loại đâu. Thế nhưng là, trong lòng kia tia chân chính nhất thiết tồn tại kiên kỵ, lại là để hắn lại không thể không tin tưởng. Bất quá, cũng chính vì vậy, để nguyên hổ loại trừ kiên kỵ bên ngoài, đối với tiểu thú, cũng là lên tham lam chi tâm. Mặc kệ tiểu thú đến cùng là dạng gì thú loại, đã có thể làm cho chính mình cảm thấy kiên kỵ, như vậy nếu như mình có thể ký sinh tại tiểu thú thể nội, chính mình chẳng lẽ có thể trở thành áp đảo cổ thú phía trên tồn tại. Theo Khương Vân thanh âm tại ba người bọn họ vang lên bên hai, Nguyên Hổ vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ, mà Trúc Ôn cùng Phù Y Y đều là đã lấy lại tinh thần. Trúc Ôn quay đầu nhìn về phía Phù Y Y nói, chúng ta xuất thủ sao? Phù Y Y nhìn phía dưới cái kia cự đại con giết, cũng đã gần chỗ sung yếu đến Khương Vân bên cạnh, nhưng Khương Vân lại như cũ đứng tại chỗ, căn bản không có muốn tránh né ý tứ, lộ ra vô cùng chấn định. Cái này khiến hắn thật muốn lại tiếp tục quan sát một trận. Nhìn xem Khương Vân phải chăng còn có cái gì cái khác gát chủ bài, sở dĩ có lực lượng có thể chống lại một vị thiên tôn cấp bậc cường giả công kích. Bất quá, tại thấy được tiểu thú cùng đông đảo linh khôi biến hóa, nhìn thấy nguyên hổ cái kia y hề nguyên như trong ngộng phản ứng, còn có Trúc Ôn kia hiện ra vội vàng chi sắc hai mắt, hắn chỉ có thể nặng nề gật đầu nói, ra tay đi. Bọn hắn thân là cổ chi niệm, tồn tại như thế lâu đời tuế nguyệt, tự nhiên xa so với những sinh linh khác muốn thông minh hơn nhiều. Theo tiểu thú cùng khôi lỗi biến hóa, để bọn hắn kỳ thật đã ý thức được Khương Vân trên thân tán phát yêu khí cùng linh văn ngưng tụ thành đồ án, cùng luyện yêu bút vẽ ân ký, kết hợp về sau, có thể tăng lên thú loại thực lực, thậm chí thú loại xuất hiện phản tổ hiện tượng. Loại này thần thông, có thể dùng Khương Vân trong lòng bọn họ tầm quan trọng, đồng nhiên thời không giới hạn cất cao. Khương Vân mặc dù chỉ là để thú loại phát sinh biến hóa, nhưng là phù ý thì không có quên Khương Vân luyện yêu sư thân phận. Vậy liệu rằng, Khương Vân cái này thần kỳ luyện yêu thứ 11 thuật, cũng tương tự có thể tác dụng tại yêu tộc cùng linh tộc trên thân, để yêu tộc cùng linh tộc cũng có thể phát sinh biến hóa như thế. Giống như có thể, kia mặc kệ là đối với Trúc Ôn cũng tốt, đối với mình cũng đem, đều sẽ rất có trợ giúp. Bởi vậy, hắn không dám để cho Khương Vân xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Cho dù là trước đó bọn hắn quyết định để Khương Vân ăn chút đau khổ ý nghĩ, tại lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Hôm nay, bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, bảo trụ Khương Vân. Thậm chí, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục quan tâm Quán Thiên Cung sự tình. Cái này con giết giao cho ta. Trúc Ôn tiếng nói rơi xuống, hắn đã gấp không thể chờ một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Kia trường sam màu đỏ ngỏm, hóa thành một cái hỏa diễm yêu chảo, trực tiếp chộp tới cái kia công tới giết khổng lồ. Người nào? Trúc Ôn đột nhiên xuất hiện, nhất là cảm nhận được trên người đối phương phát ra không kém mình chút nào thực lực cường đại, con giết trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Ầm ầm. Mà theo thanh âm của hắn vang lên, ngũ linh tộc phía dưới mặt đất truyền đến hai tiếng bạo hưởng, lại có hai thân ảnh phá đất mà lên, đồng thời hướng về Trúc Ôn công đi qua. Tự nhiên, hai người này liền là ngũ linh tộc nội ẩn giấu hai vị khác tộc lão. Dừng ở đây, ba vị tộc lão đã toàn bộ hiện thân. Phù Y Y cũng là hướng về phía Nguyên Hổ hét lớn một tiếng nói, "Nguyên Hổ!" Nguyên Hổ thân thể trùng điệp run lên, lấy lại tinh thần, lập tức cũng là thân hình thoát một cái, hướng phía dưới vọt lên đi qua. Khương Vân lại là mục quang chuyển qua tiểu thú trên thân, nhẹ giọng nói, "Tiểu thú, ngươi còn đang chờ cái gì?" Làm tiểu thú nghe được Khương Vân về sau, cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong lập tức nổi lên một cỗ vẻ mừng như điên, đột nhiên ngửa mặt lên trời, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. "Giống!" Lần này tiếng giống bên trong, ngũ linh giới bên trong, kia sở hữu đồng dạng đã phát sinh biến hóa linh khôi. Thậm chí, bao quát không ít ngũ linh tộc người ở bên trong, thân thể đều là trùng điệp run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng chỉ vẹn vẹn sát na về sau, cái này mê mang liền bị huyết sắc thay thế, từng cái đồng dạng ngửa mặt lên trời phát ra đủ loại gào thét thanh âm.